Đến cuối cùng hắn vẫn là không có vận dụng ải ẩn pháo, mà là lựa chọn một loại càng trực tiếp, rất tàn nhẫn, bí mật hơn, lưu lại tràng diện nhưng không có xa rời tử pháo hoanh thành thịt nát như vậy máu tanh thủ đoạn, trực tiếp dùng trường thương đâm xuyên qua đầu của hắn. Đây là giết zombie giết ra đến thói quen. Thân súng nhỏ máu không nhiễm, chỉ rơi đầy đất mai điểm, cận vệ binh sĩ lặng yên quay người lại, thân ảnh lại quỷ dị biến mất. Một bên khác, hẻm nhỏ mấy cái lối ra. Mấy tên đại hán phân biệt núp trong bóng tối, bên hông đều căng phồng, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Chỉ bất quá trước đó trông thấy An Du bên cạnh hai người cũng không có hộ vệ đi theo hoặc những người khác, bọn hắn liền tướng An Du giao cho Đường Hâm Đạc, mình thì giám thị thông đạo. Nếu có người từ nhỏ ngõ hẻm giao lộ tiến đến, tất nhiên muốn trước gây nên chú ý của bọn hắn, mới có thể đối An Du áp dụng cứu viện. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, người này sẽ từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến trông thấy An Du cùng Tiêu Tuyết Nhi hai người kỳ kỳ quái quái rời đi hẻm nhỏ, bọn hắn còn có chút không nghĩ ra. Muốn cho Đường Hâm Đạc gọi điện thoại cũng đánh không thông, thế là lập tức phái hai người đi cùng hắn thương lượng, muốn hỏi một chút đây là tình huống như thế nào. Không đến một phút, ung ngô cục. Mấy cái tròn vo đồ vật từ bên cạnh quay lại đây, tựa hồ còn ẩm ướt cộc cộc, vừa vặn lăn xuống tại dưới chân bọn hắn. Thứ quỷ gì? Nhà ai tiểu hài bị cầu đi? Nơi này nước sơn đen qua loa, thấy không rõ lắm. Đúng lúc này, một người trong đó điện thoại chấn động. Là điện thoại của lão bản. Người kia lập tức nhấn xuống kết nối, những người khác cũng không có phản đối, dù sao thử mục tiêu cũng đã rời đi. Nhưng người này cầm điện thoại di động lên lúc thuận tiện mượn nhờ điện thoại di động sáng ngời quét đặt chân dưới, ánh mắt của hắn lập tức mở to, phát ra hô to một tiếng. A, dưới chân ở đâu là bị cầu, rõ ràng là mấy đầu người, mà mấy người này diện mạo bọn hắn còn vô cùng quen thuộc. Có vừa phái đi cùng Đường Hâm Đạc thương lượng mấy người, cũng có thủ kỳ hắn mấy cái giao lộ người, bọn hắn chuẩn bị như thế đầy đủ, vốn cho rằng coi như Trung Nam Hải bảo tiêu tới cũng có thể bằng nhân số ngăn chặn hắn, nhưng không nghĩ những người này giờ phút này tất cả đều chỉ còn lại đầu. Có người nhìn kỹ, trong đó một cái đầu lâu cái trán bị sinh sinh đâm xuyên, khuôn mặt tuổi trẻ, biểu lộ tràn đầy hoảng sợ. Không phải Đường Hâm Đạc còn có thể là ai? Từ từ vài tiếng, mấy người như là cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp một đạo phảng phất khoa huyện thế giới bên trong đi ra bóng người tại màu lam hồ quang điện hạ hiện hiện ra, tay hắn xách chồng chất trường thương, vai thì là hai rất tản ra lam nhạt quang trạch vai trở ải ẩn pháo, vác trên lưng lấy kỳ quái đại thương, toàn thân đều là sắt thép. Cái này, đây là mấy người duy nhất phát ra một cái âm tiết. Phanh, phanh. Trong nháy mắt, ải ẩn pháo khai hỏa, lớn chừng cái trứng gà lam nhạt quang cầu trong bóng đêm lóe lên, đem bọn hắn tại chỗ hoanh sát. Nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu phát ra. Mà cận vệ binh sĩ lại toàn vẹn không để ý, hắn ngồi xổm người xuống, từ một người còn sót lại một nửa thân thể bên trên lấy ra một cái điện thoại di động, nhìn xem phía trên còn đang tiến hành trò chuyện giao diện, hắn phun ra một cái băng lãnh tử, trong nháy mắt chuyển đến điện thoại một bên khác. Chết! Đường Cương lại một lần nữa chấn kinh dị thường. Đầu năm nay cái gì H1O44 ke đại lao, quân đội thái tử, tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít bị pháp luật ảnh hưởng, chớ nhìn hắn đi đến bây giờ cái địa vị này trên tay cũng dính không ít nhân mạng. Nhưng mỗi giết một người hắn đều 10 phần thận trọng, muốn sớm thật lâu làm chuẩn bị. Nào giống hung ác như thế hung hãn, chỉ là lọt vào mạo phạm mà thôi, lại không thông qua bất luận cái gì chương trình liền trực tiếp tước đoạt một đầu sinh mệnh. Không chỉ có không quan tâm sinh mệnh, vẫn không để ý pháp luật, phải biết nơi đó thế nhưng là người lưu lượng lớn nhất địa phương. Sự tình một khi bại lộ vô luận thân phận cao bao nhiêu cũng không có khả năng đào thoát chế tài. Cho nên cho dù là hắc ám nhất bọn hắn, cũng tuyệt không dễ dàng giết người. Chi phí quá cao. Nhưng hắn tựa hồ chọc phải một cái một lời không hợp, có chút tức giận liền dùng lôi đình thủ đoạn giết chết hơn 10 người kinh khủng nhân vật. Qua hồi lâu, Đường Cường mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vẹn vẹn cầm bộ điện thoại di động này, không có giống trước đó kia bộ như thế đập mất, nhưng tay cũng bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh, cơ hồ có loại muốn đem bộ điện thoại di động này xinh xinh bóp nát cảm giác. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, đưa điện thoại di động quăng ra. Đường Cường tuyệt không nguyện ý ngồi chờ chết. Lý Thông. Tên kia mập lùn người trẻ tuổi lần nữa đi đến, thân thể cung rất thấp, ta tại, ngài có dặn dò gì sao? Đem những người khác toàn bộ kêu đến. Được rồi. Hắn tự nhiên biết những người khác là ai. Không lâu sau đó, nơi này liền đầy áp người. Trong đó có Âu phục dày da, cũng có mặc áo lót, nhưng đều không ngoại lệ, khí chất của bọn hắn hoặc là hung hãn hoặc là âm trầm. Đường Cương đứng lên, liếc nhìn một vòng, mới nói, các ngươi đều là theo chân ta nhiều năm lão nhân, huynh đệ tình thâm. Ta đối mọi người thế nào cũng không cần nói, hiện tại ta cũng không gạt lấy các ngươi, chúng ta đừng ra, đoán chừng là chọc tới phiền toái. Những người này lập tức giật mình, phiền toái gì? Đường Cương trầm mặc dưới, chi tiết nói tới. Những người này lập tức đều kinh hãi. Bọn hắn đều là hỗn cái vòng này, đánh nhau ẩu đả không phải là không có qua, thậm chí trong đó có người trên tay có nhân mạng, nhưng ở cái này hòa bình niên đại dù cho quân nhân cũng rất ít có giết người coi như ăn cơm, dạng này một cái đối thủ, thật sự là để cho người ta sợ hãi. Thay lời khác tới nói, bọn hắn chỉ là nghiệp dư tay chân, mà đối thủ rất rõ ràng rất chuyên nghiệp, thậm chí dựa vào giết người mà sống. Có người lập tức nghĩ nửa đường bỏ cuộc, nhưng vẫn là có người kiên trì cái gọi là quy củ cùng khí phách, không chịu nhận sợ. Đường ca ngươi nói như vậy, đoán chừng đối phương là sẽ không từ bỏ ý đồ, người ta giết mười mấy người cùng uống nước giống như, đoán chừng cũng không quan tâm nhiều giết chúng ta này một đám. Bên ngoài thủ đoạn chúng ta khẳng định đấu không lại họ, nhưng chúng ta cũng có chơi liều. Không sai, chuyện cho tới bây giờ chỉ có liều mạng một lần. Liền xem như quân nhân chuyên nghiệp thì thế nào, ta hổ vệ quốc chính là muốn chứng minh, chúng ta không sợ bọn này danh con. Không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Đường Cương nhìn xem những người này rất hài lòng, cũng rất trầm mặc. Đây đều là đường ra hệ thống bên trong biết đánh nhau nhất, tính tình cũng táo bạo, là hắn tận lực bồi dưỡng ra được phái cấp tiến. Mà những người khác liền không đồng dạng, những người khác không thể nghi ngờ muốn so những người này thông minh rất nhiều, biết việc này không phải bình thường. Mà lại Đường Cường có lẽ còn ôm kéo bọn hắn chôn cùng ý nghĩ, cho nên bọn hắn là tuyệt không nguyện ý tham dự, ai cũng không muốn chết. Chỉ là bọn hắn rất thấp thỏm, không biết chết nhi tử Đường Cường có thể hay không chó cùng rất dậu, nhất định phải kéo lấy bọn hắn chôn cùng. Lại không ngờ tới lúc này Đường Cường dị thường dễ nói chuyện, tốt, đã các ngươi không nguyện ý, ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi năng nhớ kỹ, ta bình thường đều là thế nào đối với các ngươi, ra cái cửa này, nhớ kỹ quản tốt miệng của mình. Là, Đường ca, thật xin lỗi. Xin lỗi Đường ca, trong nhà của ta còn có lao tiểu. Đối với cái này, Đường Cường hết thể chỉ khoát tay áo. Nhìn xem những người này rời đi bóng lưng, ánh mắt của hắn lại híp lại thành một đầu tuyến. Nếu như kiếp nạn này hắn có thể còn sống sót. Trong phòng ngủ, An Du buồn bực ngán ngẩm, hoàn toàn không biết hôm qua bởi vì chuyện của nàng, đại học ngoài thành hủy mười mấy cái mạng. Nàng ngay tại ôn lại chơi ở gần giết. Ta sắt dân một cái. Ngày tiên tri. Số 2 ngươi thoát không cởi quần áo. Đồng nhiên, một sát vách túc xá nữ hải tử từ ngoài cửa đi tới, sắc mặt có chút kỳ quái, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. An Du, dạy bảo lão sư tìm ngươi. Phiếu số 3. A. Tên này nữ hải tử âm thầm cắn răng, lặp lại, dạy bảo lão sư tìm ngươi, điện thoại của ngươi là chuyện gì xảy ra à, lão sư đánh mấy lần cũng không đánh thông. Nhờ có ta mới từ dạy bảo văn phòng trở về, ngươi vẫn là mau đi đi, có việc gấp. Điện thoại di động ta hảo hảo a. An Du kiểm tra, lại ngẩng đầu hỏi, dạy bảo lão sư. Chuyện gì a? Tựa như là có quan hệ Đường Hâm Đạc sự tình. An Du nhíu nhíu mày, không có hoài nghi, lập tức nhảy xuống thuyền bắt đầu mang giày. Chúng ta hệ dạy bảo văn phòng A. Ừm, ta mang ngươi tới đi, nhanh lên. Ta còn là trước gọi điện thoại hỏi một chút đi. Đừng lãng phí thời gian, rất vội, ngươi nhanh lên đi theo ta. Nữ hải tử biểu lộ hiện đến mức dị thường cấp bách. An Du nhíu nhíu mày, trước mấy món sự tình nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Nàng trải qua lớn nhất nguy hiểm liền là tối hôm qua Đường Hâm Đạc ngăn ở trong hẻm nhỏ một chuyện. Cuối cùng Đường Hâm Đạc còn không hiểu thấu động kinh cũng không có ngăn lại nàng, cho nên nàng cảnh giác dừng ở đây. Tốt ta, chờ một chút. Ừm. Hai người rất đi mau hạ lầu ký túc xá. Không có đi ra bao xa, trải qua sinh viện khoa học so sánh an tĩnh khu thí nghiệm bên ngoài lúc, tên này nữ hải lại đột nhiên dừng bước, quay đầu lại đến xem hướng nàng lúc đã lệ rơi đầy mặt. Tiểu Du thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cái gì? An Du một mặt không hiểu đấu. Nhưng ngay sau đó, một cỗ xe đen lái tới. An Du thế mới biết gặp, mình chủ quan. Thế nhưng trách không được nàng. Người bình thường ai lại sẽ đem TV loại này kịch bên trong mới có kịch bản liên hệ đến trên người mình đến đâu. Chương 689, An Du muốn tự sát. An Du muốn chạy, nhưng là đã không còn kịp rồi. Nô! Nô! Mấy cái đại hán một thanh xông lại, che lấy miệng của nàng đưa nàng cưỡng ép kéo lên xe, mặc nàng dây rũa như thế nào đều vô dụng. Cửa xe phanh một tiếng đóng lại, nên ngang rời đi. Xa xa sinh vật viện khoa học mái nhà, không khí nổi lên một từng vệt sóng gợn lan tan, nhưng một lát sau. Hắn vẫn là không có phát tác, cái này nhàn nhạt gợn sóng lại biến mất tại không trung. Bất quá không có người trông thấy, hắn đột nhiên nhảy xuống cao lầu, hướng chiếc xe này lao xuống mà đi. Đây là hai chiếc màu đen lao vụt xe thương vụ, giấy phép hoàn toàn không có bị che chắn, cho thấy chủ nhân Đường Hoàng cùng quý khí. Mấy cái đại hán tướng An Du chen ở giữa, ngược lại là không bị đến cái gì ngược đãi, đoán chừng cũng cùng nàng không có kịch liệt phản kháng có quan hệ. Có một cô gái trung niên cầm băng dính quay tới muốn đem miệng nàng phong bế. Cũng bị phía trước nhất một người trung niên khoát tay ngăn lại. Ngươi là An Du à? Tiểu cô nương. An Du nhìn xem tên này diện mục xấu xí trung niên nhân, nội tâm có chút sợ hãi, nhưng vẫn hỏi, ngươi là ai? Ta họ Đường, gọi Đường Cường. Ngươi là Đường Hâm Đạc phụ thân. Nghe thấy lời này lúc, Đường Cường trong mắt lóe ra một tia bi thương cảm xúc, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu, không sai. An Du hô hấp lập tức trở nên ngưng trọng hơn, ta và ngươi không oán không cửu, ngươi đem ta bắt lại muốn làm gì? Không oán không cửu. Đường Cường ánh mắt bi thương, trên mặt lại mang theo châm chọc cười, tốt, tốt một cái không oán không cửu, kia tối hôm qua nhi tử ta đi tìm ngươi kết quả bị ngươi người giết sự tình, còn có hơn 10 cái mạng, ngươi coi như chưa từng xảy ra sao. Con của ngươi bị giết. Hơn 10 cái mạng, cái này. Đây tuyệt đối không có quan hệ gì với ta cái gì cũng không biết. Ha ha, ha ha. Đường Cường ánh mắt ấm lãnh. An Du lần này mới biết được cái gì gọi là sợ hãi, mối thù giết con không đội trời chung. Nếu như nàng không có cách nào giải thích rõ, lấy Đường Cường loại người này đoán chừng cái gì đều làm ra được, là thật, ta chỉ là người bình thường, làm sao có thể giết người đâu. Dù cho không liên quan gì đến ngươi, cũng cùng ngươi cả cả có quan hệ. Anh ta, An Dương, hắn liền càng không có thể, hắn từ nhỏ cùng ta cùng một chỗ cãi nhau đến lớn, ta hiểu rõ nhất hắn. Ha ha ha, ta nói là sự thật, ngươi muốn tướng. An Du lời còn chưa nói hết, Đường Cường liền không nhịn được khoát tay áo. Tên kia trung niên nữ tử lập tức phong bế miệng của nàng. Lái nhanh một chút, không muốn cho bọn hắn hở cờ rét hở hở hở gì phản ứng thời gian. Rõ. Xe thương vụ từ thành thị nhanh chóng hướng vùng ngoại thành chạy tới, An Du mặc dù không biết đường, nhưng càng ngày càng xa rời thị giải đất trung tâm vẫn là có thể cảm giác được. Nàng lập tức có chút luống cuống, tại chỗ ngồi bên trên bắt đầu ra sức giằng co, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Thẳng đến xe triệt để lái ra thành khu, cũng càng ngày càng vắng vẻ. An Du hoảng sợ bên trong lại đột nhiên cảm thấy một trận bối rối, trận này bối rối giống như hồng thủy đột kích, làm nàng căn bản ngăn không được. Đường ca, nha đầu này đã hôn mê. Nhanh như vậy liền doáng ất, hử. Muốn làm sao đối nàng? Đường quảng, nàng hoặc là chúng ta sống sót thẻ đánh bạc, hoặc là chính là chúng ta trả thù đối tượng, trước đường bị thương. Rõ. Vẫn còn rất xa. Chỉ có 10 cây số. Nhanh lên nữa. Rõ. Hai chiếc xe thương vụ một trước một sau. Một cỗ ở phía trước mở đường, một cỗ chở An Du, đều phát ra trầm thấp vù vù, không ngừng gào thét lên tướng trên đường đi vốn là thưa thớt xe vượt qua. Thẳng đến đường cái trở nên càng ngày càng hẹp, trên đường dần dần xa ngút ngàn dặm không có người ở. Đúng vào lúc này, phía trước một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, vâng, ngân quang rơi ầm ầm trên mặt đất, thậm chí tướng đường xi măng dẫm ra một chút vết rách, mà cái này đúng là một đạo bọc thép bóng người. Một tiếng quạc kẹt, xe thương vụ tới cái thang gấp. Trong xe mấy người đều mở to hai mắt, không dám tưởng tượng trước mắt bức tranh này, thậm chí có người cảm thấy mình là đang nằm mơ. Ban ngày nhìn càng thêm tinh tưởng, người này mặc khôi giáp tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong Ý Dường Man, nhưng sắc thái không có như vậy lộng lẫy, chỉnh thể chỉ có ngân bạch một cái sắc thái, tạo hình cũng có rất lớn khác biệt, thiếu đi mấy phần hiệp khí, lại nhiều hơn không ít túc sắt cùng lăng lệ. Ken két hai tiếng, bọc thép trên vai bắn ra ải ẩn tháo, cùng tờ rẻ đã tỏ không sai biệt lắm, chẳng qua là bọc thép khảm vào. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Đường Cương kìm lòng không được tự nhủ, nói xong hắn mới ý thức tới, tối hôm qua trong điện thoại Đường Hâm Đạc trước khi chết cũng dùng loại giọng nói này. Thần sắc của hắn lập tức châm xuống, trong mắt phóng xạ sát khí. Xem trọng cái này nha. Đường Cương lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện người trước mặt không thấy, tiếp lấy sau lưng lóe lên, An Du cũng không thấy. Ta môn, đây là tình huống như thế nào? Đường Cương biết xong, cuối cùng thẻ đánh bạc cũng mất. Cái khác mấy tên đại hán cũng kinh hoàng không thôi, bọn hắn hiện tại không có ý khác, trong lòng chỉ đang nghĩ, dạng này một cái quái nhân, liền xem như Ý Rồng Màn cùng Tờ Rẹ Đạ Tỏ cộng lại đều không có hắn tạo hình huyễn khốc, mà lại giết người như ngóe, mình thật có thể đối đầu sao. An Du an vị tại bên cạnh bọn họ, lại bị người trong nháy mắt tùy tiện tiếp đi, đây quả thực là trong thần thoại thủ đoạn A. Nếu như người này vừa mới là muốn giết bọn hắn, lái xe, tốc độ nhanh nhất, Đường Cường quyết định thật nhanh. Lái xe không có có dư thừa ngôn ngữ, lập tức buông ra ly hợp, chân ga dẫm lên ngọn nguồn, xe lập tức oanh minh liền xông ra ngoài. Coi như tại một giây sau. Vâng! Ngân bạch thân ảnh lần nữa giáng lâm, lại trực tiếp ầm vang rơi vào trước động cơ đắp lên, không nhìn chiếc xe này cao tốc vận hành, không biết mạnh cỡ nào hạ xuống lực đạo trực tiếp tướng cứng rắn động cơ đóng dâm ra một cái hố sâu. Động cơ bị hao tổn, xe cũng ngừng lại. Chi chi! Thân xe lướt ngang, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra bén nhọn thanh âm. Kém chút xông ra đường cái, lẻn đến đồng ruộng bên trong đi. Phía trước một chiếc xe thì không chút nào dừng lại, tựa hồ hoàn toàn bị cái này kinh khủng thủ đoạn dọa đến từ bỏ đường cường. Nhưng quỷ gối ngồi xổm ở động cơ đắp lên cận vệ binh sĩ lại không nhanh không chậm, chỉ hướng về sau vươn tay, cánh tay phải đạn đạo khoang thuyền mở ra, lộ ra một viên vi hình đạn đạo. Ầm, ầm, ầm. Đường cường hai mắt đỏ bừng, móc súng lục ra nhắm ngay cận vệ binh sĩ không tách ra thường, nhưng trông thấy một màn này lúc cũng ngây ngẩn cả người. Hắn gặp qua cầm đại đao chém vào máu me đầm địa, cũng đã gặp một thương đánh nổ người khác đầu hình tượng, bình sinh gặp qua kịch liệt nhất không ai qua được lúc trước Hích Châu tỉnh tập độc lúc chiếm trước, nhưng dạng này binh sĩ quả thực chưa thấy qua, đạn đạo càng chưa thấy qua. Nếu là có người tại một lần tư nhân trong tranh đấu dùng tới vi hình đạn đạo loại này đại sát khí, điều này có ý vị gì? Làm sao có thể? Dung không được hắn suy nghĩ nhiều, một giây sau. Xuy. Không đến dài một thước vi hình đạn đạo trong nháy mắt từ cận vệ binh sĩ trên cánh tay bay ra, kéo lấy thật dài hỏa diễm cùng khói trắng, lấy tốc độ cực nhanh đánh chúng vào phía trước chiếc kia còn đang chạy trốn xe thương vụ, trong chốc lát một tiếng vang thật lớn, dâng lên trùng thiên hỏa diễm. Ầm ầm. Xe thương vụ mảnh vỡ bay tứ tung, linh kiện văng khắp nơi. Không phải giống như đặc hiệu trong phim ảnh như thế bị tạc đến chỉ còn một cái giàn khung, mà là giàn khung đều không thừa, chỉ có đầy đất nát kiện. Về phần ngồi người ở bên trong, trong nháy mắt đó bạo tạc khủng bố đến mức nào, không có khoảng cách gần trải nghiệm qua vĩnh viễn không rõ, hỏa diễm một cái chớp mắt căng phồng lên, sóng xung kích cùng sóng nhiệt sau đó đảo qua, tiếng vang đinh tai nhức óc, đằng sau chiếc xe này kính chắn gió không có vỡ, kính chiếu hậu lại nát. Đường Cương biểu lộ đã ngốc trệ, hắn lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, đối mặt bực này lực lượng, mình cái gì cũng không tính. Cái gì hắc thế lực đại lão, cái gì Ích Châu Dương tại đường, tại trong mắt người khác bất quá chỉ là nuôi cá đường thôi. Bao quát những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng thương nghiệp gia tộc, tại cái này ẩm vàng xé nát hết thảy bạo tạc trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Đúng vào lúc này, động cơ đắp lên thân ảnh túi lầu xuống, cách hợp kim mặt nạ, nhìn chăm chú trong xe tất cả mọi người. Mấy tên tráng hán ngây ra như phỗng, lúc đầu đều lấy ra thương chuẩn bị liều mạng một lần, đồng nhiên lại tướng thương ném xuống đất. Đây cũng không phải là một cái phương diện. Có lẽ dù cho quốc gia quân chính quy tới cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt. Không gặp đạn bắn vào trên người hắn không hề có động tĩnh gì à. Đó cũng không phải là phòng chế chợ đen hắc tình, mà là đường đường chính chính từ đặc thù con đường cầm tới 54, số lượng không nhiều, uy lực cực lớn. Bọn hắn lúc này đành phải suy đoán, cuối cùng là quốc gia nào bộ đội bí mật, còn là đến từ ngoài hành tinh người ngoài hành tinh. Đồng nhiên, một cỗ tiểu xe mở mui từ tiền phương phi tốc lái tới. Vâng, một cỗ điện tử hạn nhanh 200 dưới chạy chậm xe, vậy mà như là máy bay tại mặt đất sẽ qua. Nhanh đến bọn hắn thấy không rõ, những cái kia nổi danh xe thể thao ngay cả cho nó xách giày tư cách đều không có. Cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Bình một tiếng, cửa xe mở ra, từ trên xe đi ra một người thanh niên, đứng tại chỗ nhàn nhạt xét lại một vòng bốn phía. Đường Cường con mắt đột nhiên co rụt lại, quả nhiên là An Dương. An Dương thu hồi ánh mắt, mặt hướng cận vệ binh sĩ, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, hỏi, con đường phong tỏa sao? Phong tỏa. Xử lý bộ môn cũng thông chi. Ừm, nhà đầu kia đâu? Ở bên kia. Binh sĩ hướng cách đó không xa nhất chỉ. An Dương quay đầu, chỉ gặp đồng ruộng bên trong mơ hồ lộ ra một thân ảnh, tựa hồ chính dựa vào một sợi dây điện cái cọc đang ngủ say. Hắn lạnh nhạt thái độ khiến trên xe mấy trong lòng người phát lạnh. Cách đó không xa xe thương vụ hải cốt còn đang thiêu đốt, mà cái tên lính này nói đã thông chi xử lý bộ môn. Há không có nghĩa là dù cho người khác giữa ban ngày trực tiếp tại ngoại ô thành phố vận dụng đạn đạo hoanh giết bọn hắn cũng sẽ không có người biết. Cái này là bực nào quyền thế? Bọn hắn chết rồi, lại sẽ có người biết không? Ca một tiếng, Đường Cường mở cửa xe đi xuống. Trong nháy mắt, cận vệ binh sĩ xoay người, hai vai không biết là vũ khí gì đồ vật nhắm ngay hắn, lam sắc quang mang càng thịnh. Đường Cường trong nháy mắt vứt bỏ thương trong tay. Quả nhiên là ngươi. Là ta làm sao? An Dương nhàn nhạt quay người. Là ngươi giết chết con của ta. Không, ta cũng là vừa mới tiếp vào thông chi nói ngươi bắt cóc muội muội của ta về sau, ta mới biết được con của ngươi chết. Nói lời này ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ta nhưng không hứng thú lừa ngươi. Bất quá con trai ngươi chết xác thực cùng ta có quan hệ, chỉ là không ai hướng ta báo cáo mà thôi. Hừ, ngươi muốn nói ngươi không có hạ đạt mệnh lệnh này. Ta xác thực không biết các ngươi đối nàng làm sự tình, con trai ngươi chết ta cũng không rõ, đại khái là các ngươi quá yếu. Bọn hắn cảm thấy không cần thiết nói cho ta. Ta chỉ hạ đạt một cái mệnh lệnh, bất kỳ cái gì có can đảm mạo phạm ta người, giết chết bất luận tội. Đường Cường nuốt ngụm nước miếng, mười phần sợ hãi. An Dương cường thế vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ là như thế một tên binh lính liền vượt qua thế nhân nhận biết, cho dù là siêu cường quốc mạnh nhất bộ đội cũng xa xa khó đạt đến. Nhất là mệnh lệnh này, tuyệt không phải An Thị tập đoàn phía sau màn trưởng khống giả đơn giản như vậy. Có thể tưởng tượng, dù cho mạo phạm An Du chính là nào đó trong đó thái tử gia, chỉ sợ cũng là chỉ có kết cục này. Dừng một chút, hắn còn ôm lấy may mắn mà hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta một con đường sống? An Dương nhàn nhạt nhìn xem hắn, không nói chuyện. Hắn hướng bên cạnh rời một bước, vừa vặn tránh ra, để Đường Cường trông thấy sau lưng của hắn trước kia bị xé thành mảnh nhỏ xe thương vụ. T. Mấy người hít vào ngụm khí lạnh, trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Tốt ta nhận thua, nhưng ta người trong nhà cùng chuyện này không có quan hệ. Đường Cường cường tự cứng rắn tức giận nói. Muội muội ta cũng cái gì cũng không làm, lại bị các ngươi năm lần bảy lượt mạo phạm. An Dương chỉ nơi xa, lại nhàn nhạt lắc đầu nhìn về phía Đường Cường. Ta đối tính mạng của các ngươi không có đồng tình, ta chỉ biết đạo một cái đạo lý, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đường Cường trong lòng nhất thời phát lạnh, từ An Dương kia đạm mạc trong mắt, hắn xác thực thấy được một loại đối với sinh mạng coi thường. Trong xe mấy người khẽ cắn môi, lập tức giơ súng lên. Dù sao đi không nổi, vậy còn không như liều cho cá chết lưới rách. Nhưng cận vệ binh sĩ phản ứng xa nhanh hơn bọn họ. Vâng! Ẩm! Mấy quả lam nhạt quang cầu xẹt qua, trực tiếp đục xuyên cửa sổ xe kính chắn gió, tướng mấy thân thể người hoành thành một cục thịt bùn. An Dương nhàn nhạt quét mắt, quay người liền đi. Nhanh nhập thu phong, thổi cũng thật là lạnh. Mặc dù Hích Châu cơ bản đã bền chắc như thép đặt vào trong lòng bàn tay của hắn, nhưng hôm nay động tĩnh vẫn là quá lớn. May mắn Đường Cường chờ thí sinh một khối ít hai lui tới địa phương, không có bị người ta biết. Nhưng hắn cũng nhất định phải mau chóng phong tỏa tin tức mới được. Ban đêm, 6 giờ. An Du lông mi rung động, chậm rãi mở mắt. Ngoài cửa sổ lộ ra trời chiều hỏa hồng sắc ánh sáng, rất đẹp. Không đúng. Nàng lập tức bừng tỉnh. Đây là nơi nào? An Du con mắt trợn trừng lên, đương phát hiện mình đang nằm tại trên một cái giường lúc, nàng càng là trong nháy mắt mặt xám như cho. Xong. Qua rất lâu, nàng mới phản ứng được. Kiểm tra một lần thân thể, có vẻ như không có bị xâm phạm qua vết tích, nhưng cũng khó nói. Nàng nhớ được bản thân bị bắt cóc, bị một đám diện mục dữ tợn đại hán đưa đến trên một chiếc xe, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, mình dần dần liền đã mất đi ý thức. Đường Hâm Đạc. Không sai, Đường Hâm Đạc. Nói cho đúng là Đường Hâm Đạc phụ thân, tựa hồ Đường Hâm Đạc chết rồi, trời, một cái chết nhi tử đại lão. An Du có chút khó có thể tưởng tượng, một cái vừa mới thảm tao mất con thống khổ ngâm nhân, mang theo dưới tay mình, lấy cách làm người của bọn hắn mình đến tột cùng lại nhận như thế nào không phải người đối đãi. Đối một cái thuần khiết nữ hải tử tới nói, vậy đơn giản là địa ngục. Mà lại là một đám hung thần ác sát đại hán. Một, bầy, đại, hán, một đám A. An Du cảm giác mình đã có chút không muốn sống. Vén chăn lên, quả nhiên, xiêm y của mình đã bị cởi hết, chỉ mặc đồ lót cùng thương cảm, nội y cũng không mặc. Cùng mình bình thường trong nhà lúc ngủ đồng dạng. Tuyệt vọng cảm thụ, như thế làm cho người ngạt thở. Còn có, đây là nơi nào? Mình sẽ không bị nhốt ta. Chẳng lẽ nói như thế đau khổ kinh lịch sẽ còn lần nữa phát sinh? Không. Nàng quyết không cho phép. Nàng tình nguyện tự sát. Chương 690, tạ ơn tiểu thiến tẩu tử. An Du vừa mới trở mình nhớ tới, đông nhiên cảm giác có đồ vật gì lạc lấy chính mình. Rồi tay lần mò, lại là một bộ màu bạc cam một smartphone, phía trên phủ lấy màu hồng phim hoạt hình điện thoại xác, đúng là mình đi An Thị đi làm phối kê bộ. Có điện thoại, quá tốt rồi. Dạng này mình liền có thể báo cảnh sát. Bọn gia hỏa này đơn giản quá bất cẩn, thế mà không lấy đi điện thoại di động của nàng. Nàng mừng rỡ như điên, lại đột nhiên sững sờ. Nhưng phát sinh chuyện như vậy. An Du cắn thật chặt răng. Con mắt đỏ bừng, năm ngón tay cầm di động đang run rẩy, không biết lúc này là gì cảm thụ. Cái loại cảm giác này khẳng định là khó mà nói rõ. Lúc này trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn cắn răng, quyết định coi như mình sống không nổi, cũng nhất định phải báo động để đám hôn đản này nhận trừng phạt. Về phần cuối cùng mình vận mệnh sẽ đi về phương nào, nàng đều tuyệt không thỏa hiệp. Thắp sáng màn hình, giao diện bên trên rõ ràng là một cái tin nhắn ngắn. An Du sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái dị. Liếc mắt bốn phía, nơi này quả thực không giống như là dùng cho cầm tù người địa phương, tối thiểu gian phòng trang trí đến phi thường xinh đẹp. Cái này cùng phim truyền hình bên trong vứt bỏ phong ốc, nhà máy hoàn toàn là một trời một vực, chủ yếu còn tại ở trang trí. Trong căn phòng này chỉnh thể trang trí cho người ta một loại rất mái nhà ấm áp cảm giác, còn có chút nữ tử vật dụng, tăng thêm cô mấy phần ấm áp. Trang điểm đài, treo hạt giấy, hai người gối đầu, đổ đầy sách giá sách, bùn hoa. Đầu giường chén nước. Cẩn thận ngửi, không trung còn phiêu đãng nhàn nhạt mùi thơm. Giường cũng hết sức thoải mái, chăn mền rất mềm. Bệ cửa sổ phi thường lớn, có thể dung người ngủ ở phía trên, mặc dù không phải cửa sổ sát đất, lại đồng dạng 10 phần đẹp. Chủ nhân thì ở phía trên để lên thấp bé bàn trà cùng tạ tạm mì, trên bàn trà có một bản lật ra sách dày, xem ra xác thực nghĩ tới ngủ trên bệ cửa sổ. Y phục của mình bị treo ở góc tường trên cây áo, mở cửa sổ không ngừng tràn vào gió núi, nội y phiêu a phiêu. Hô! Ghê tởm! An Du đưa điện thoại di động hướng trên giường hung hăng một đập. Điện thoại rơi vào mềm mại trong chăn, nàng thở dài một hơi giống như đổ về trên giường, ánh mắt không ngừng bốn phía loạn thiết. Phía trước nhất treo một cái khung hình, phía trên chính là tên kia cùng hắn bạn gái ảnh chụp. Tiểu Thiến tóc dài xoa vai, mặc một thân áo sơ mi trắng cùng màu lam quần jean đứng ở bên cạnh hắn, kéo cánh tay của hắn, cười đến rất ôn nhu, cũng mười phần kinh diễm. Ghê tởm. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. An Du cắn răng tức giận, đơn giản muốn chửi má nó. Nước mắt còn không có cán, con mắt có chút chát chát, ấm áp chất lỏng theo gương mặt lưu lại, làm nàng có chút không thở nổi. Đúng vào lúc này, cửa được mở ra. A. An Du kinh hô một tiếng, trước tiên thế mà không phải dùng chăn mền tướng mình toàn bộ đắp lên, mà là xoa lau nước mắt. Thế là An Dương đã nhìn thấy dạng này một bức tranh, An Du nửa nằm ở trên giường, dựa lưng vào trên tường đệm dựa, mềm mại chăn mền để nàng cả người hãm tiến vào không ít, nàng nửa người trên mặc thương cảm, mà nửa người dưới chỉ có một đầu màu hồng quần lót. Trắng non chân trải phẳng trung điệp, có chút chói mắt. Phong thổi tới, lạnh siêu siêu. An Du dừng lại gạt lệ tay. Lúc này mới phát hiện mình thế mà không có mặc quần, lập tức nhấc lên chăn mền tướng chân dài che khuất, chuyển mà nhìn chòng chọc vào An Dương, a a a. Biến thái. An Dương bất đắc dĩ, hắn cũng rất xấu hổ, nhưng lúc này chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh, nói, tỉnh. Đói không có. An Du căn bản không để ý tới hắn, vừa mới kinh lịch tuyệt vọng, về sau lại quẫn bách như vậy, để nàng hiện tại đang đứng ở phát điên bên trong. Ngươi tiến đến vì cái gì không gõ cửa? Xin nhờ, đây là nhà ta. Ngươi gặp qua ai tiến cửa nhà mình còn muốn gõ cửa, ngươi không phải đầu óc hỏng à? Nhà ngươi? An Du không phản bác được. Nhưng nàng đống nhiên nhớ tới một sự kiện, ngẩng đầu hỏi, gian phòng này sẽ không cũng là gian phòng của ngươi à? An Dương im lặng, ngươi cứ nói đi. Ô ô ô. An Dương hủ củ gặp lần này là thật đối nàng bó tay rồi, một lát sau mới hỏi, cho nên ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta làm sao biết? Yên tâm, ngươi không bị đến cái gì xâm phạm. Ai biết được? Ô ô, ừm, ngươi có ý tứ gì? An Dương ánh mắt phát lạnh. Ta liền muốn hỏi, ai cởi cho ta quần áo? An Dương sợ bóng sợ gió một trận, lập tức mang theo một vòng ý vị thâm trường cười. Ngươi cứ nói đi. Muội muội của ta. Ô ô ô ô, không có cách nào sống. Biến thái. An Dương sủi cười một tiếng, ta còn không phải là vì ngươi tốt, hại cái gì xấu hổ à? Ngươi mặc tã thời điểm ta đều gặp, lão mụ nói trước kia vì tiết kiệm thời gian. Còn để ta và ngươi cùng nhau tắm rửa tới. Khi đó ngươi cũng không có như thế giả mồm. Biến thái. Ngươi cũng nói ra được. Nô, sự thật nha, làm sao nói không nên lời. Ô ô ô. Tốt, tiểu thiến cho ngươi thoát. Ta mới sẽ không tin tưởng ngươi tên biến thái này. Ngươi muốn tin hay không? An Du một bên thở phì phò một bên hung hăng trừng mắt An Dương, ánh mắt của nàng trợn trì trệ, trông thấy tại An Dương sau lưng, mình treo ở trên kệ nội y đang theo gió phiêu a phiêu. Nàng cái này mới phản ứng được, mình không có mặc nội y. Mặc dù dùng chăn mền phủ lên chân, cũng không có che khuất nửa người trên, mềm mại thương cảm đưa đến tác dụng khẳng định có hạn. Nàng cúi đầu liếc mắt, gương mặt lập tức đỏ bừng. Xong. Quả nhiên lồi điểm rồi. An Dương thoáng nhìn ánh mắt của nàng, cũng là một trận xấu hổ, liền vội vàng xoay người đi ra ngoài, sớm một chút hạ tới dùng cơm. An Du đỏ mặt giống là năng nhỏ xuống huyết. Nàng đem chăn nhấc lên che đầu, lại chợt phát hiện đây là An Dương gian phòng. Như vậy cái giường này cũng là của hắn rồi, nói cách khác mình vừa mới là ngủ trên giường của hắn, không có mặc quần, cùng hắn mỗi ngày đi ngủ đóng chăn mền dính chặt vào nhau. Nàng nhún nhún cái mũi. A a a, thật sự là muốn mạ người a. An Du quyết định thật nhanh, rời giường cầm y phục mặc lên. Nàng lúc này mới phát hiện, y phục của mình đã bị tắm rồi, phía trên lộ ra không biết tên hương thơm, cũng bị hong khô. Loại kia mùi thơm nàng có thể khẳng định tuyệt đối không phải mình dùng xà phòng hoặc giặt quần áo dịch. Kia liền chỉ còn lại có một cái khả năng. An Du sắc mặt lại trở nên có chút quái dị. Không lâu, nàng từng bước một đi xuống lầu. May mà chính là nơi này quả nhiên không chỉ An Dương một người, nàng từng gặp mấy lần Tiểu Thiến đã làm tốt đồ ăn chờ, nhìn đến xiêm y của mình hoàn toàn chính xác không phải hắn thoát, đoán chừng cũng là cái này Tiểu Thiến chiếu cố mình, cũng vì chính mình tẩy y phục. An Du đồng học chỉ cảm thấy một trận không có ý tứ. Lúc này Tiểu Thiến đã nhìn thấy nàng, vội văng ngoắc, "Tiểu Du tỉnh à, đói bụng không?" Nhanh tới dùng cơm. Còn tốt, còn tốt. An Du mặt có chút đỏ. tới xem một chút hợp không hợp khẩu vị ngươi đi. Ừm, tạ ơn tiểu thiến tẩu tử. Ừm, tiểu thiến đồng chí lập tức sững sờ. Ngồi bên cạnh An Dương cũng là sững sờ, nha đầu này lúc nào như thế hiểu chuyện, thế mà chủ động hô tẩu tử. Mà lúc này An Du đã tọa hạ cầm lấy đũa. Tiểu thiến đồng chí cũng đầy mặt đều là dịu dàng cười. Chương 691, tiểu thiến đồng chí chiến lược. Vừa kẹp lên một miếng thịt, An Du lại dừng lại, nói được ngọn nguồn phát sinh cái gì rồi. Ta tại sao lại ở chỗ này? An Dương hỏi lại, ngươi nhớ kỹ cái gì? Ta nhớ được. Ta nhớ được cái kia đường cường, dù sao ngươi cũng không biết, liền là đường hâm đạc cha hắn, sau đó hắn mang theo mấy người đem ta cưỡng ép kéo đến trên xe. Nô, ta không biết chuyện gì xảy ra, liền hôn mê bất tỉnh, sau đó liền. Ngươi cái này biểu đạt năng lực, chật chật, hoàn mỹ. Biến thái, cùng ngươi nói chính sự đâu? Tốt ta. An Dương trầm mặc dưới, xe của ngươi trên đường ra tai nạn xe cộ, cho nên ngươi mới ngất đi. Đương cảnh sát phát hiện lúc sau đã là sau một tiếng, còn tốt ngươi không bị tổn thương. Sau đó bọn hắn liền bấm điện thoại của ta. Tiểu thiến tự mình bó lấy tóc, mê chi mỉm cười. An Du lại nhíu mày, tại sao là điện thoại của ngươi? Đại khái là bởi vì hai ngày trước cùng ngươi gọi qua điện thoại đi. Ngươi không cảm thấy xoắn suýt những này rất không có gì hay a? An Du trầm mặc. Nàng nhớ rõ ràng mình ngất đi là một cái cùng loại với mệt dã rời chậm chạp quá trình, không giống như là bị gặp ngoài ý muốn xung kích ta. Kia đường cường những người kia đâu? Bị bắt vào đi thôi, còn có thể thế nào? Bắt cóc chuyện này tại pháp luật của quốc gia chúng ta bên trong cũng không phải việc nhỏ. Nhà bọn hắn giống như rất có thế lực a. Nhiều người như vậy đều đập tới xong việc phát hình tượng, truyền thông cũng đều chạy tới, bọn hắn lại có thế lực cũng không có cách nào. Mà lại hiện tại xã hội này tất cả hắc thế lực đều là hổ giấy. Người bình thường cảm giác đến bọn hắn hung hãn thành tính, kỳ thực cũng liền như thế. Thật sao? Đúng a. An Du túi đầu đới miệng cơm, miệng một nhúc nhích ngay lấy, con mắt tại cơm trên mặt bàn vừa đi vừa về liếc nhìn. Hô. An Dương nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cô nàng này chí ít tâm tính đã nhẹ nhàng đến đây. Nhắc tới cũng là, dù sao khóc đều khóc qua. Nhưng chỉ một lát sau, An Du lại ngẩng đầu, ngươi vừa mới làm mối thể đều chạy tới, còn có người chụp hình. An Dương khỏe miệng giật một cái, gật đầu nói, ừm. Xong, vậy ta chẳng phải là muốn thành lưới đỏ lên. Ta tìm người sơ thông một chút quan hệ, tăng thêm đường cường nhà bọn hắn người sau lưng cũng không hy vọng chuyện này đại buộc đặc biệt buộc. Chuyện này chí ít tại truyền thông phương diện đã bị áp xuống tới, cho nên ngươi trở thành lưới đỏ mộng tưởng có thể muốn tạm thời tan vỡ. Tốt. Vậy là tốt rồi. Không phải không có cách nào gặp người. Ừm. An Dương biểu lộ bình tĩnh, nội tâm lại vô cùng nhức cả trứng. Vừa mới vốn là chưa đầu góc thuận miệng nói, lại gặp An Du cái này yêu tỷ đấu tính tình, vì không ra để loạn, hắn kém chút còn phải vận dụng tuyên truyền thủ đoạn đưa nàng đẩy thành lưới đỏ. An tính ngăn 3 phút, An Du lại ngẩng đầu. Không đúng, ta vì cái gì không có ở bệnh viện? Đều nói ngươi không bị tổn thương. Nói thì nói như thế, nhưng lúc này không phải cũng nên theo thường lệ tại bệnh viện kiểm tra à, trên TV đều như thế diễn. Kia là TV, ngươi thằng ngu. Ngươi mới là ngớ ngẩn. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, da nặng như vậy tai nạn xe cộ, ta làm sao một điểm tổn thương đều không có. Ta làm sao biết? Nói không chừng là ta tại phù hộ ngươi. An Du im lặng, nàng không có chú ý tới tiểu thiến trên mặt càng ngày càng nặng ý cười, rất thú vị, kia. Vậy ta sau đó cần phải đi cục cảnh sát ghi khẩu cung loại hình sao? Không. Ta cũng không biết, nếu như đến lúc đó cần, bên kia sẽ điện thoại liên lạc với ngươi. Thật sao? An Du mặt mũi tràn đầy thật sâu hoài nghi. An Dương mặt tối sầm, ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi à? An Du cúi đầu không nói. Không biết vì cái gì, nàng liền là đối An Dương ôm lấy thật sâu hoài nghi, loại này hoài nghi nơi phát ra căn cứ quá nhiều, để nàng cẩn thận bày ra phải tốn thời gian rất lâu. Cần phải để nàng trừ cái đó ra nghĩ cái nguyên nhân cụ thể, nàng lại không nghĩ ra được. Nếu quả như thật như An Dương nói, kia vận khí của mình cũng quá tốt rồi. Bị bắt cóc vừa lúc gặp gỡ hai nạn xe cộ, đều đã hôn mê giải quyết xong lông tóc không tổn hao gì. Gặp gỡ truyền thông đưa tin, lại vừa lúc bị đè xuống, từ đó tránh khỏi trở thành lưới đỏ bi kịch. Còn có chút khổ cực, rõ ràng là bắt cóc sự kiện nữ chính, lại ngay cả đến cục cảnh sát ghi khẩu cùng cơ hội đều không nhất định có. Còn có một chút chính là, ai, thức ăn này hương vị coi như không tệ. An Du liếm liếm môi, tướng ánh mắt nhìn về phía cơm trong bàn một món ăn, lại có chút câu thúc mà không liên tiếp đưa đũa. Tiểu thiến đồng chí thấy thế, đứng dậy tướng đồ ăn đổi cái vị trí. Tạ ơn tiểu thiến tẩu tử. An Du con mắt híp thành hình trăng lưới liềm, hoàn toàn tướng vừa mới nghi hoặc ném sau. Tiểu thiến thì có chút hăng hái liếc mắt An Dương. An Dương đối với cái này rất bất đắc dĩ. Hắn năng làm sao? Hắn luôn không khả năng nói những người kia toàn bộ bị hắn giết đi, hoặc là đường ra đã bị diệt môn. Muốn quái chỉ tự trách mình ban đầu một câu không có quá để ý, đánh giá thấp cô nàng này chăm chỉ trình độ, dẫn đến đằng sau đến không ngừng che lấp. Tiểu Thiến âm thầm đối với hắn nhướng nhướng mày, mặt mũi tràn đầy trêu chọc, lại cúi đầu hỏi thăm về An Du đồ ăn có hợp khẩu vị hay không tới. Tại Tiểu Thiến đồng chí trợ công dưới, An Dương mới cuối cùng tránh khỏi bị An Du không ngừng hỏi thăm bi kịch. Một bữa cơm kết thúc, An Du mặc dù là lần thứ hai kiến thức Tiểu Thiến đồng chí tay nghề, nhưng chỗ ăn vào đồ ăn khác biệt, vẫn là không khỏi bị chống được. Hai người các ngươi huynh muội chuyện văn đi, ta đi rửa chén. Không không, ta tới FMB không cờ ít cờ bà giúp ngươi tẩy. An Du rất nô nước tấp nập. Tiểu Thiến đồng chí lại mỉm cười ngăn lại nàng, ngươi ăn đến như vậy no bụng, vẫn là ngồi một lát đi, ta đến liền tốt. Kia, tốt ta. Ăn no rồi, An Du xác thực không muốn động. Ngồi trở lại trên ghế salon, dùng ánh mắt còn lại quét An Dương một chút, nàng lại nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức không nhìn hắn nữa. Nhớ tới hôm nay trong phòng chuyện phát sinh, nàng liền quẫn bách đến không được, đời này đều không có như thế quẫn bách qua. Một lát sau, nàng chợt nhớ tới một chuyện. An Dương. Thanh âm của nàng có chút không ổn. An Dương nhíu mày quay đầu, thế nào? Ngươi nói đường hâm đạc trong nhà phía sau còn có người, những người kia không sẽ bởi vì việc này lại tới tìm ta phiền phức à? Sẽ không, đường ra đã hết rồi. An Dương nói đến đây nói lúc con mắt rất lạnh, ngươi cũng đừng lo lắng. Những người khác cùng những cái kia trà trộn ở dưới đất những con chuột là không giống, đường ra cũng là tự làm tự chịu, không ai sẽ báo thù cho bọn họ tuyết hận. Sau đó, An Dương lại hướng nàng phân tích một chút đường ra vì đó làm việc thế lực này cùng đường ra căn bản chênh lệch. An Du cuối cùng thả lỏng trong lòng, bất quá cứ như vậy, trong nội tâm nàng liền chỉ còn lại một cái kết, ngày đó trên xe, đường hâm đạc phụ thân nói đường hâm đạc đêm đó tới tìm ta, kết quả nhưng đã chết, hắn nói chuyện này khẳng định cùng hai người chúng ta có quan hệ. Ngươi cảm thấy thế nào? An Dương treo lên một vòng ý cười. Ta cảm thấy không có khả năng. Ngươi nghĩ như thế nào? Sự tình liền là như thế nào? Cùng thần côn giống như. Hai huynh muội thế mà ngồi ở trên ghế salon hàn huyên thật nhiều. Mùa hạ nhập thu dư ôn rất đáng sợ. Đến trạng vạng tối mới có mấy phần ý lạnh. Rơi ngoài cửa sổ trời chiều như lửa như máu. Bắn ra ra quang mang xuyên qua ngọn cây ở giữa khoảng cách. Tướng sàn nhà đều làm nổi bật đến một mảnh đỏ. Nhìn rất có loại tĩnh mịch đẹp. Gia hỏa này cũng quá sẽ hưởng thụ. An Du ngậm miệng không nói, lặng lẽ đánh giá phòng khách. Trang trí rất đẹp, phòng khách rất lớn, trong phòng còn nhìn không ra cái gì, một khi đi ra ngoài liền có thể phát hiện không đồng dạng. Thứ này lại có thể là một ngôi biệt thự. Dù cho nàng sớm đã gặp qua chiếc kia giá trị hơn 1.000 vạn huyễn ảnh điện tàng bản, nhưng bởi vì người trong nước đặc hữu nhà ở tình tiết, nàng tại nhìn thấy nhà này xinh đẹp đến không tưởng nổi biệt thự lúc vẫn là không nhịn được chấn kinh, từ đó chính là một loại thật sâu cảm giác bất lực. An Du tướng mình cuộn mình tiến mềm mại ghế sofa bên trong. Tầm mắt nhìn thấy phong cách cổ phác cùng hiện đại hóa cùng tồn tại, đã có trang nhà an bình, cũng có khoa học kỹ thuật hiện đại mỹ cảm, chiếm cứ cả diện vách tường cửa sổ sắt đất cùng 10 phần có vận vị đỏ thang lầu gỗ cùng tồn tại, còn có treo trên vách tường danh nhân tranh chữ. Phía trước cửa sổ cũng có ghế sofa, còn có sâu ghế dựa, chỉ cần hướng kia ngồi xuống, liền có thể tùy ý quan sát ngoài cửa sổ tốt đẹp phong cảnh. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ai? Tiểu Thiến đồng chí vừa vặn từ phòng bếp đi tới, một bên tại tạp dề bên trên sát tay một bên hỏi, Tiểu Du không vui à? No. Không có. Không có gì. Ta vừa mới nghe thấy ngươi tại thở dài. Ta chỉ là ăn quá trống. Tiểu Thiến lộ ra một vòng mỉm cười, không có tiếp tục truy vấn. Nàng vừa đem tạp dề cởi, An Du liền đứng lên nói, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta cần phải trở về, ở trường học mất tích cả ngày, không quay lại đi bạn cùng phòng muốn gấp. Nàng chưa hề nói mình là thế nào bị người lừa gạt ra. Tiểu Thiến mắt nhìn bên ngoài sắc trời, không nổi, còn không có trời tối đâu, hiện tại chính là ban ngày nhất mát mẻ thời điểm, mà lại cũng ăn no rồi, không bằng chúng ta cùng đi ra dạo chơi à. Cái này, tốt à. An Du hiện tại miệng ngắn, ta cho bạn cùng phòng gửi cái tin nhắn, cùng các nàng chào hỏi. Ừm. An Dương trên mặt trêu chọc mắt nhìn Tiểu Thiến đồng chí, tướng tâm tư của nàng một chút duyệt tận, chỉ là không chỉ ra ra. Tiểu Thiến thì trở về hắn một cái hờn dỗi ánh mắt. An Dương chỉ cảm thấy một trận thú vị, vừa mới là Tiểu Thiến giễu cợt hắn không ngừng che giấu, dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, hiện tại à. Vậy thì đi thôi, xuất phát. Tiểu Thiến kéo An Dương cánh tay, An Du cũng sửa sang lại xiêm y của mình, ba người song song ra khỏi phòng. Không, không cần khóa cửa sao? Không cần khóa. Được. Tốt à. Ngoài cửa một cái khác ngôi biệt thự lóe lên lấm ta lấm tấm ánh sáng. Bởi vì là ba người, tiểu xe mở mũi hiển nhiên không đủ ngồi, An Dương vẫn là tuyển chiếc kia SUV, ầm ầm lấy lái xe ra kho. Ngồi trên xe hướng xuống phi nhanh lúc An Du mới phát hiện, biệt thự này thế mà tọa lạc ở một tòa núi nhỏ đỉnh chót. Mà ngọn núi này đỉnh ngoại trừ biệt thự này bên ngoài cũng chỉ có một gia đình, nói cách khác đầu này vòng quanh núi tiểu đường cái hoàn toàn là vì bọn họ mà chuẩn bị. Xa xỉ a. Duy nhất khiến An Du cảm thấy chân an một điểm chính là, một cái khác ngôi biệt thự so An Dương nhìn muốn càng tốt hơn một chút. Xe rất mau dừng lại, ba người bắt đầu tản bộ dạo phố. Tiểu Thiến đồng chí không thể nghi ngờ là ôm lấy lòng tương lai cô em chồng ý nghĩ ra, An Dương mặc dù rêu cận nàng, nhưng cũng rất phối hợp trực tiếp tướng lái xe đến gấm quan nổi danh mua sắm đường phố, thế là đêm nay, cơ bản liền chú định An Du muốn thắng lợi trở về. Chỉ là làm An Dương cảm thấy buồn bực sự tình, ban đầu Tiểu Thiến đồng chí cũng còn kéo mình, lại không bao lâu liền chạy. Nhìn xem hai người sóng vai thân ảnh xinh đẹp, hắn đành phải âm thầm tự nhủ, đây đều là chiến lược. Chiến lược. 9 giờ tối, hắn mới đưa An Du đưa về trường học. Chương 692, hành trình mới sắp xuất phát. Hô. Lại thất bại a. Gian phòng trống rỗng bên trong, truyền ra một tiếng như là thở dài. An Dương yên lặng ngồi tại trên giường, biểu lộ phiền muộn. Hắn ngay tại đếm thử tướng ba cái hệ thống sức mạnh ưu điểm dung hợp lại cùng nhau, mà đây đã là hắn lần thứ ba làm như vậy. Lần thứ nhất hắn muốn từ năng lượng góc độ tiến hành đột phá, nhưng thất bại tại năng lượng lẫn nhau không kiêm dùng, đặc tính khác biệt. Lần thứ hai hắn lựa chọn từ thi pháp mô hình góc độ tới tay, nhưng lại quá phức tạp. Lần thứ ba hai kết hợp, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Xem ra muốn làm đến điểm này, không có thời gian rất dài tích lũy cùng không ngừng nếm thử là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành được. Lượng tính toán cũng là 10 phần khổng lồ. Ai? Lại một tiếng nhẹ giọng thở dài. Không đúng, cái này âm thanh thở dài không phải An Dương phát ra. An Dương quay đầu nhìn về phía gian phòng trên ban công, mềm mại tạ tạ mì ngồi lấy một đạo thân ảnh hiểu điệu, nàng tóc dài xóa vai, một thân rộng rãi áo trắng tương có lồi có lom dáng người bọc lấy, trong tay thì bưng lấy một cái văn kiện thật dày kẹp, cũng dị thường buồn rầu. Vừa rồi tiếng thở dài đó, liền là Tiểu Thiến đồng chí phát ra. An Dương cười khẽ, nhìn xem văn kiện trong tay của nàng kẹp, vất vả Tiểu Thiến lao bà, nếu không tạm thời thả một chút ta. Tiểu Thiến khép lại cặp văn kiện, đem cái gì thả một chút. Trong tay sự tình a. Không được. Nhưng ngươi cũng ngồi ngày đó. Còn không phải quái kia cái gì không gian lỗ thủng, đã đưa chúng ta như thế vội vàng phổ biến toàn cầu chiến lược, mệt chết. Kia. Nếu không cho ta xem đi. Càng không được. Phu quân còn có ba cái thế giới đâu. Nhưng ta ba cái thế giới cũng không có ngươi mệt mỏi như vậy a. Ta không có phu quân thông minh mà. Ngươi nha ngươi. An Dương tạm thời tướng cùng mình lực lượng mật thiết tương quan ba cái hệ thống sức mạnh sự tình thả ở sau, dù sao cũng gấp không được. Loại sự tình này một phương diện phải không ngừng nếm thử cùng cố gắng, một phương diện cũng cùng điểm đột phá có quan hệ, đây chính là một kiện xem vận khí sự tình. Nói không chừng ngày nào linh cơ khẽ động, ngay tại ba cái văn minh ở giữa tìm tới một cái thích hợp điểm giống nhau đến đột phá đâu. Hiện tại còn không bằng trước đem tinh lực đặt ở lao bà trên thân. An Dương đứng dậy đi qua, đến Tiểu Thiến bên người. Không phải ta so ngươi càng thông minh, mà là ta càng sẽ bung ra quyền lực. Đúng vậy a, ngươi cũng thả cho ta. Tiểu Thiến nghiêng thân tướng cái chán ấn ở trên người hắn, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Ngươi cũng có thể giao cho người khác tới làm a, Liêu Hằng, Thẩm Triều Văn cũng không tệ, làm gì không phải cha tấn chính mình. Không được. Cái này là của ta. Nói đến đây nói lúc Tiểu Thiến mặt mũi tràn đầy cố chấp cùng kiên định. Tốt tốt tốt, ngươi. An Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đè lại đầu của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, thuận tiện cảm thụ được luôn luôn dịu dàng hào phóng Tiểu Thiến đồng chí lộ ra loại này hộ an bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được câu lên một vòng ý cười. Phu quân. Ừm. Tiểu Thiến từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy hắn xoa bóp, trầm mặc một lát mới nói, hôm qua nước Pháp một cái phân bộ bị tra xét. An Dương lập tức nhíu mày, bọn hắn phát hiện. Khả năng đi, người biết đạo Pháp quốc dân tộc khuynh hướng tính luôn luôn rất cao, chúng ta lần này động tác lại quá lớn. Tại thiệp túc nước Pháp các hạng ngành nghề lúc gặp trở ngại, có thể là chúng ta ứng đối thủ đoạn có chút kịch liệt, đưa đến lần này sự cố. Đừng sợ, buông tay đi làm, cho dù có một ngày thế giới cùng chúng ta là địch, chúng ta cũng có thể không sợ hãi chút nào. Phu quân bạo lực cuồng. Cái gì? Phu quân bạo lực cuồng. An Dương dành thời gian cảm thụ hạ trong cơ thể mình mấy loại khác biệt năng lượng, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể mượn nhờ đạo Pháp hệ thống làm đến tướng yêu khu cùng càn khôn tá Pháp năng lượng điều động dung hợp. Mấy loại khác năng lượng còn cá tính rất mạnh, ngắn hạn khó mà dung hợp. Thế là hắn dứt khoát cũng bỏ lên trên ban công, cùng Tiểu Thiến đồng chí cũng xếp hàng ngồi, rút ra văn kiện trong tay của hắn kẹp nhìn. An thị tập đoàn gần nhất động tác xác thực quá lớn, cái này không hề nghi ngờ đã vượt qua một cái xí nghiệp phạm vi năng lực. Lại lật khắp toàn cầu cũng tìm không đến bất luận cái gì một cái có năng lực làm đến điểm này thương nghiệp gia tộc hoặc liên minh, cái này càng lộ ra như nghi. Mới nhất thành lập công ty là An Thị Truyền Thông, đây là một cái rất năng khiên động các đại quốc gia người cầm quyền thần kinh ngành nghề. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất. Tuy nói toàn cầu có đủ loại từ quốc gia tạo thành hiệp hội thương mại hoặc liên minh, nhưng bài ngoại tư tưởng từ đầu đến cuối khó mà tránh khỏi. Lại một chút quốc gia vì bảo hộ bổn quốc sản nghiệp xảy ra đài đủ loại chính sách ngăn cản ngoại quốc cường thế nhãn hiệu hoặc xí nghiệp đổ bộ. Trong đó nổi danh nhất chính là ta quốc phòng cháy Trường Thành. Cứ việc hiện tại phòng cháy Trường Thành vì thế nhân chỗ lên án, nhưng tên như ý nghĩa, Trường Thành, nó ban sơ thiết kế mục đích cũng không phải là vì ngăn cản nước ta dân mạng leo tường ra ngoài thụ tư bản chủ nghĩa độc hại, mà là phòng ngự ngoại địch xâm lấn, chống cự thương nghiệp xung kích. Không thể không xét chính là, tại nước ta Internet chưa cất bước thời đại, nó vì nước ta làm cống hiến xác thực rất lớn. Hiện tại An Thị tập đoàn liền gặp được dạng này chính sách. An Thị khí thế hung hung, rất nhiều quốc gia vì phòng ngừa mình quốc dân tiền bị đến từ Trung Quốc An Thị móc sạch, đều công khai đủ loại quanh co chính sách đến hạn chế An Thị tại bổn quốc phát triển, khiến cho quốc dân không thể không duy trì hàng nội địa. Đương nhiên, đối với một chút xác thực không thể rời bỏ sản phẩm, tỉ như An Thị smartphone, bọn hắn vẫn là không có cách nào. Mà đối với cái khác một chút sản nghiệp, bọn hắn lại có thể dùng tất cả biện pháp đến chống lại. Nhất bất đắc dĩ một điểm ngay tại lúc này quốc gia không mỏ ra An Thị tập đoàn nội tình, không có tại ngoài sáng bên ngoài giao thủ đoạn vì An Thị tập đoàn cung cấp trợ giúp, khiến An Thị rất bị động. Tự mình động thủ lại không được, trừ phi bước lên chiến tranh, mịt mờ thủ đoạn ngược lại là có thể làm, nhưng bây giờ chiến trường lại quá lớn. Tiểu thiến tướng đầu tựa ở trên vai hắn nhìn trong chốc lát, thanh âm ôn nhu nói, tình cảnh của chúng ta thật rất xấu hổ, tại kỹ thuật phương diện đã tới đủ loại thương nghiệp gián điệp. Một ít mấu chốt kỹ thuật thậm chí còn đưa tới đại quốc chú ý một chút chức nghiệp đặc công 5 lần 7 lượt chui vào công ty ăn cắp kỹ thuật, bọn hắn bị đánh chết qua đi, lại đem dẫn tới phiền toái càng lớn. Chúng ta tại Thái Bình Dương một chi đội tàu bị hải tặc tập kích, phía trên là mới nhất hình chiếu kỹ thuật, có thể lật tung trước mắt toàn thế giới toàn bộ thị giác ngành nghề, cho nên chúng ta bất đắc dĩ nổ súng, đánh chìm kia chiếc hạm đội. Kia là quốc gia nào quân đội? An Dương hỏi. Còn có thể là ai như thế càn rỡ? Cho nên tin tức này đã khiến cho không ít quốc nhà thế lực chú ý, ta đoán tức khiến cho chúng ta còn có thể tiếp tục giấu giếm đi, về sau An Thị tập đoàn cũng không có khả năng tiếp tục lấy một cái đơn thuần xí nghiệp hình tượng phát triển tiếp, nhất là tại nước Mỹ. Thật sự là phiền phức a. Đúng vậy à, ta đã phái người hướng nước Mỹ nghị hội vươn tay, vấn đề này đoán chừng năng cấp tốc đạt được giải quyết. Đi một bước nhìn một bước đi, ai? An Dương thở dài, lại nghiêng đầu nói với nàng, dù sao ta không hy vọng cho ngươi tạo thành áp lực quá lớn. Nếu như năng tiếp tục an ổn, chúng ta liền an ổn xuống dưới, dù cho bại lộ, cũng không cần thiết sợ. Ừm. Kém nhất kết quả không ai qua được chiến tranh, mà đây chính là ta tự tin nhất địa phương, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Biết rồi, bạo lực cuồng. An Dương cũng biết, tự khai bắt đầu toàn cầu chiến lược đến nay, hắn trước kia thừa hành bảo thủ chính sách thì tương đương với mất hiệu lực, An Thị không thể tránh khỏi sẽ khiến từng cái phương diện chú ý, mà cái công ty này cũng không có khả năng chỉ là một cái thương nghiệp công ty. Lại qua vài ngày nữa, hắn đi tận thế thế giới. Thế giới hiện thực mỗi một ngày qua thời gian, cái khác ba cái thế giới liền chí ít quá khứ 10 ngày có thừa. Trong khoảng thời gian này tận thế thế giới toàn cầu chinh chiến kế hoạch không thể nghi ngờ thu hoạch cự đại thành công, bởi vì có zombie chúa tể giả trợ giúp, giết zombie thực tế quá đơn giản. Thao túng zombie toàn bộ tụ tập tại một chỗ, từ bỏ chống lại chờ đợi quét sạch đều là không có nhất hiệu suất cách làm. Trưởng khống lực cường zombie chúa tể giả có thể trực tiếp thao túng zombie tự giết lẫn nhau, hoặc đứng xếp hàng nhảy vào thiên nhiên to lớn lò đốt xác. An Dương tự mình đến khắc một cái bán cầu thành thị, nhìn phía dưới đến từ khu vực khác nhau dòm bị tự giết lẫn nhau. Giống, giống, giống. Phía dưới tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Đồng thời bởi vì hiện tại dòm bị sớm đã xưa đâu bằng nay, khác biệt chủng loại buộc phát ra khác biệt chiến lực, lẫn nhau tranh phong, phía dưới trận này chém giết đã được cho kịch liệt vô cùng, chí ít cho Hollywood lại nhiều tài chính cũng không làm được hình ảnh như vậy. Một đầu cự hình giòm bì tại thành thị mạnh mẽ đâm tới, lại bị một đầu tứ chi chạm đất giòm bì đánh lén, triển khai kịch liệt đối chiến. Liền ngay cả có một ít biến dị sinh vật cũng tới tham gia náo nhiệt. An Dương mắt chỗ cùng, liền có đủ loại so trước kia trở nên thể tích càng lớn cũng càng hung hãn sinh vật ở phía xa quan sát, trong đó có cánh dương 4-5 mét cự ứng, cũng có so thủy ngưu còn lớn hơn cự khuyển, còn có một số căn bản không nhận ra quái vật. Nhìn trong chốc lát, hắn mới thu hồi ánh mắt. Đoán chừng chờ hắn lần sau lại đến. Zombie liền bị dọn dẹp sạch sẽ, có chúa tể giả tại, tuyệt sẽ không có cá lọt lưới. Tiến về Van Lạn Sở. An Dương tướng hình lập phương lần nữa giao cho thiên binh bộ đội công binh loại, để bọn hắn tiếp tục đối lại tiến hành phân tích nghiên cứu. Hình lập phương chương trình mặc dù bị phân tích, nhưng vật này bản thân vẫn là có rất lớn giá trị nghiên cứu, tỉ như xí bở chồng đem toàn bộ chế tạo Transformer nhà máy tổng thể đến như thế một đồ vật nhỏ bên trên, kỹ thuật hàm lượng liền 10 phần kinh diễm. Cơ hồ ngay tại hắn trở lại thế giới hiện thực lúc, đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở ở trong đầu hắn vang lên, băng lãnh vẫn như cũ. Tuyển định người vào khoảng 24 giờ sau tiến nhập mới thế giới nhiệm vụ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lại lập tức phải tiến vào tân thế giới rồi sao? An Dương nói một mình. Đón lấy, dịch hắn lấy điện thoại di động ra, hệ thống, tướng ta còn lại 6 cái kỹ năng điểm số toàn bộ thêm đến Côn Luân Quyết lên. Kỹ năng điểm số phân phối bên trong, phân phối hoàn tất. T. Mênh mông pháp lực từ thể nội tự nhiên tư sinh ra sảng khoái làm cho An Dương nhịn không được hút miệng khí lạnh, theo sát phía sau, hắn liền cảm thấy đạo hạnh đột nhiên tăng, đoán chừng tăng lên 40 năm, hắn hiện tại đã năng vững vàng vượt qua Côn Luân lão đạo. Ở trong đó còn liên quan đến đại đạo cảm ngộ, tương quan tri thức, đối với pháp thuật trưởng khống cùng cảnh giới các loại đề cao, 10 phần toàn diện. Chỉ là Côn Luân quyết chỉ tăng lên 2 cấp thôi. 6 cái kỹ năng điểm số, lại chỉ ra tăng 2 cấp. An Dương luôn cảm giác đây là một trận rất tính không ra mua bán. Đem 2 cái tố chất thân thể điểm số bình quân phân phối đến lực lượng cùng phương diện tốc độ. Tố chất thân thể điểm số phân phối bên trong, phân phối hoàn tất. An Dương lập tức lại là một trận lực lượng cảm giác. Cho tới bây giờ tình trạng này, mỗi gia tăng một chút xíu tố chất thân thể đều rất khó, đồng dạng, thu hoạch cũng phi thường lớn. Chương 693, mới nhờ ỷ hệ mở vụ chi tuyệt hảo đối tượng nghiên cứu. Lực lượng đầy đủ, mới có thể ứng đối hết thể nguy cơ. Thời đại hòa bình người có lẽ không rõ đạo lý này, nhưng rút đi hết thể bề ngoài, cái gì đều cơ cấu tại vũ lực phía trên. 2 cái tố chất thân thể tăng bình bên trên đạo hạnh đối tố chất thân thể tăng thêm, An Dương hiện tại thân thể số liệu đã như sau. Thể chất, 11.5. Lực lượng, 11.6. Tốc độ, 10.9. Trí nhớ, 10. 2. Nhìn như số lượng không lớn, nhưng lực lượng 10 phần kinh khủng. Thời gian một ngày đảo mắt liền qua. An Dương nghe nói Tiêu Tuyết Nhi tại tự học công thương quản lý phương diện tri thức sau khi, quả nhiên đi truy tầm giấc mộng của nàng đi. Nàng phân biệt báo Hích Châu phim ảnh TV học viện cùng Hích Châu học viện âm nhạc đối ngoại xây dựng lớp huấn luyện, chuẩn bị truy tìm mình tinh mộng, đồng thời nàng còn ngoặt lên An Du cùng một chỗ. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng tương lai đều tướng phi thường bận rộn. Bản thân mình khóa, tăng thêm An Thị mạng lưới bên kia kiếm chức, tự học công thương quản lý, còn có 2 cái lớp huấn luyện. Lúc này Tiêu Tuyết Nhi đoán chừng tựa như một cái bên trên đầy dây cót con rối, từ du du nhàn nhàn nhà giàu đại tiểu thư, lập tức muốn bắt đầu không ngừng công việc lu bù lên. Cũng không biết nàng có thể hay không thích ứng cuộc sống như vậy, so ra An Du đã tốt lắm rồi. Bất quá nha, vì mộng tưởng, dù sao cũng phải trả giá đắt. An Dương không có thời gian quản những này, hắn tức sắp rời đi. Thế giới nhiệm vụ, ít chiến cảnh thiên khải, bản nguyên thế giới. Nhiệm vụ mục tiêu, không. Ban đầu kỹ năng, không. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng đạo cụ năng lực 1, kỹ năng điểm số 3, tố chất thân thể điểm số 1. Nhiệm vụ thất bại, lặp lại chấp hành. Cây xanh như vẽ, cỏ xanh như tấm đệm. Bầu trời còn không có bị công nghiệp ô nhiễm đến không còn hình dáng, chí ít hậu thế thành họa xương mù mai ở chỗ này không thấy tăm hơi, mềm mềm mặt cỏ giới hạn kết nối lấy một cái hồ nước cùng bóng chuyển trận, một chút tản ra khí tức thanh xuân người trẻ tuổi ngay tại trên bãi tập chơi đùa. Ha ha, bảo ở, đem cầu cho ta. Anna. Đêm nay sập tổ chức trang điểm tiệc tối. Mời các bạn học tập trung lực chú ý. Xa cái sắp giờ thơ tỉnh. An Dương vừa đem ngũ giác năng lực phóng đại, dày đặc tin tức liền hướng hắn vọt tới, mà hắn chỉ từ bên trong sàng chọn ra hữu dụng. Nơi này là một ngôi trường học A. Không bao lâu, hắn xác nhận, đây đúng là ngôi trường học. Mà ở trong đó thoạt nhìn như là lầu dạy học một góc, tươi tốt nhánh cây tung xuống mảng lớn mát mẻ, đột nhiên xuất hiện ở đây hắn không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cách đó không xa cũng chỉ có một đôi tiểu tình lữ thừa dịp khóa thể dục thời gian ngồi tại trên bãi cỏ nói chuyện phiếm. Ít chiến cảnh thiên khải A. An Dương cau mày. Bộ phim này mới ra ngoài không có mấy tháng, bất quá hiển nhiên không phải là bởi vì hắn chưa có xem, hắn đương nhiên nhìn qua, đồng thời còn biết bộ này hệ thống sức mạnh các loại hỗn loạn phim thực sự không có vật gì tốt có thể kiếm, trừ phi hắn năng rút đến kỹ năng trộm lấy. Trong đầu hắn bắt đầu điều lấy kỹ càng kịch bản. Cùng lúc đó, trong đầu hắn ngôn ngữ tinh thông cũng lần nữa tràn đầy, một môn mới ngôn ngữ bị hắn trô biết rõ. Hắn phỏng đoán đại khái là cái này thế giới nhiệm vụ liên quan đến thế giới hiện thực đã thất truyền cổ Ai Cập ngữ nguyên nhân, về phần cái khác như là Ba Lan ngữ ở bên trong loại ngôn ngữ thì đã sớm bị hắn nắm giữ. Tên này lạ lẫm khách đến thăm đứng tại dưới bóng cây tự hỏi. Nếu như từ độ khó phương diện tới nói, thế giới mạ vật tổng có mấy cái mạnh đến mức hảo vô đạo lý buốt, lại không chút nào khoa học. Nếu như hệ thống cho cái này thế giới nhiệm vụ hạ đạt nhiệm vụ, đoán chừng sẽ là cái độ khó cao nhiệm vụ, nhưng mà nó cũng không có. Ít chiến cảnh thiên khải phát sinh ở chiến cảnh lịch chuyển tương lai thay đổi qua sau thế giới, lịch chuyển tương lai thì là một cái trở lại quá khứ cải biến thời gian tuyến, tướng kịch bản một lần nữa thanh tẩy kịch bản. Nói cách khác, tại thiên khải bên trong, ít chiến cảnh 123 bộ tất cả kịch bản bao quát họ vở gìn hệ liệt cùng lịch chuyển tương lai bên trong đại bộ phận kịch bản đều còn chưa có xảy ra qua. Bộ này kịch bản là lấy thế kỷ 20 thập niên 80 làm bối cảnh, giảng thuật cổ lão cường đại cái thứ nhất người đột biến ngoài ý muốn thức tỉnh, đã từng bị vô số tín đồ phụng làm thần linh hắn cường đại vô địch lại vĩnh sinh bất hủ, mà lọt vào phản bội về sau, hắn quyết tâm hủy diệt nhân loại. Chính nghĩa liên minh chọn lọc tự nhiên cùng hắn chống lại đến cùng. Hollywood có ích nát kịch bản xáo lộ. An Dương coi như tránh ở thế giới nào đó cái góc độ hồn thiên sống qua ngày cũng có thể tướng nhiệm vụ vượt qua, mà lại vô luận hắn phải chăng nhúng tay nhiệm vụ kịch bản bên trong, chính nghĩa liên minh luôn có thể chiến thắng tà ác, khác nhau chỉ là thiên khải tướng ở cái thế giới này tạo thành bao lớn phá hư mà thôi. Ở cái thế giới này hoàn toàn không có tồn tại cảm á. Chủ yếu nhất một điểm, thế giới này không có đến cỡ nào cao khoa học kỹ thuật, không có thuận tiện mang theo lại rất vật phẩm hữu dụng, liền ngay cả người đột biến năng lực cũng là bẩm sinh, trừ phi cuối cùng rút đến kỹ năng trộm lấy, bằng không hắn thu hoạch tướng rất ít. Cũng may người đột biến vốn là cái thần kỳ giống loài, nhận học thuật người thể hệ hút đúc, An Dương đối cái này mới lạ thú vị giống loài tràn đầy hứng thú, coi như hắn đến nhiệm vụ kết thúc sau không cách nào rút đến kỹ năng trộm lấy, chắc hẳn cùng rất nhiều người đột biến hữu hảo tiếp xúc cũng có thể để hắn lấy được chỗ ích không nhỏ, chuyến đi này không tệ. Bất quá cứ như vậy hắn liền không thể lại nghỉ phép. An Dương trầm mặt xuống. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền vào hắn trong tai. Cùng bình nghị hội chuyển thành hỗn loạn, mọi người lần thứ nhất phát hiện người đột biến tồn tại. 6 ngày sau đó, chúng ta chính mắt thấy trong đó một tên người đột biến, Ezit Lettenser tại Nhà Trắng trước trên đất chống tập kích Tổng thống cùng cái khác nội các. Làm cái quỷ gì, thế giới này lịch sử khoa A, chờ một chút, câu nói này làm sao nghe như thế quen tai. An Dương trong nháy mắt nhớ tới, đây chính là kịch bản bắt đầu. Quả nhiên, theo thanh âm nghe rất trung niên nữ lao sư không ngừng giảng thuật mã nghệ tổ cùng mỹ tịch cố sự, hai tên nam học sinh tận lực đè nén tiếng cãi vã chuyển vào trong thai của hắn. Mà hắn thì rất thẳng thắn tướng nữ lao sư toàn bộ loại bỏ rơi mất. Ngươi tại sông cô gái của ta vứt bị nhãn. Cô gái của ngươi. Ngươi nhìn xác thực có thể làm cha của hắn. Tên nam tử này hài thanh âm đè nén. An Dương theo tay đánh cái búng tay, năng lượng thần bí trên không trung tụ tập. Một viên pha lê cầu lớn nhỏ con mắt trống rông xuất hiện. Con mắt nhìn qua cùng người con mắt không nhiều lắm khác biệt, nhưng phía trên lại sinh trưởng rất nhiều xúc tu, cũng năng trực tiếp nổi đồng bền giữa không trung. Nhất giai thuật thức, dò xét chi nhãn. An Dương lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, con mắt liền chợt một tiếng thăng lên cửa sổ, vì hắn theo dõi trong phòng học hết thảy. Trong phòng học ngồi hơn 10 người đồng học, không có trong nước loại kia động một tí chỉnh chỉnh tề tề một mảng lớn hùng vĩ. Trong đó một tên nam hải cúi đầu không ngừng dùng tay lau con mắt, một tên khác ngồi tại trước mặt hắn nam hải thì quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Quả nhiên mẹ nó mỹ một VWZ đều là giống nhau kịch bản. Chết phỏ mở bên trong Sam cũng bị cường tráng đồng học khi dễ. An Dương lắc đầu, tướng những này ném sau. Mặc kệ kịch bản như thế nhất cả trứng, từ hệ thống chọn lựa làm thế giới nhiệm vụ về sau, đây chính là một cái thế giới chân thật. Mà lại nghiên cứu của hắn A không, giao lưu đối tượng nhanh như vậy đã có, vẫn là tên không kém tính công kích người đột biến. Hai người cãi lộn rất nhanh bị lao sư phát hiện, quấy dày một chút, các ngươi có cái gì muốn cùng mọi người chia sẻ sao? Ta năng đi lội toilet sao? Ta cảm thấy con mắt của ta rất không thoải mái. Dùi mắt Nam Hải nói. Tốt ta. Scott, nhưng từ sau lúc đó, mời ngươi trải qua phòng làm việc của hiệu trưởng lúc đi vào hướng hắn giải thích một chút, vì cái gì ngươi lại tại trên lớp học quấy rối. Đây là người mặc hoàng màu nâu áo khoác nữ giáo sư, nhìn khoảng cách thời mãn kinh rất gần. Scott không chút do dự, đứng dậy liền đi. Ngươi biết đường A? Đúng vậy, ta biết. Được rồi. Scott vừa đi ra phòng học, tiếng chuông liền vang lên. Một đám đồng học vội vàng thu thập trên bàn sách vở, nhưng lại bị trung niên nữ giáo sư ngăn lại. Tiếp tục nói về khóa tới. Chỉ có tên kia cao tráng Nam Hải thừa dịp không chú ý đột nhiên đứng dậy đi ra phòng học, đuổi theo sờ cốt hướng nhà vệ sinh đi đến, thần sắc cực kỳ bất thiện. An Dương cũng thu hồi điều tra chi nhãn, rời đi nơi này. Sờ cốt có cái đệ đệ, thích cái này hệ điện ảnh liệt đều biết, cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh đợt công kích. Đệ đệ của hắn so với hắn người sớm giác ngộ tỉnh năng lực, mà trong cơ thể hắn năng lực lại vẫn giấu kín, cho tới bây giờ cuối cùng đã tới buộc phát biên giới. Về phần sờ cốt bản nhân, danh khí càng lớn, hắn liền là Sĩ Lọc. Chỉ là mạn gạ cùng phim phiên bản có khác biệt, tăng thêm thiên khải thời gian tuyến lại nhận nghịch chuyển tương lai thiết lập lại, Scott hiện tại còn không phải tương lai ít chiến cảnh đội trưởng, càng không có tiếp nhận ít giáo sư trở thành viện trưởng, thậm chí người đột biến lãnh tụ. Cho nên tên kia khiêu khích hắn Nam Hải chú định sẽ bi kịch, chỉ bất quá An Dương nhúng tay, cũng liền không có vận mệnh nói chuyện. Đi vào toilet, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Scott. Scott chính góp tại trước gương không ngừng nháy mắt, mơ hồ trong đó, trong mắt của hắn có một vệ xích hồng quang trạch lấp lóe. Hắn lập tức hít một hơi thật sâu, dị thường hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ sau lưng của hắn truyền ra. Ngươi sắp thức tỉnh năng lực. Scott đột nhiên quay người, chỉ gặp một dáng người thẳng châu Á người đứng tại sau lưng của hắn, chính mỉm cười nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Nô, đi ngang qua, trông thấy ngươi rất khó chịu, cần muốn trợ giúp sao? Bằng không, ngươi lập tức liền muốn bạo phát. Giúp thế nào trợ? Trong cơ thể ngươi ẩn chứa có năng lượng cường đại, tựa như đệ đệ của ngươi, nhưng bởi vì một ít đặc thù sự cố, ngươi không cách nào khống chế năng lực của mình. Nếu như ở chỗ này buộc phát lực lượng của ngươi, ngươi sẽ tạo thành rất lớn phá hư, thậm chí bị người xem như là quái vật. Scott lập tức nhớ tới đệ đệ của mình cùng năm đó trận kia tai nạn trên không, liền vội vàng hỏi, ngươi muốn ta làm thế nào? Hắn hiện tại con mắt đã đau đớn khó nhịn. An Dương mang theo người vật vô hại cười, đừng nóng vội, làm ngươi không nhịn được thời điểm liền nhắm mắt lại, đến ở hiện tại a, ta trước giúp ngươi giải quyết một cái khác phiền toái nhỏ tốt. Phiền toái gì? Scott vừa mới hỏi ra lời, chỉ nghe thấy toilet bên ngoài trong hành lang truyền ra một trận thanh âm quen thuộc. Summer, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Là vừa vận tại chương trình học bên trên cùng hắn phát sinh tranh chấp tên kia Nam Hải. Scott vừa định trốn vào trong phòng kế, chỉ thấy An Dương xoay người, vẹn vẹn một chút, liền để tên kia ra hỏa ngã xuống đất ngất đi. Hắn lập tức mở to hai mắt. Ngươi là người đột biến. Thật đáng tiếc, ta không phải. Scott vừa muốn hỏi cái gì, chỉ thấy An Dương một bàn tay đập trên đầu hắn, con mắt lập tức liền không lại căng đau. Đi thôi, cái này quản không được bao lâu. Chương 694, đối xịt lọc nghiên cứu. An Dương rất nhanh tại Hồ Châu thuê một căn phòng. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Scott, Scott Summer. Ta gọi An Dương, họ An, tên Dương. Tại ta chỗ này trị liệu sự tình, ngươi cần hướng cha mẹ ngươi nói một tiếng sao. Nếu như thời gian không phải quá lâu, ta có thể không nói cho bọn hắn, gặp quỷ, con mắt của ta lại đau. Ừm. Là cảm giác gì? Rất trướng, giống như là có đồ vật gì muốn ra. Dạng này a. An Dương duỗi tay đè chặt ánh mắt của hắn, lập tức cảm thấy kia giữ dằn năng lượng, lập tức hắn niệm âm thanh chú ngữ, vì chính mình ra chỉ một cái học thuật người nghiên cứu lúc mới có thể dùng nhìn rõ chi nhãn, lưu động bên trong năng lượng trong nháy mắt rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Loại này năng lượng 10 phần táo bạo, nghe nói đến từ một cái khác vi phạm vật lý học không gian, nhưng hắn cũng chưa phát hiện điểm ấy. Trước chịu đựng. Gặp quỷ, ngươi không phải nói có thể giúp ta sao? Nô, đương nhiên, chỉ là ngươi đừng vội. An Dương bắt đầu tra xét rõ ràng loại này năng lượng đặc tính. Scott bắn ra cũng không phải là laser, mà là một loại năng lượng thúc, cùng loại với sóng xung kích, có được không nhỏ lực phá hoại. Đồng thời hắn cũng cảm thấy rất kỳ diệu, ở cái thế giới này thiết lập dưới, người đột biến năng lực đến từ gen khác biệt, nhưng loại này gen khác biệt lại có thể khiên động 10 phần khả quan năng lượng hình thành đủ loại năng lực, có chút năng lực phá lệ kỳ diệu. Thú vị như vậy đồ vật, nếu là tại khởi nguyên chi địa, tuyệt đối năng vài phút nhóm lửa học thuật đám người nghiên cứu nhiệt tình. Dần dần, Scott cũng cảm giác được không đúng. Đáng chết, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ta đang giúp ngươi giải quyết phiền phức a. Nhưng tại sao ta cảm giác ngươi tại coi ta là thành chuột bạch nghiên cứu đâu? Mà lại ngươi thế mà còn lật tới lật lui nhìn. Khu khu, không có sự tình, ta bất luận cái gì dụng cụ thí nghiệm đều không mang, làm sao có thể bắt ngươi làm nghiên cứu đâu? Không mang. Cho nên ngươi thật là một nhà khoa học. Cho nên thật là tại bắt ta làm nghiên cứu. Mà lại nghe ngữ khí của ngươi ngươi còn muốn đem ngươi dụng cụ thí nghiệm mang tới. Đáng chết. Scott không ngừng vuốt mắt, thẳng đến hắn rốt cục nhịn không được. Vâng. Một đạo xích hồng cột sáng từ trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra. An Dương lui về sau một bước, thân bên trên lập tức dâng lên một tầng vô hình lực trường. Tướng đạo này xích hồng cột sáng tất cả đều ngăn lại. Nhắm mắt. Scott rất nghe lời, cột sáng lập tức biến mất. An Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị. Scott năng lực tại người đột biến bên trong tính mạnh, nhưng chỉ từ phim đến xem, còn không phải mạnh ngoại hạng, chí ít hắn ở trường học toilet lần thứ nhất thức tỉnh năng lực lúc ngay cả cửa phòng rửa tay đều không bắn thủng, càng là chỉ ở trên vách tường lột một lớp ra. Lấy An Dương hiện tại cấp độ, vô luận thi triển phòng ngự thuật thức vẫn là ma pháp bình thường, ngăn cản năng lực của hắn đều không áp lực. Nếu không phải như vậy, gian phòng này liền thảm rồi. Mà tầng này hút năng lực trận mặc dù không phải hắn bản mệnh thuật thức, nhưng vừa vặn nhằm vào năng lượng hệ công kích, tướng sở có xịt lọc bên trong bắn ra năng lượng toàn bộ hấp thu, nếu như dùng cái khác phòng ngự thuật thức, xịt lọc nói không chừng sẽ còn sinh ra chết sạ. An Dương cái này mới đưa tay ấn lên ánh mắt của hắn, pháp lực mãnh liệt phun lên đi, tướng trong mắt của hắn năng lượng lần nữa phong tỏa. Hô! Sở cốt nhẹ nhàng thở ra, lần nữa mở mắt ra, ta vừa mới là cố ý, ngươi biết, ta xin lỗi ngươi. Không sao, ngươi không có làm bị thương ta. Ngươi thật là người đột biến. Thật đáng tiếc, ta không phải, bất quá ngươi nhất định phải cho là như vậy lời nói, ta cũng không phản bác, lười nhác phí miệng lưỡi. Sở cốt trầm mặc dưới, không có cùng hắn tranh luận, tiếp tục hỏi, ngươi dự định làm sao chữa con mắt của ta? Hắn hiển nhiên nhìn ra vừa mới loại kia phương pháp trị ngọn không trị gốc. Chữa khỏi con mắt của ngươi cũng không đơn giản, ta có thể nếm thử từ gen góc độ cùng ngươi kết cấu thân thể góc độ tới tay, có lẽ còn có thể dùng thủ đoạn nào đó phong tỏa năng lượng của ngươi, dù cho còn không được, ta chí ít có thể để ngươi làm đến năng khống chế nó. Cho nên ngươi cũng không xác định có thể hay không chữa khỏi. Nếu như ta không được, liền không ai đi. Ờ, tốt ta. Sơ cốt trầm mặt xuống. Mà An Dương trải qua trước đó tiếp xúc, trong lòng đã có điểm ngọn nguồn. Cho nên vừa mới nói cũng không phải khoác lác. Chỉ có hắn loại này chân chính tu tập nắm giữ năng lượng người mới có thể phong tỏa ngăn cản năng lực của hắn, những người khác chỉ biết mình năng có được năng lượng thôi. Ước sau một tiếng. Đến, bán. Hừ. Sơ cốt đột nhiên mở to mắt. Bầu không khí ngưng trệ 3 giây, cái gì đều không có phát sinh. Sơ cốt lung túng nói, nó không nghe ta. Không sao. An Dương mỉm cười, lần nữa đưa tay nhất chỉ ánh mắt của hắn, pháp lực phong tỏa lập tức vỡ tan. Vâng. Một đạo xích hồng cổ sáng lần nữa bắn ra. Phía trước hút năng lực trận lần nữa hoàn mỹ đem hắn bắn ra sóng xung kích hấp thu, dù cho sóng xung kích liên tục không ngừng, An Dương vì hút năng lực trận cung cấp năng lượng thần bí cũng không đoạn tuyệt, dù cho bị xung kích sóng phá hư, lực trường cũng có thể lập tức bổ sung phục hồi như cũ. An Dương vươn tay, chạm đến hạ trùng sáng. 17. Ghi chép. Ghi chép vì có nhiệt độ cao lượng màu đỏ sóng xung kích, năng lượng kết cấu công thức phân tích bên trong, ba động tần suất phân tích bên trong. Mấy giây thời gian sau, An Dương xoát một chút thu tay về. Dù cho có năng lượng phòng hộ, nhưng như thế liên tục dùng nhục thể thẳng sờ sóng xung kích, ngón tay của hắn vẫn là trên tay thảm trọng. Không qua nét mặt của hắn không chút nào không bởi vì thống khổ mà biến sắc, ngược lại đưa ra một cái tay khác, điểm nhẹ sờ cốt phóng xuất ra pháp lực. Nhắm mắt. Tốt, mở ra đi. Sờ cốt mở mắt ra, chỉ gặp hắn vừa mới đụng vào sóng xung kích tay cấp tốc phục hồi như cũ, không khỏi mở to hai mắt. Ngươi còn nói ngươi không phải người đột biến. Tốt ta chính là người đột biến. Vậy ngươi vừa mới đang làm gì? Biết rõ năng lực của ngươi, mới có thể trị liệu ngươi a. Sơ cốt trầm mặc. Ta hy sinh như thế lớn, ngươi không có cảm kích sao? Sơ cốt tiếp tục trầm mặc. An Dương hướng lên liếc mắt sinh vật phụ trợ chip bắn ra đến võng mạc bên trên ghi chép tư liệu, lần nữa nhìn về phía sơ cốt, ta sau đó phải biết rõ ràng năng lượng của ngươi đến tột cùng là như thế nào thả ra. Ta cảm thấy ở trong quá trình này ngươi ngủ ngon nhất một giấc. Không không. Không, ta cự. Sơ cốt nhắm mắt lại hướng trên ghế salon ngã xuống. An Dương thu hồi bóp lấy pháp tấn tay, lần bịt bực nữa cho mình thi triển mấy cái phụ trợ thuật thức, đi đến sơ cốt trước mặt. Hải tử đáng thương. 17. Ghi chép. Ghi chép chuẩn bị bên trong. Nhớ kỹ tướng những này toàn bộ đóng gói tồn chữ, thành lập hồ sơ vì người đột biến, thành lập tử hồ sơ vì sơ cốt số liệu. Lấy vừa mới đạt được sở cốt cơ bản tin tức chiết xuất vì giới thiệu văn tát, năng lực đặc tính, xuất phát phương thức cùng gen muốn phân loại tồn trữ. Như ngài mong muốn. Ừm. An Dương thấp giọng thì thào đọc lấy, một lớp bụi sắc xương mù trống rông xuất hiện, chậm rãi hướng phía sở cốt con mắt bay đi, cũng cuối cùng trực tiếp từ hắn làn ra lỗ chân lông thấm vào, cùng hắn toàn bộ phần mắt mô liên kết hợp, đụng vào hắn hết thảy. Đây là một cái 10 phần tinh tế mà quá trình khá dài. Đương sở cốt tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Kim hồng sắc ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, để hắn cảm thấy có chút lạnh. Nơi này là... Sơ cốt đột nhiên nhớ tới, con mắt của ta, cảm ơn trời đất, ta đã xong chưa? Không, ngươi không có. Một thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Đạo thanh âm này tại sáng nay bên trên còn để hắn cảm thấy lạ lẫm, nhưng bây giờ hắn đã nhớ kỹ thanh âm này. Châu Á người dây thanh cùng Âu Mỹ người phổ biến có nhỏ bé khác biệt, ngoại trừ buổi hòa nhạc bên trên đoán chừng rất ít người sẽ chú ý điểm ấy. Nhưng hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. An Dương tướng một cây ống nghiệm buông xuống, nói tiếp đi, ngươi thân năng lượng trong cơ thể ngoan cố trình độ vượt qua tưởng tượng của ta, dù cho cũng không phải là giống theo như đồn đại như thế đến từ một không gian khác, nhưng muốn cho ngươi triệt để khôi phục bình thường vẫn là quá khó khăn. Ta hiện tại chỉ là dùng phù văn phương thức đưa nó tạm thời phong tỏa ngăn cản, cái này so trước đó cách làm kéo dài hơn, nhưng ta còn cần càng nhiều quan sát. Cái gì truyền ngôn, phù văn lại là cái gì? Scott xoay người, lại đột nhiên nhảy dựng lên, toàn thân đều đang run rẩy chỉ vào An Dương hô to, gặp quỷ. Ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì? Ngươi thế mà thật đem dụng cụ thí nghiệm chuyển tới. An Dương két một tiếng lắp ráp tốt một đài thủy tinh dụng cụ, trương trạc đàng hoàng nói ra, ngu xuẩn, cái này gọi trị liệu dụng cụ. Scott hô to, ta nhìn rất ngu ngốc sao. An Dương quan sát tỉ mỉ hắn một phen, có chút. Ta mới sẽ không để ngươi làm thí nghiệm đâu. Ta muốn rời đi nơi này. Scott nói xong, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Ẩm. Hắn đâm vào một tầng trong suốt trên tường. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, ta không muốn ép buộc ngươi làm một chuyện gì, nhưng ngươi còn quá yếu, ngươi tất cần biết, nếu như ta muốn để ngươi phối hợp ta làm chút gì, ngươi không chỉ có không có năng lực phản kháng, ngươi thậm chí ngay cả cự tuyệt đều làm không được. Scott lui ra phía sau hai bước, ngồi trở lại đến trên ghế salon tới. Được rồi, tốt, ngươi thắng. Thả lỏng, ta sẽ không đem ngươi cắt miếng, ngươi cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì, ta chỉ là muốn chữa khỏi bệnh của ngươi. Scott sắc mặt hơi khó coi, không nói gì. An Dương tiếp tục lắp ráp tốt một cái khác đài quan sát thiết bị. Những dụng cụ này cũng không tính là đặc biệt, chỉ là tại khởi nguyên chi địa công nghiệp trình độ hạ chỉ có học thuật người mới có thể có được, đến thế giới hiện thực liền hoàn toàn năng phục chế, độ chính xác phương diện cũng không thắng được đang muốn che trời An Thị tập đoàn. Mà những dụng cụ này lớn nhất kỹ thuật điểm ở chỗ phía trên cố hóa thuật thức trận cùng các loại thần bí văn tự, từ đó giao phó phức tạp mà tinh vi năng lực. Đương nhiên, phụ trợ học thuật người nghiên cứu cũng không chỉ dụng cụ. Trở ngại sờ cốt ở đây, An Dương cũng không có triệu hoán phụ trợ nghiên cứu thần bí sinh vật, cũng không hề dùng phụ trợ thuật thức, mà là dự định lấy những dụng cụ này làm chủ, dựa vào một chút bí ẩn học thuật người thủ đoạn, trước đối sờ cốt làm một cái đơn giản phân tích. Tới đi, tiểu gia hỏa, rút một điểm huyết. Tốt ta. Sờ cốt rất phối hợp. An Dương tướng máu của hắn thả đang quan sát thiết bị dưới, cái này cùng loại với kính hiển vi thiết bị công năng càng cường đại, mà lại chọn lửa cũng không phải là phóng đại nguyên lý, mà là từ thần bí hơn góc độ tới tay, trực tiếp rút ra huyết dịch của hắn bên trong tổ người máy để mà quan sát. Học thuật người xưng là sinh mệnh xoắn ốc. Mà lại cái này dụng cụ còn có một cái công năng, năng nhìn thấy trong tổ chức bổ sung hết thể năng lượng cùng một chút thần bí vật chất. Chương 695, tìm kiếm càng thú vị đối tượng nghiên cứu. An Dương tiên sinh, tư liệu đã ghi chép hoàn tất. Rất tốt. An Dương nhìn vẻ mặt chết lặng Scott, cảm giác thật xin lỗi tiểu gia hỏa này, tựa hồ hắn còn chưa trưởng thành. Xong chưa? Scott hỏi. Tạm cũng không kém nhiều lắm. Kia biện pháp của ngươi năng bảo trì bao lâu? Hiện tại dùng phù văn liền là rất phổ thông năng lượng phong tỏa phù văn, có thể tiếp tục một ngày tầm đó. Nếu như tiếp xuống ngươi có thể phối hợp ta hoàn thành đối ngươi năng lượng phân tích, ta có thể thiết kế ra chuyên môn phong ấn phù văn, có thể tiếp tục càng lâu. Ông trời ơi! Ta còn muốn gặp lại ngươi. Ngươi cũng có thể không nhìn thấy ta. Ngươi sẽ thả ta đi sao? Đương nhiên, hiện tại ngươi đã có thể đi. Nếu như ngươi cảm thấy vừa rồi ta sở tác sở vi cũng không có tổn thương đến ngươi, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới, ngươi cũng nhìn ra được, ta đối năng lực của ngươi cảm thấy rất hứng thú, mà lại ta cũng có thể đến giúp ngươi. Scott nghĩ co cẳng liền đi, nhưng hắn vẫn còn do dự. Hắn không muốn trở thành trong mắt người khác quái vật, hắn cũng không cảm thấy mình không cách nào khống chế lực phá hoại là một loại thiên phú. Tốt ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Ừm, thời gian không còn sớm, đi về nhà đi. Ok. Scott quay người rời đi, lần này không có bị cản trở. An Dương thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất về sau, mới tiếp tục tướng lực chú ý tập trung đến đối Scott nghiên cứu đi lên. Scott gen sắc thực so với người bình thường đã có khá lớn chênh lệch, chủ yếu liền thể hiện tại hắn biến loại năng lực bên trên. Cái này không chỉ có là hắn có thể bắn ra nhiệt độ cao sóng xung kích, thân thể của hắn còn có thể hấp thu loại này sóng, từ đó đạt với bản thân miễn dịch. Cái này không hề nghi ngờ đã là toàn phương vị tiến hóa. Người bình thường có được vũ khí, nếu như vô ý đồng dạng sẽ làm bị thương đến mình, người chế tạo ra độc dược, nhưng cũng sẽ bị độc chết, chỉ có giống như là rắn độc năng miễn dịch tự thân độc rắn đồng dạng, loại năng lực này mới là hoàn toàn thuộc về mình, là tự nhiên sinh trưởng. Scott xịt lọc tựa như kinh lịch dài rằng giặc tiến hóa sau mới đến năng lực, mà không phải chợt đột biến gen. An Dương đối với cái này hứng thú là càng ngày càng đậm. Quả thật là thụ học thuật ảnh hưởng, dù cho biết mình không cách nào thu hoạch được những năng lực này, nhưng hắn vẫn là hào hứng dạt dào. Scott cũng là một cái tuyệt hảo đối tượng thí nghiệm, dù sao tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong, bởi vì lãnh đạo của hắn tài năng, trường kỳ đảm nhiệm ít chiến cảnh đội trưởng, cuối cùng càng là thay ít giáo sư, trở thành học viện viện trưởng. Cũng thành người đột biến lãnh tụ. Tại bộ phim này bên trong, hắn cũng là một trong những nhân vật chính. Chỉ là năng lực bị điện ảnh bản trên diện rộng suy yếu. An Dương nghĩ như vậy, ánh mắt lần nữa nhích qua bên trái. Nơi đó thịnh phóng lấy sở cốt huyết dịch. Hắn vô dụng ống hút, vẹn vẹn gậy ngón tay một cái, một giọt chỉ toàn hàm lượng cực làm tiêu chuẩn huyết dịch đống dâng lên. Giống như hắn vô dụng bất luận cái gì bảo tồn biện pháp, liền đem huyết dịch đặt ở thịnh phóng manh chung sẽ không mất đi hoạt tính đồng dạng, chỗ sử dụng thủ đoạn cực kỳ huyền ảo. Ra đi, tham lam chi trùng. An Dương tướng lực lượng thần bí tràn vào thuật thức mô hình bên trong, niệm động chú ngữ triệu hoán ra một con bóng rổ lớn xấu xí sinh vật. Chít chít chít chít. Cái này con côn trùng bẹp một chút rơi vào trên bàn trà, thân thể tràn ra một đống dính chất lỏng, nó ở trên ghế salon nhấp nô, toàn thân xúc tu không ngừng vung dậy, thẳng đến trông thấy An Dương nó mới an định lại, vi đại người thần bí, ta hướng ngài vân an. An Dương tiện tay vung ra một tiểu đám năng lượng thần bí, bị nó sau khi thôn phệ, trên mặt của nó lập tức lộ ra thỏa mãn thần sắc. Rất tình nguyện vì ngài cống hiến sức lực. An Dương không có chút nào động tác, huyết dịch liền hướng nó bay đi. Giúp ta phân tích một chút giọt máu này có cái gì khác biệt. Cái này đơn giản. Côn trùng một ngụm nuốt mất huyết dịch. Sau một lát, nó ngũ quan có chút bơ méo. Bộ biểu tình này lại cực kỳ giống như mày. An Dương lập tức hỏi, gặp được vấn đề khó khăn A. Côn trùng không nhanh không chậm, xin chờ một chút. Qua khả năng 10 phút, nó vặn vẹo biểu lộ mới bình phục lại. Đối An Dương nói, đại nhân, ngài rất may mắn, ta trước đó từng bị một cái thiện trường sinh vật học dị độ văn minh thi thuật giả triệu hoàn qua. Từ chỗ của hắn ta học được không ít tri thức. Ồ, hắn thứ ba mai thể phát sinh dị biến. Thứ ba mai thể. Đây là cái gì? Đây là cái kia văn minh tương quan tri thức. Ngài biết ta chỉ là một cái rời rạc tại hỗn độn hư vô ở giữa TV sinh vật. Đại đa số có thể đem ta triệu hoán đi ra phương pháp bên trong đều khảm vào có khế ước. Ta không thể vi phạm, cho nên những kiến thức này. Ta có thể hiểu được. Ta sẽ tận lực dùng thông tục nói hướng ngài giải thích. Nhưng nếu như ta dùng phương thức nào đó để ngươi thoát khỏi cái kia đáng chết hư vô, cho ngươi toàn thân thể mới, để bản thể của ngươi ở cái thế giới này lấy được tự do đâu? Đúng, ngươi biết tại khởi nguyên chi địa, chúng ta còn có rất nhiều biện pháp có thể tránh thoát khế ước. T. Thật. Thử một chút mới biết được. Như vậy, rất tình nguyện vì ngài phục vụ. Hoàng hôn dần dần đen xuống, thành thị đèn đuốc nở rộ. An Dương chỉ từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một chút đồ hộp cùng áp xúc thực phẩm nhét đầy cái bao tử. Liên tiếp theo cùng côn trùng giao lưu. Đêm nay, hắn không có chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, nhờ vào hiệu suất cao giao lưu phương thức cùng cường đại năng lực học tập, hắn đã biết rõ cơ bản nguyên lý, sau đó hắn liền cần đối môn này phụ trợ thuật thức cùng viễn cổ triệu hoán tiến hành cải biến, lấy tướng tham lam chi trùng bản thể triệu hoán đi ra. Hiển nhiên, cái này công trình cũng không đơn giản. Hắn mục đích đã đạt thành, đương nhiên cũng có thể không nhận nợ, trực tiếp tướng tham lam chi trùng hình chiếu đưa về nó chỗ cũ. Nhưng hỗn độn trong hư vô đồ vật vốn là kỳ diệu, nếu như hắn thật làm như vậy, về sau lại muốn tiến hành cùng loại triệu hoán liền khó khăn. An Dương đang còn muốn thần bí hệ thống bên trong tiếp tục đi tới đích đâu. Làm sơ lúc nghỉ ngơi, nội tâm của hắn lại rối rắm. Thiên khải bên trong thời gian tuyến cũng không sáng tỏ, trong phim ảnh rất nhiều hình tượng đều không có phối thời gian cụ thể, cho nên hắn một khi buông tay liền khó mà nắm giữ kịch bản tiến triển, chủ yếu nhất là hắn cũng không xác định mình phải chăng muốn tham dự kịch bản, đi tiêu diệt thiên khải. Thiên Khải sẽ chết, cái này không hề nghi ngờ. Hắn mặc dù cường đại bất hủ, nhưng trên đời này còn có một cái có thể xưng nghịch thiên đàn, cho nên hắn thất bại đã chú định. An Dương tham dự kịch bản Thiên Khải thất bại đến thảm hại hơn, nhưng An Dương cơ hồ cầm không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ là như vậy làm cũng có thể tránh cho Thiên Khải ở cái thế giới này nhấc lên đại tai nạn, nhưng để tránh cho vô số người tử vong, thắng được thánh mẫu biểu chi danh. Miễn phí lao lực A. Xoắn suýt. Ngài đang suy nghĩ gì? Tham lam chi chúng hỏi. Ta đang nghĩ có nên hay không cứu vớt thế giới. Phúc ha ha, đại nhân ngài đang nói đùa chứ, các ngươi khởi nguyên chi địa người thần bí không là am hiểu nhất hủy diệt thế giới à, ta chỉ thấy qua một vị thần thuật người vì thế giới bản nguyên mà hủy diệt một toàn bộ thế giới, no, mặc dù chỉ là một cái tiểu thế giới. Ngươi vừa mới nói được thế giới bản nguyên. An Dương lập tức nhíu mày, chăm chú nhìn cái này bóng rổ lớn nhỏ xấu xí côn trùng. Đúng vậy, cấu thành thế giới bản nguyên. Cùng ta nói một chút. An Dương biết hiện tại cái này thế giới nhiệm vụ liền là hệ thống trực tiếp dùng thế giới bản nguyên sáng tạo ra, loại thủ đoạn này cùng hủy diệt thế giới thu hoạch được thế giới bản nguyên tự nhiên là một trời một vực, nhưng không thể nghi ngờ lại vì hắn dẫn vào một cái thấy được mới khái niệm. Khởi nguyên chi địa văn minh, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Mà cái này du đãng tại hỗn độn hư vô ở giữa hèn mọn côn trùng cũng không biết sống bao nhiêu năm, bị nhiều ít người triệu hoán qua hình chiếu, những năm gần đây nó kiến thức tri thức sợ còn cao hơn mình. Không qua chuyện thế gian từ trước đến nay rất cân đối, nó cũng có chí mạng thiếu hụt. Không bao lâu, Scott lần nữa gõ hắn cửa. An Dương phất phất tay, cửa liền mở. Scott đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo đi tới, buổi sáng tốt lành, An Dương tiên sinh, ngươi. Ngươi một đêm không có ngủ sao? Ngươi nhìn mới giống một đêm không ngủ. Không có cách, ta sợ ta một tỉnh ngủ, biện pháp của ngươi liền mất hiệu lực. Ta sẽ đem phòng ở đều phá hủy. Khó trách ngươi đến sớm như vậy. Ừm hừ. Trời, đây là quái vật gì? Scott nhìn chằm chằm trên bàn trà bày ra tham lam chi trùng cả kinh nói. Một cái côn trùng, đáng yêu sao? Nó thật buồn nôn. Còn có dịch nhợn. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Ngạch, tốt. Hôm nay Scott rõ ràng muốn so với hôm qua phối hợp nhiều, tại vui sướng quá trình nghiên cứu bên trong, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Scott trông thấy An Dương dùng một loại có thể xưng thần kỳ phương FT1C7 dị pháp lấy ra sóng xung kích năng lượng, đút cho cái này còn côn trùng ăn. Lập tức cái này còn côn trùng lại mở miệng nói một loại lạ lẫm ngôn ngữ, loại ngôn ngữ này hắn chưa từng nghe qua, nhưng An Dương hiển nhiên đối với cái này rất tinh thông. Loại này năng lượng ta chưa bao giờ thấy qua, rất kỳ quái. Nếu như ngài có thể đem ánh mắt của hắn đào xuống đến cho ta ăn, ta nghĩ ta năng nhấm nháp ra càng có nhiều dùng tin tức. Quên đi thôi. An Dương nhàn nhạt cự tuyệt. May mắn là, những lời này Sở Cốt nghe không hiểu. Hào tốn 2 giờ, hôm nay đối Sở Cốt tin tức thu thập hoàn thành. Nhưng cái này xa hoàn toàn không phải kết thúc. An Dương phải dùng càng nhiều thời gian đến phân tích những tin tức này, lấy đạt tới đối người đột biến tiến hành nghiên cứu mục đích, thậm chí phục chế năng lực của bọn hắn. Lúc gần đi, An Dương hô, Scott. Ừm. Ngài còn có chuyện gì sao? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút. Cái gì? Nếu như ngươi đến một nơi xa lạ, nơi này hết thảy cũng không liên can tới ngươi, ngươi cuối cùng sẽ vội vàng rời đi, nhưng ngươi có thể lựa chọn cứu vớt bọn họ một lần nguy cơ. Nhưng vô luận thành công hay không, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngươi sẽ làm thế nào? Ta có cái kia năng lực. Ngươi cứ nói đi. Scott nhếch miệng lên nhìn về phía An Dương. Làm một tiêu chuẩn người Mỹ, hắn tuyệt không ngại thành vì một cái anh hùng. An Dương cũng cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng. Ngày đó lúc chạm vào tối, hắn liền nghiên cứu ra tướng tham lam chi trùng bản thể triệu hoán đi ra phương pháp. Đây là một cái lộn xộn không ít thần bí văn tự cùng hai loại thuật thức mô hình thô giáp thuật thức, tính thực dụng rất thấp. Nhưng hắn cũng chỉ dùng một lần, tự nhiên không chi phí công phu tướng thuật thức sáng tạo ra tới. Tựa như khảo thí lắp ráp máy tính có thể hay không khởi động, căn bản không cần đem hoàn chỉnh sắp xếp gọn. Hôm sau trời vừa sáng, hắn vì sờ cốt tạo dựng một cái hoàn toàn mới tính nhắm vào phong tỏa phù văn, liền để hắn về trường học. Mà An Dương thì mang lên sờ cốt nghiên cứu tiêu bản, mặc vào khôi giáp, tiến về xa xôi nước Đức Berlin, tìm kiếm mới càng thú vị sinh vật nghiên cứu mục tiêu, Lam Ác Ma cùng Mỹ Tịp. Chương 696 Mỹ tịt cùng dạ hành giả. Nước Đức, Berlin. Hai lần thế giới chiến tranh chiến bại khiến cái này nguyên bản cường đại quốc gia nhận lấy không ít áp chế. Tại những năm 80, nó nghiêm cẩn cường đại công nghiệp năng lực còn chưa hoàn toàn đi hướng thế giới, cho dù là Berlin vẫn là một mảnh tiêu điều, kém xa cùng hậu thế so sánh. Nguyên kịch bản bên trong, Scott thức tỉnh cùng Mỹ tịt cứu vớt Lam Ác Ma là gấp ngay cả hai cái hình tượng, cũng không ghi rõ thời gian, An Dương cũng không biết cả hai có phải hay không đồng thời phát sinh. Hắn chỉ là đến Berlin thử thời vận, nếu như không được coi như nghỉ phép. Hắn bỏ ra thời gian rất lâu, tìm được kịch bản bên trong đích giác đấu trận. May mắn là, thiên sứ hiện tại mới đánh thứ 6 trận. Từ Mỹ tịch đối kháng mạng nghệ tổ thành là anh hùng về sau, người đột biến giống như hồ đã được đến nhân loại phổ biến tán thành, nhưng vụng trộm người bình thường vẫn như cũ đối cái này người mang tuyệt kỹ nhưng lại số lượng thưa thớt người đột biến tràn ngập ghen ghét, đuổi bắt, tìm niềm vui đều là chuyện thường. Thời khắc này giác đấu trường liền là chứng minh. Thế giới này so thế giới hiện thực mở ra rất nhiều, tụ chúng đánh bạc cùng dưới mặt đất vật lộn nơi trốn thế mà liền mở tại ven đường, An Dương chỉ nộp chút ít mác liền có thể tiến vào, nắm lấy thương thủ vệ còn rất tốt bụng nhắc nhở hắn, có thể tham dự áp chú. Vừa bước vào, một trận ồn ào liền đập vào mặt. Giết chết hắn, thiên sứ, giết chết hắn. Xử lý hắn, xử lý hắn. Ở. Giữa sân xung doanh nhiệt khí cùng bạo lực, cơ tiền mặt người đỏ bừng cả khuôn mặt gào thét. Bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. An mặc giống như là một cái hoa lệ thằng hề người chủ trì không ngừng điều động mọi người nhiệt tình. Trung ương nhất sân khấu là một cái thông điện cao thế lồng sắt, đứng bên cạnh không ít nắm giữ súng trường đầu trọc đại hán, hoa văn hình xăm, còn mặc áo ba lô màu đen. Trong lồng đứng đấy một mặc áo khoác da người trẻ tuổi, một đôi cánh chim màu trắng 10 phần đáng chú ý, mà hắn đối diện thì là một thân cao 2 mét trở lên trắng hán, từ tư thế nhìn lại tựa hồ là vật lộn kiện tướng, hai người chính tại chiến đấu kịch liệt. An Dương chen vào một cái tới gần chiếc lồng vị trí, một cầm súng tráng hán lập tức quăng tới cảnh cáo ánh mắt, nhưng khi An Dương lấp mấy chương đại diện đáng giá mác cho hắn về sau, hắn lập tức liền đối với An Dương vượt qua người xem tuyến hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Vật lộn tráng hắn thực lực không tầm thường, đơn đấu tầm 10 người trưởng thành không đáng kể, nhưng ở chỗ này hắn lại gặp đối thủ. Thiên sứ mặc dù so với mạng nệ tổ cùng họ vợ gìn bọn người liền là thứ cặn bã, nhưng chúng quy là cái người đột biến, cánh chim không chỉ có cho hắn năng lực phi hành cùng chỗ khớp nối gai nhọn, còn đưa hắn càng linh hoạt thân thủ, lại lực lượng của hắn cũng vượt qua thường nhân. Hai người kịch liệt đối chiến, kỳ thực thắng bại đã phân. Vật lộn tráng hắn toàn thân máu me đầm địa, nhưng ở cái này huyết tinh trên sân khấu cũng không cho phép hắn nhận thua, hắn đành phải một lần so một lần hung ác hướng lên trời làm phát động tiến công, nhưng mỗi lần đều bị thiên sứ bay vây quanh sau lưng, ở trên người hắn lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. Mỗi khi lúc này, giữa sân liền sẽ vang lên điếc tai hô to. Giết hắn, giết hắn. Thiên sứ, giết hắn. Những người này đều không thèm quan tâm tráng hắn sinh tử, chỉ muốn ra sức phát tiết, giữa sân đánh cho càng thảm bọn hắn liền càng hưng phấn. Khoảnh khắc về sau, thiên sứ chỗ khớp nối cốt thứ quét qua, trực tiếp phá vỡ tráng hán cái hót. Mà lần này, hắn không thể né tránh, cái này cũng mang ý nghĩa trận này chém giết đã kết thúc, tráng hán phịch một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi rất nhanh trên lôi đài góp nhặt một vũng lớn. Agagag! Tử vong thiên sứ! Tử vong thiên sứ! Ha ha! Đám người quơ tiền mặt lớn tiếng hò hét. Thiên sứ cũng mở ra cánh cùng hai tay, tại trên sân khấu dẫn lên tiếng gầm thét, non nớt khuôn mặt bên trên tràn đầy đẫm máu điên cuồng. A. An Dương quyết định, hắn muốn đảo Thiên Khải góc tường. Nguyên kịch bản bên trong, bị Lam Ác Ma đánh rất thất ý thiên sứ gặp được Thiên Khải, từ đó bị mời chào, đồng thời tại Thiên Khải trợ giúp hạ tướng cánh chim tiến hóa làm kim loại cánh chim, là trời khải ma chiến. Nhưng bây giờ, hắn đoán chừng sẽ không còn có cơ hội này. Khởi nguyên chi địa cũng không ít học thuật người tướng người và động vật kết hợp lại, tạo ra một chút quái vật. Bọn hắn thậm chí sẽ trực tiếp tại mình thủ hộ kỵ sĩ trên thân làm thí nghiệm, muốn đạt được mạnh hơn kỵ sĩ thủ hạ. Nhưng những này kỵ sĩ cơ hồ đều sẽ mất lý trí. Số ít rất thành công cũng vô pháp giống thiên sứ dạng này kết hợp đến triệt để như vậy tự nhiên, là lấy An Dương tràn đầy hứng thú. Hắn biết, đây là gen chỗ sâu biến dị. Loại này biến dị tại khởi nguyên chi địa cũng xuất hiện qua, nguyên lý có phải hay không giống nhau hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là những người này bình thường sẽ bị điên cuồng học thuật người phụng làm trí bảo, xào cao hơn giá, 10 phần khó được, cho nên hắn cũng không có nghiên cứu cơ hội. Gặp được tên này thiên sứ, hắn không muốn bỏ qua. Hoa lệ thằng hề giống như người chủ trì hô to, để chúng ta vui vẻ đưa tiễn chứ danh vật lộn chi vương gẹo tư, đồng thời, để chúng ta dùng gieo hò chúc mừng tử vong thiên sứ thứ 6 cuộc chiến đấu chiến thắng, dựa theo lệ cũ, hôm nay đến cùng mới thôi, ngày mai lại đến gieo hò. Dưới đài lại là một mảnh gieo hò. Mấy tên nhân viên công tác lấy ra cáng cứu thương tướng đã chết đi vật lộn tráng hán nhấc xuống dưới, thiên sứ cũng đi ra, đón đám người sủa gieo hò cầm lấy thuộc về mình kia phần tiền tài. Nhưng với hắn mà nói, tiền tài thua xa kích thích trọng yếu. An Dương cũng quay người biến mất trong đám người. Hắn không có vội vã động thủ, bởi vì hắn sợ không có thiên sứ qua đi, trận này lôi đài tổ chức người liền sẽ không tìm đến Lam Ác Ma làm thiên sứ đối thủ, mà dựa theo quy luật, hậu thiên liền sẽ đến phiên thiên sứ thứ 10 phen thắng lợi, Lam Ác Ma liền sẽ hèn mọn đăng tràng. Trở lại nhà khách, hắn tiếp tục nghiên cứu sở có gen. Đã nghịch chuyển tương lai bên trong đặc lạp tư khắc công nghiệp đều có thể căn cứ người đột biến sáng tạo ra cường đại lính gác người máy, vậy hắn vì cái gì không thể phân tích ra người đột biến gen vận dụng đến phương diện khác đâu? Coi như không thể tạo ra nhân tạo người đột biến, cũng có thể phong phú cơ sở dữ liệu, xung làm một loại kỹ thuật tham khảo mà. Ngày thứ 3, thiên sứ thành công tại thứ 10 trận trong chém giết đánh bại một cái to con, đón người chủ trì cùng người xem tiếng hoan hô, hắn dùng cánh gai nhọn trên mặt đất lấy xuống thứ 10 bút, cũng đúng lúc này. Nhân viên công tác giơ lên một cái mở điện cái dương đi đến. Vị kế tiếp người khiêu chiến, hắn đến từ Munich gánh xếp thú. Các nữ sĩ các tiên sinh, duy nhất có thể cùng thiên sứ địch nổi, cũng chỉ có ma quỷ bản nhân. Để chúng ta tiếng vỗ tay hoang nền, làm cho người ngạc nhiên, quái dị kinh diễm, giả hành giả. Ha ha! Mấy người tại giữa lôi đài tướng mở dương ra, đổ ra một cái lam làn da nam hải, hắn mọc ra một cây cái đuôi thật dài, coi là thật cùng trong truyền thuyết ác ma 10 phần giống nhau. Chỉ bất quá hắn bây giờ lại rất kinh hoàng, ngã trên mặt đất đối bốn phía mở mịt nhìn nhau. An Dương đồng thời cũng chú ý tới, một cách gan mặc 10 phần yêu diễm nữ tử đi vào vật lộn trận, khí tức hết sức kỳ quái. Lam Ác Ma, mị tít. An Dương nết miệng lên một vòng dáng tươi cười, giang hai tay ra, bàng bạc năng lượng thần bí tràn vào một cái thuật thức mô hình bên trong. Chương 697, Thiên Khải Giáng Lâm. Ẩm. Mị tít đánh một cùi trỏ tướng trông coi công tắc nguồn điện cầm súng đại hán đánh bại. Lập tức nàng lập tức mở ra miệng cống, kéo xuống công tắc nguồn điện. Cũng nhưng vào lúc này, mấy cái kim loại miếng sắt cao tốc bay múa. Chật, chật, chật. Cầm súng đại hán một cái tiếp một tờ năm cái bị đánh ngã xuống đất, miếng sắt tùy tiện xuyên thấu đầu lâu của bọn hắn, mang theo một đám máu tươi. Ném mạnh thuật thăng cấp bản, nhị giai thuật thức, điều khiển bay vụt. Cùng kịch bản bên trong mạng nghệ tổ thủ đoạn giết người không sai biệt lắm, nhưng khác nhau ở chỗ pháp thuật này không chỉ có thể điều khiển kim loại, bất kỳ cái gì thể chất tiểu nhân vật thể đều có thể khống, cũng lấy cao tốc giết địch. Đương mì tịt quay đầu, giữa sân đã một mảnh rối loạn. Agagag, tình huống như thế nào? Thủ vệ chết. Là ai làm? Ta cảm thấy có chút không ổn. Một chút người xem đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng còn có một số người càng thêm hưng phấn, tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi cái chết. Trong lồng lam ác ma cùng thiên sứ cũng một mặt ngốc trệ. Càng nhiều cầm súng thủ vệ từ khía cạnh trong thông đạo xung ra, trước tiên phong tỏa đại môn, tựa hồ chuẩn bị kiểm tra hung thủ, nhưng mấy cái nhỏ bé mảnh kim loại lại phảng phất như ưu linh xuyên thấu đầu lâu của bọn hắn, trong bóng đêm bọn hắn căn bản khó lòng phòng bị. Phốc, phốc, phốc. Theo máu tươi bắn tung tóe, thủ vệ nhao nhao ngã xuống. Thiên sứ lạnh lùng quét mắt mình đối thủ, vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc đã chứng minh hắn đánh không lại cái này ghê tởm tiểu tử. Mà cái lôi đài này chỉ có sinh tử chi luận, giờ phút này nhìn thấy chiếc lồng điện cao thế gây mất, hắn lập tức mở cửa sắt ra liền xông ra ngoài. Lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Nhưng vừa mới bước ra chiếc lồng, hắn còn tại may mắn thủ vệ đã chết, lại đột nhiên phát hiện đứng trước mặt một bóng người. Tránh ra. Thiên sứ lạnh lùng hô. An Dương sắc mặt bình tĩnh, một đạo đỏ tía tua cờ xuất hiện ở trước mặt hắn không trung, đột nhiên chợt một tiếng bay về phía trước đi. Lấy tốc độ cực cao càng ra thiên sứ đánh vào phía sau hắn chiếc lồng bên trên. Vô thanh vô tức, lại có quang hoa chợt hiện. Thiên sứ quay đầu mắt nhìn, thân thể lập tức cứng ngắt lại. Rõ ràng chỉ là một cây mang điểm sáng dây nhỏ, lại buộc phát ra năng lượng kinh khủng, tướng nửa cái chiếc lồng hủy hoại chỉ trong chốc lát. An Dương thản nhiên nói, ngươi có thể chạy, nhưng ta cam đoan ngươi lại biến thành một con chim chết, không tin ngươi có thể thử một chút. Ngươi muốn như thế nào? Theo ta đi. An Dương nói xong liền đi lên lôi đài. Thiên sứ ngắm nhìn gần trong gang tấc lối ra, trước mắt lại đột nhiên hiện lên một đạo tinh tế đỏ tía quang mang, hào không một tiếng động, nhưng bên cạnh vách tường lại bị nổ ra một cái cự đại khe, đá vụn rơi xuống lúc mới phát ra ầm ầm trầm đục, làm hắn không rét mà run. Đây là trần trụi cảnh cáo. An Dương đi đến Lam Ác Ma trước người, trước dùng linh giai thuật thức ở trên người hắn đánh kế tiếp truy tung ấn ký, mới nói, bên cạnh đầu kia đường phố lạt muội không tệ, muốn cùng ta đi chơi à. Một mặt đàng hoàng Lam Ác Ma lập tức ngây ngẩn cả người. Đồng nhiên, một đạo gợi cảm thân ảnh xuất hiện trên lôi đài. Đầu tiên là một đầu bọc lấy chỉ đen chân dài, tử sắc gợi cảm bó sát người bao mông quần, kim sắc hơi cuộn tóc dài hất lên, trên môi thoa tươi môi đỏ màu, nàng cứ như vậy đứng tại trong võ đài ở giữa, lẳng lặng đánh giá An Dương, trong mắt mang theo cảnh giác. Ngươi là ai? Mị tịt lạnh giọng hỏi. Ngươi tốt, Dạ Vân, ta gọi An Dương. Làm sao ngươi biết ta là ai? Đoán. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cùng ngươi mục đích đồng dạng. Làm sao ngươi biết mục đích của ta? Cái này không có ý nghĩa, ta có một kiện chuyện rất thú vị phải nói cho ngươi, ngươi có hứng thú đến ta vậy đi ngồi một chút sao? Không có. Mị tịch trả lời rất kiên quyết. Lần này đổi An Dương hơi hơi ngẩn ra, tốt à, chuyện này có lẽ sẽ dính đến Mã Nệ Tổ, giáo sư Chất Lờ, còn có ngươi quen thuộc các đội hữu, ta lúc đầu đoán ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú, bất quá sự thật chứng minh à, lần này ta đoán sai. Mị tịch nhíu mày, sự tình gì? An Dương nết miệng cười một tiếng, xem ra ta không có đoán sai. Ngươi muốn làm cái gì? Đi theo ta ngươi sẽ biết. An Dương quay người xuyên qua đám người, vừa mới lại chạy đến mấy tên thủ vệ, lại đều co lại trong góc ngay cả họng súng cũng không dám nâng lên. Hiển nhiên trên đất thảm trạng đã để bọn hắn biết An Dương cũng không phải là bọn hắn năng trêu chọc. Mọc cánh tiểu tử, ta biết ngươi bay được, nhưng ngươi bay không ra lòng bàn tay của ta. Còn có đuôi dài tiểu tử, ngươi tốt nhất có thể đem ngươi thuấn di năng lực thu lại. Ta ở trên thân thể ngươi gieo ấn ký, ngươi chạy đến đâu bên trong đều vô dụng. Không tin ngươi có thể nhìn xem ngươi trên cánh tay đồ án, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử một chút, bất quá quá trình này sẽ không rất vui sướng. Thiên sứ rất tự giác đi theo An Dương sau lưng, mà Lam Ác Ma vung lên tay háo nhìn xuống tay của mình, một trận sợ hãi, cuối cùng vẫn là nhận mệnh giống như theo hắn đi ra giác đấu trường. Mị tịch cũng không do dự quá lâu, trực tiếp cất bước đi theo An Dương rời đi. An Dương lập thành nhà khách bên trong. Mị tịch đầu tiên là đánh giá một lần gian phòng, lập tức xem kỹ lấy hắn, ngươi định đem hai tiểu gia hỏa này thế nào? Chẳng ra sao cả. Ngươi muốn cho bọn hắn vì ngươi hiệu lực à? Ta đối với cái này không hứng thú. Vậy ngươi vì sao bức bách bọn hắn đi theo ngươi? Ta từ chỗ hữu dụng. Mị tịch liền hé miệng không nói. Thiên sứ cũng ở sau lưng hỏi, từ chỗ hữu dụng là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không có ý định nói cho chúng ta biết sao? Ngươi sẽ biết. Có tiền công sao? Thiên sứ châm chọc mà hỏi. An Dương chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có trả lời. Mị Tịch thì nói ra, ngươi vừa mới nói có chuyện muốn nói cho ta biết, hiện tại ta đã tới, có thể nói đi. An Dương ngồi ở trên ghế salon, một cái chén từ nơi không xa tự động bay tới bị hắn nắm chặt, bên trong chứa bạch nước, ngươi đọc qua Thánh Kinh Khải Kỳ Lục sao? Tận thế thẩm phán kia một chương. Cái này cùng ngươi lời muốn nói có quan hệ gì? An Dương mỉm cười vung tay lên, phịch một tiếng, một bản sách dày rơi vào trên bàn trà, chính là Cơ Đốc Giáo Thánh Kinh. Ở thế giới kết thúc thời điểm, sẽ có cừu non giải khai thư quyển 7 cái phong ấn, gọi phân biệt cưỡi bạch, đỏ, hắc, xám 4 con ngựa kỵ sĩ, tướng ôn dịch, chiến tranh, nạn đói cùng tử vong mang cho tiếp nhận cuối cùng thẩm phán nhân loại, đến lúc đó thiên địa vạn tượng mất cân đối, nhật nguyệt vì đó biến sắc, đây cũng là thiên khải. Có ý tứ gì? Tại Ai Cập đang ngủ say một cái cổ lão mà cường đại người đột biến, hắn tự khoe là thần, đã từng thống trị thế giới, ngươi có thể đem hắn xem như người đột biến chi tổ, cũng có thể đem hắn xem như một cái toàn năng người đột biến, mà tên của hắn, liền cứ gọi thiên khải. Trong phòng ba người đều có chút ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, Mị Tích hỏi, ngươi muốn nói hắn liền là thánh kinh bên trong vì nhân gian mang đến hủy diệt tận thế thẩm phán sao? Có phải như vậy hay không dâu dịa, hắn thống trị thế giới rất nhiều năm. Cuối cùng bởi vì phàm nhân phản bội mà rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như hắn ở thời đại này thức tỉnh, chắc chắn hủy diệt phàm nhân thành lập trật tự, từ góc độ nào đó tới nói, hắn liền là tận thế. Cái này có chút quá hoang đường. Chậm rãi nghe ta nói. An Dương mỉm cười nhìn về phía Mị Tịch, uống một hớp, từ khi người đột biến sau khi xuất hiện, liền xuất hiện rất nhiều cuồng nhiệt phân tử, bọn hắn đem người đột biến coi là thượng đế lại xuất hiện dấu hiệu. Kia chính đang truy tung những này tín đồ. Trong đó một số người đem mình xưng là Lệ Ân Xạ Bạ Nâu Ngươi, chính là ta vừa mới nói thiên khải, một cái cổ lão người đột biến, mà những này tín đồ tin tưởng hắn liền là sử thượng đệ nhất cái người đột biến, cũng cho là hắn cuối cùng có một ngày sẽ một lần nữa giáng lâm. Dừng một chút, An Dương còn nói, phụ trách truy tra lần này sự kiện, liền là Mộ Giả Mã Cách Tháp Gỗ Ether. Mộ Giả Mã Cách Tháp Gỗ Ether, giáo sư Chatler tiền nhiệm nhân tình, bây giờ tại kia nhậm chức. Mị Tịch tiêu hóa hạ lời hắn nói, mới nói, cho nên ngươi tìm tới ta liền bởi vì cái này hư vô truyền thuyết. Huyệt trống không đến phong, đã ta tìm được ngươi, liền chứng minh đây đều là thật. Mộ Giả ngay tại Ai Cập truy tìm thiên khải ngủ say địa phương, mà chỉ muốn gặp được ánh nắng, tên này cường đại người đột biến liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó chính là một tràng tai nạn. Nói tiếp đi. Lại nói liền là đoán được chuyện tương lai. Đoán được tương lai. Thiên khải luôn kèm theo 4 kỵ sĩ, đây là thánh kinh bên trên nói tới, mà khi hắn thức tỉnh về sau. Hắn trước tiên liền sẽ tìm kiếm 4 cái cường đại người đột biến đương mình thủ hộ giả, mà nghệ tổ khẳng định là bên trong một cái. Nếu như ngươi bây giờ khởi hành, chí ít có thể ngăn cản Mộ Giả vô ý tỉnh lại thiên khải, có lẽ còn có thể thừa dịp thiên khải thức tỉnh trước đó giết hắn. An Dương ngồi ở trên ghế salon, ngữ khí nhẹ nhàng tốt tựa như nói một kiện không liên quan đến mình sự tình, thời gian còn lại khả năng đã không nhiều lắm. Ngươi tướng cứu vớt thế giới nhiệm vụ giao cho ta. Ngươi vốn chính là anh hùng. Ta nên như thế nào tin tưởng lời của ngươi nói? Xác minh không hao phí ngươi bao nhiêu thời gian. Ai Cập cũng không gần. Ngươi có thể đi tìm giáo sư Chatler. Mị Tịch liền trầm mặt lại. Khoảnh khắc, nàng hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi cũng có thể không tin. Mị Tịch lại trầm mặt, hồi lâu sau, nàng mới nhìn chăm chú An Dương, ngươi sẽ một mực đợi ở chỗ này sao? Đại khái. Vậy ta sẽ về tới tìm ngươi. Ừm hử, gặp lại. Thuận tiện lưu lại một giọt máu sao? Ngươi muốn làm cái gì? Làm ta không nói. Mị Tịch rời đi về sau, An Dương mới cười tủm tỉm đưa mắt nhìn sang Lam Ác Ma cùng Thiên Sứ, đến, đều tới. Hai người vô ý thức dùng mình một cái. Đúng vào lúc này, đại địa đột nhiên run rẩy lên. An Dương đông cảm giác một trận năng lượng bàng bạc sóng dọc theo đại địa đẩy ra, giống như là địa chấn. Trong phòng đèn điện đột nhiên nhoáng một cái, nước trong chén cũng kích thích một trận gợn sóng, Thiên Sứ cùng Lam Ác Ma kém chút đứng không vững. Mà sóng năng lượng còn tại hướng càng xa xôi lan tràn. Không cần dụng cụ đo lường, hắn liền có thể cảm ứng được rất rõ ràng. An Dương thần sắc hơi biến hóa, cuối cùng thản nhiên nói, xem ra hắn đã tỉnh, nô, thật sự là sơ sẩy. Nghe thấy hắn tự lẩm bẩm hai sắc mặt người hơi khó coi. Không bao lâu, Mị Tịch đi trở về, vừa mới là chuyện gì xảy ra. Lam Ác Ma yếu ớt nói, địa chấn. Mị Tịch biến sắc, không có đơn giản như vậy. An Dương thản nhiên nói, hắn đã thức tỉnh. Mị Tịch lập tức kinh ngạc, ai? Ngươi vừa mới nói cái kia cổ lão người đột biến sao? Thiên Khải. An Dương gật đầu. Mị Tịch lập tức quay người, ta muốn nói cho Chát Lơ. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại liền sẽ lập tức đuổi tới Ba Lan đi tìm Mạ Nệ Tổ. Hắn hiện tại khả năng có hơi phiền thoái, xử lý bất đương sẽ vì thế giới mang đến không nhỏ tai nạn. Ba Lan. Không sai, ta cùng đi với ngươi đi, còn có cái này đôi dài màu làm tiểu gia hỏa, để hắn mang bọn ta. Chẳng biết tại sao, An Dương nói đến đây nói thường có chút kích động. Tận thế cái quỷ gì, nghiên cứu mới là chính sự a. Mạ Nệ Tổ. Mạ Nệ Tổ. Còn có Thiên Khải, Thiên Khải. Chương 698, đây không phải nghiên cứu, đây là hữu hảo giao lưu. Ba Lan, tờ rụt cảo. Hiện tại Ba Lan Nhân dân Cộng hòa quốc còn không có đổi tên là Ba Lan nước Cộng hòa, tờ rụt cảo thì là thuộc sở, Ba Lan Nhân dân Cộng hòa quốc thủ đô, lớn nhất thành thị phụ, đã từng chấn kinh thế giới Mạ Nệ Tổ ngay ở chỗ này một nhà máy làm công nhân. Bốn người đứng ở đằng xa, tướng thân ảnh ẩn nấp tại nhánh cây che chắn dưới, nhìn qua phương xa đi ra nhà máy công nhân. Hắn đã bại lộ. An Dương thản nhiên nói. Ai? Đương nhiên là lão bằng hữu của ngươi, Mạ Nệ Tổ. Làm sao ngươi biết? Ta đoán. Mị Tịch trầm mặc dưới, mới nói, hắn sẽ bị chính phủ bắt giữ, cũng phán xử tàn khốc hình pháp. Bên cạnh Lam Ác Ma một mặt không hiểu, yếu ớt hỏi, các ngươi nói là vị kia tập kích nhà trắng người đột biến. Hắn không phải đã bị tên kia anh hùng đánh bại sao, làm sao còn lại ở chỗ này đương một cái luyện kim nhà máy công nhân. Cái này quá mơ hồ đi. An Dương liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói vị anh hùng kia liền đứng tại trước mặt của ngươi, ê, vị này gợi cảm tiểu thư. Cái gì? Lam Ác Ma một mặt ngốc trệ. Mị Tịch thì nói, ta không phải anh hùng. Cứ việc ngữ khí của nàng lộ ra mấy phần vẻ u sầu, lại không khác biến tướng thừa nhận nàng liền là tên kia năng hóa hình người đột biến. Chơi ạ. Một lát sau, Lam Ác Ma mới phản ứng được, cho nên chúng ta hiện tại muốn đối mặt đã từng vị kia Đại Ma Vương. Đại Ma Vương. Thú vị xưng hô. Chẳng lẽ không đúng sao? Tùy ngươi. Mị Tịch không để ý đến bọn hắn nói chuyện, trải qua nghị sâu tính kỹ qua đi. Nàng đi về phía trước, không được, ta muốn đi khuyên Ezit rời đi nơi này, nếu như sự tình thật như lời ngươi nói, ta còn muốn để hắn giúp chúng ta đối phó vị kia Thiên Khải mới là. An Dương lại ngăn cản nàng, chờ một chút, Mạ Nệ Tổ hiện tại đã mất đi đấu trí, hắn chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh, nếu như không ta trợ một ít chuyện kích thích hắn có lẽ không cách nào đáp ứng ngươi thỉnh cầu, cùng so sánh hắn càng muốn rời đi nơi này. Cho nên, ý của ngươi là, trở về đi, chúng ta từ từ nói. Nhưng ngươi nói thân phận của hắn đã bại lộ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, người bắt hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Bọn hắn ngày mai sáng sớm mới có thể đến. Thật sao? Mị Tịch mặt mũi tràn đầy hồ nghi. An Dương cười cười, quay người rời đi. Mị Tịch làm sơ suy nghĩ, vẫn là đi theo. Trên thực tế nàng cũng vô pháp rời đi, một cái hợp cách học thuật người là tuyệt sẽ không bỏ mặc nghiên cứu của mình đối tượng rời đi phòng thí nghiệm. Bốn người đi vào một nhà khách. Trên thực tế chúng ta có thể tùy tiện tìm một chỗ. Chỉ cần cách Ezit gần là được, không cần thiết ở nơi này. Không ở nhà khách có một số việc không tiện a. Cái gì sự tình? Mị Tịch nhìn xem An Dương trống rỗng lấy ra từng cái kỳ quái dụng cụ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng cũng tiến vào phòng thí nghiệm, nhưng đều những này kỳ quái dụng cụ không thể nghi ngờ là nàng chưa từng thấy qua, những này là cái gì? Ngươi là từ đâu lấy ra? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Chờ một chút. Lam Ác Ma thanh âm từ bọn hắn phía sau truyền đến. Chúng ta bốn người người chỉ dùng một gian phòng sao. An Dương quay đầu lại, lộ vẻ số một vê đúp giờ ra một cái nụ cười sán lạ. Một câu khó đọc ngắn ngủi chú ngữ phun ra. Hôn thủy thuật. Phanh phanh hai tiếng, hai người trong nháy mắt ngã xuống đất. Mị Tịch lập tức cảnh giác nói, ngươi đang làm cái gì? An Dương nhìn về phía nàng, đã còn không có nói cho ngươi nên như thế nào thuyết phục Mạ Nệ Tổ. Vậy ngươi liền tạm thời hảo hảo đứng đấy đi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng quản ta đang làm cái gì. Đương nhiên. Ngươi cũng làm không được. Cho nên, vì cứu vớt thế giới, ngươi muốn ngoan ngoãn. Mị Tịch nhìn về phía trên tay hắn dụng cụ, lập tức kinh sợ hô, ngươi nghĩ bắt bọn hắn làm nghiên cứu. Cái này tuyệt không đi. Ta chỉ là phân tích một chút năng lực của bọn hắn mà thôi, vì thiếu phí một chút miệng lưỡi mới để bọn hắn ngất đi. An Dương tới gần cánh thiên sứ, cho mình thực hiện mấy cái phụ trợ thuật thức, bắt đầu quan sát thiên sứ thân thể cùng cánh kết cấu. Mị Tịch lập tức xông về phía trước, nhưng phịch một tiếng, một tầng trong suốt lực trường xuất hiện. Đưa nàng gắt gao ngăn trở. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ta nói, ta chỉ là đối năng lực của bọn hắn có chút cảm thấy hứng thú, không sẽ tổn thương bọn hắn, ngươi không thể bóp chết một cái nhà nghiên cứu tò mò. Mà lại ngươi lại xoắn suýt tại chuyện này lời nói, lão bằng hữu của ngươi liền muốn bang Thiên Khải hủy diệt thế giới. Mà lại đây cũng không phải là nghiên cứu, là một trận hữu hảo giao lưu. Phanh phanh. Mị Tịch bỗng nhiên đánh lấy hộ thuẫn, không chút nào cũng không làm gì được, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. An Dương một vừa tra xét lấy thiên sứ kết cấu, một bên cũng không quay đầu lại nói, ngày mai cảnh sát đến thời điểm sẽ trước bắt đi mạng nệ tổ nữ nhi, cũng sai lầm giết chết nàng, nếu như ngươi có thể cứu cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, ngươi liền sẽ rất dễ dàng thành công. Mị Tịch ngây ngẩn cả người, ngươi sao sẽ biết đến rõ ràng như vậy? Đáng chết, ngươi trước thả bọn hắn ra lại nói. Đoán, mạng nệ tổ còn có một đứa con trai, sẽ ở không lâu sau đó tới tìm hắn, đây cũng là một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Đương nhiên, chính yếu nhất ở chỗ ngươi có thể hay không để hắn tham dự chiến tranh về sau được an bình tĩnh sinh hoạt, ta nghĩ đây là hắn hiện tại khát vọng nhất. Gặp quỷ, ngươi là tiên tri sao? Mị Tịch lần nữa bỗng nhiên một cái lên gối đánh vào lực trường hộ thuẫn bên trên, lại như là kích lên một tầng hợp kim vách tường, lập tức nàng chỉ gặp An Dương thu hồi tại thiên sứ trên thân quét xem ánh mắt, giống cái người điên đứng vững nói một mình, hoàn toàn không nhìn nàng. Ghi chép, kết cấu thân thể biến hóa không lớn, cánh kết cấu cùng thần bí sinh vật học cải tạo thành quả cũng không kém nhiều, tố chất thân thể đạt được gia tăng thật lớn, tăng thêm biên độ đủ để cho hắn vũ cánh bay lên. Đối với cái này độ dày cơ bắp tới nói, tương đương với mỗi cái sợi cơ nhục lực lượng đều tăng lên gấp bội, mà lại, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Cơ bắp đặc thù biểu hiện là sức chịu đựng rất cao, phỏng đoán có được rất mạnh khép lại năng lực, hiện đang tiến hành khép lại khảo thí. Mị Tịch lập tức mở to mắt, ngươi đang làm gì, ngươi nói không tổn thương bọn hắn, ngươi cái tên điên này. An Dương thu tay lại, nhìn lên trời làm trên thân chính đang nhanh chóng khép lại mảnh vết thương nhỏ, khảo thí xác định có được siêu nhân khép lại năng lực, hiện tại tính toán khép lại năng lực cường độ. Ghi chép tổ người máy, đặc tính sinh mệnh. Trong máu ngậm có nhất định năng lượng, sơ bộ dự đoán là trị liệu tính, cụ thể kết cấu A. Tham lam chi trùng. Mị Tịch đã vô lực đứng tại chỗ, trương miệng rộng. Cái này. Nàng trông thấy An Dương lấy gần như ma pháp sư thủ đoạn triệu hoán ra một cái có được dịch nhờn xấu xí côn trùng. Tiếp lấy tên này quái dị côn trùng lại thôn phệ thiên sứ một giọt máu tươi, đập đi hai lần miệng, còn cần một loại nào đó lạ lẫm ngữ ngôn hòa An Dương nói chuyện với nhau. Quỷ dị. Đơn giản quá quỷ dị. Cứ việc An Dương cụ thể hành vi cùng đám kia nghiên cứu cùng nhân nhóm có khác biệt, nhưng nàng vẫn là không khó phân biệt. Hắn ngay tại đối cái này hai tên ngất đi người đột biến tiến hành nghiên cứu. Nhưng nàng không nói gì cũng không nghĩ ra, hắn lại có quỷ dị như vậy nghiên cứu thủ đoạn. Đây không phải khoa học của nhân, là tà ác pháp sư. Nhưng cái này sao có thể? Nàng nhưng chưa thấy qua năng triệu hồi ra sinh vật người đột biến. Mị Tịch trông thấy An Dương dùng đủ loại nghị cũng nghị không ra thủ đoạn đối với thiên sứ nghiên cứu nửa ngày, mà những này không thể nghi ngờ đều là chưa ra thiên sứ đồng ý nhưng nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Tiến thối đều bị hộ thuẫn ngăn đón, không khác nhận biến tướng giam cầm. Thẳng đến An Dương đưa mắt nhìn sang một bên Lam Ác Ma. Đến cuối cùng nàng đã bình định xuống tới, ngồi ở trên ghế salon nhìn An Dương không biết mệt mỏi đối với hai người tiến hành nghiên cứu. Mỗi làm xong một ít chuyện hắn liền sẽ dừng lại nói một mình một lát, tựa hồ đang nói chuyện với ai, chờ một lúc mới sẽ bắt đầu tiếp theo hạng nghiên cứu. Thân thể cấu tạo, huyết dịch, năng lượng, gen. Lúc đêm khuya, An Dương ngừng lại, nhẹ nhàng thở ra. Hô! Hắn xoay người, nhìn về phía Mị Tịch. Mị Tịch không rét mà run, nhưng còn cố gắng bình tĩnh, hiện tại là đến phiên ta sao? Ngươi không cho ta tiếp xúc Ezit, liền là muốn đem ta cầm tù ở chỗ này tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu một đêm. Đừng nói đến khó nghe như vậy. Hừ! Xem ra ta tin lầm ngươi. Mị Tịch lời còn chưa nói hết, cũng hôn mê bất tỉnh. An Dương nhún nhún vai, xem kỹ lấy nàng biến trở về màu lam lúc đầu bộ dáng sau lồi lõm chập trùng thân thể. Cảm thấy không hiểu hưng phấn. Hắn kích động đi tới. Ước chừng 3 giờ sau. An Dương thu tay lại, lâm vào suy nghĩ bên trong. Đồng thời hắn cũng tại chỉnh lý 3 người phân tích tư liệu. Thiên sứ huyết dịch phân tích kết quả đơn giản nhất, hoặc là nói gen cải biến tương đối nhỏ bé. Lam Ác Ma liền phức tạp nhiều, phức tạp đến lấy An Dương hiện tại học thức căn bản xem không hiểu. Mà phức tạp nhất vẫn là Mị Tịch, tham lam chi trùng đều rất khó phân tích. Cứ việc Mị Tịch cải biến ngoại hình năng lực so với Lam Ác Ma thuấn di nhìn như chênh lệch rất xa, nhưng tiềm lực lại rất khủng bố, một khi toàn bộ mở phát ra tới thậm chí có thể phục chế cái khác người đột biến năng lực, dẫn đến nàng sinh mệnh xoắn ốc hết sức phức tạp. Trừ cái đó ra, trong cơ thể của bọn họ còn có một số năng lượng, giao phó bọn hắn cái khác năng lượng, tỉ như xa so với thường nhân thân thể mạnh hơn tố chất cùng nhanh chóng chữa trị năng lực, cao hơn trí thông minh các loại. Đây không thể nghi ngờ là một loại toàn lực lượng mới hệ thống, cùng áo thuật ma pháp, đạo pháp người thần bí văn minh đều không giống nhau. Sau ba đều là hậu thiên có được lực lượng, dựa vào trăm ngàn năm tích lũy tri thức đi trưởng khống vận dụng năng lượng phương thức, trước người thì là bẩm sinh một loại siêu năng lực, đều có các đặc điểm, cũng có riêng phần mình ưu khuyết thế. Nói tóm lại An Dương vẫn là càng có khuynh hướng tu luyện thể hệ, chính mình trưởng khống năng lượng muốn so tiên thiên năng lực tới toàn diện được nhiều, càng khó lường hơn. Hắn bấm một cái chỉ ấn, ba người nhao nhao thức tỉnh. Mị Tịch lập tức nhìn chăm chú hắn, chất vấn, ngươi cũng đối ta làm cái gì? Ngươi không đều nhìn qua rồi sao? Mị Tịch hít một hơi thật sâu, vẫn là lại kiểm tra một lần thân thể của mình, cuối cùng trầm mặt không nói chuyện. An Dương mặc dù xác thực không có đối thân thể bọn họ tạo thành tổn thương gì, nhưng bọn hắn là người, không phải thí nghiệm vật phẩm, chưa cho phép đối bọn hắn cưỡng ép tiến hành nghiên cứu là không thể tha thứ. Nếu không phải nàng đánh không lại An Dương, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Lam Ác Ma cũng học Mị Tịch đồng dạng từ trên xuống dưới nhìn một lần thân thể của mình, khó hiểu nói, đêm qua ta làm sao đột nhiên hôn mê bất tỉnh, An Dương tiên sinh, ngươi có phải hay không cũng đối với ta làm cái gì, tại sao ta cảm giác có điểm là lạ. Đừng nói nhảm, nên đi tìm Mã Nệ Tổ. Mị Tịch lạnh lùng nhìn về phía An Dương, chuyện này ta về sau lại cùng ngươi tính sổ sách, đến ở hiện tại à, chỉ mong ngươi nói liên quan tới Ezic cùng Thiên Khải sự tình đều là thật. An Dương nhún nhún vai, đem các ngươi trên người bất luận cái gì vật phẩm kim loại đều lấy xuống, không phải nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta nhưng không dám hứa chắc có thể để các ngươi lông tóc không tổn hao gì. Hừ. Mị Tịch lạnh hừ một tiếng, nhưng vẫn là làm theo. Chương 699, Jin gọi gì? Nắng sớm rất tảm đạm, xuyên thấu qua rừng cây sau càng là như vậy. Lúc này, Mã Nghệ Tổ cửa nhà trong rừng cây tổng cộng đứng đấy hai phe đội ngũ, ẩn ẩn thành thế giằng co. Trong đó một phe là một đám thân mang đồng phục cảnh sát, mang theo một cung cùng mũi tên gỗ, lĩnh người đầu tiên cầm dây gai, bọn hắn còn khống chế lấy một tiểu nữ hài. Một phương khác không thể nghi ngờ liền là Mã Nghệ Tổ vợ chồng. Giang có chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây, Mã Nghệ Tổ liền để thê tử của hắn bây giờ lưu tại nguyên chỗ, mình thì đi lên. Nina, người không sao chứ? Cảnh sát trưởng đứng ra nói, nàng không có việc gì. Kia liền thả nàng. Chúng ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không có đeo huy hiệu cảnh sát. Chỗ này không có kim loại vật chất. Hôm nay tại nhà máy có người thấy được một số việc, một chút không hợp với lẽ thường sự tình. Mã Nghệ Tổ nhìn chăm chú hắn, mời bỏ vũ khí xuống. Đám cảnh sát nhưng lại chưa làm theo, mà là tiếp tục nói, ngươi là an phận thủ thường người, hẹn giờ gì, một vị tốt hàng xóm, tốt công nhân, ta nguyện ý tin tưởng cách làm người của ngươi. Mã Nghệ Tổ thê tử lập tức nói, hắn là người tốt. Cảnh sát trưởng ngoảnh mặt làm ngơ, trách cứ, nhưng trên trấn không có người hiểu chân chính ngươi. Không, ngươi biết ta. Ta là hẹn giờ dịp cổ nhĩ tư cơ. Giờ phút này vị đại ma vương mang trên mặt bàng hoàng, hắn cũng không e ngại những này nắm giữ chất gô vũ khí cảnh sát, hắn lại sợ mình mất đi mình tình cảm chân thành, mất đi cuộc sống yên tĩnh. Dạ cô, ta còn đi nhà ngươi nếm qua bữa tối. Tên là dạ cô cảnh sát lập tức căm ghét trách cứ, ngươi vẫn luôn đang lừa gạt chúng ta, là ta dẫn sói vào nhà. Mã Nghệ Tổ cùng vợ hắn đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng thất vọng. Thằng đến cảnh sát trưởng móc ra một trương lệnh truy nã, phía trên này chính là ngươi sao? Ngươi có phải là bọn hắn hay không nói Mã Nghệ Tổ? Mã Nghệ Tổ trầm mặc, quay đầu mắt nhìn vợ hắn, các ngươi bắt ta đi, xin các ngươi thả nữ nhi của ta. Cảnh sát gục đầu xuống, buông ra tiểu nữ hải. Hai cha con tại trên nửa đường gặp nhau, Mã Nghệ Tổ hung hăng ôm hạ tiểu nữ hải, đến mụ mụ ngươi nơi đó đi. Một đám người bắt đầu tướng Mã Nghệ Tổ trở tay trói chặt. Tiểu nữ hải lại bắt đầu khóc lớn, van cầu ngươi. Đừng bỏ lại ta. Ta sẽ không để cho bọn hắn đem ngươi mang đi. Nina, đừng như vậy, Nina. Mã Nghệ Tổ thê tử vội vàng ôm lấy nàng, không ở an ủi, lại căn bản không có tác dụng, tiểu nữ hải không ngừng kêu khóc. Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chim hót, từ thanh âm tới nghe đều là manh cầm, lập tức gây nên đám người một trận bối rối. Làm sao vậy, phát sinh cái gì rồi? Nàng cũng là người đột biến. Các ngươi làm nàng sợ. Nhanh để nàng dừng lại. Nàng không khống chế được. Một cảnh sát trong lúc bối rối đã kéo ra cung. Mà tiểu nữ hải còn đang lớn tiếng hô hào, van cầu ngươi, ta sẽ không để cho bọn hắn đem ngươi mang đi. Ta không lại. Rắc. Một đám chim ưng mở ra cánh chim, hướng cảnh sát bổ nhào qua. Giữa sân lập tức một mảnh bối rối. Đột nhiên. Kéo căng. Một cảnh sát trong lúc vô tình buông ra dây cung, chất gỗ mũi tên lập tức rời dây cung mà ra, hướng ôm cùng một chỗ ngô nữ bay đi. Mã Nghệ Tổ lập tức mở to hai mắt. Đúng lúc này, xoát, một đạo hắc quang thoáng hiện, mũi tên bị trống rông chặn đường. Mị Tịch từ đằng xa đi ra. Ezic, đã lâu không gặp. Dạ vẩn. Hai người đối lập lẫn nhau mà trông. Một lát sau, Mị Tịch quay đầu mắt nhìn chưa tỉnh hồn hai mẹ con, nhìn ngươi bây giờ trôi qua không tệ. Mã Nghệ Tổ trầm mặc không nói chuyện. Mị Tịch tiếp tục đối hai mẹ con nói, các ngươi đi về trước đi, ta sẽ đem Ezic hoàn chỉnh mang về. Mã nệ tổ thê tử cũng không có nói thêm cái gì, lập tức ôm con gái nàng rời đi. Đám cảnh sát tất cả đều kéo ra cung, đối đột nhiên đến thăm Mỹ Tịch trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngươi là ai? Mỹ Tịch tựa hồ rất tình nguyện cùng bọn này người bình thường liễu lo không ngừng, bày ra thuyết phục tư thái, hiện tại đang có một cái không biết cường đại địch nhân uy hiếp toàn nhân loại, chúng ta cần Ezit trợ giúp. Cũng chính là các ngươi nói mà nệ tổ. Nói bậy nói bạ. Cảnh sát hỏi. Mỹ Tịch không nói gì, trực tiếp biến thành mình lúc đầu bộ dáng, lập tức đưa tới đám người rối loạn tương bừng. Là nàng. Nàng là kia anh hùng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Một đám người líu lo không ngừng về sau, cảnh sát trưởng đứng ra, cái này chúng ta không làm chủ được, chúng ta nhất định phải đem hắn mang về, những sự tình này ngài có thể tìm cấp trên của chúng ta thương lượng. Mỹ Tịch lắc đầu, vậy xin lỗi. Ngươi muốn làm gì? Hai phút sau, hiện trường đã ngược lại nơi tiếp theo người. Mã nghệ tổ vượt qua Mỹ Tịch bốn phía liếc nhìn, vừa mới đánh gây mũi tên người là ai? Hắn bây giờ ở nơi nào? Đồng. Một đồ khói đen từ nơi xa bay tới, ngưng tụ làm hình người. Cũng đúng vào lúc này, trên bầu trời chim lập tức an tĩnh lại. An dương vững vàng rơi xuống đất, sáng sớm tốt lành, Mã nệ tổ. Mã nệ tổ đánh giá hắn, ngươi là? Gọi ta An Dương. An. Dương, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Mã nệ tổ rất nhanh liền cũng thu hồi ánh mắt, mặc dù hắn hiện tại đã không phải là cái kia đại buột, nhưng bình tĩnh vẫn như cũ, nhìn chăm chú Mỹ Tịch nói, dạ vẩn, ngươi muốn làm gì? Ta đã vừa mới nói. Đó là thật. Cũng thật sự rất. Có lẽ. Ngươi cảm giác được tối hôm qua động đất sao? An Dương không có việc gì đưa mắt nhìn sang trong rừng cây. Dù sao hắn đã hướng Dạ Vân nói rõ yếu điểm. Hắn không cần lại nhiều quản. Ước 10 phút sau. Mỹ Tịch hứa hẹn nếu như Mạn Nệ Tổ hỗ trợ. Nàng liền nghĩ biện pháp bang Mạn Nệ Tổ rửa sạch tội danh. Cho cuộc sống yên tĩnh của hắn. Cùng sử dụng một đống lớn bảo hộ hắn thê nữ thuyết pháp làm quả cân. Rốt cục thuyết phục hắn. Thậm chí nàng còn chưa nói ra quỷ sỉ vợ sự tình. Bất quá Mạn Nệ Tổ cũng chỉ đáp ứng đối phó tên kia có khả năng tồn tại diệt thế giả, sự tình khác một kiện cũng không hứa hẹn. Đồng thời Mạn Nệ Tổ cũng không tùy bọn hắn cùng nhau rời đi. Mỹ Tịch tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý, mà An Dương thì càng không thèm để ý, tận thế. Vẫn là nghiên cứu tốt. Chỉ mong ngươi nói đều là thật. Ngươi chuẩn bị làm sao chứng thực? Đương nhiên là đi tìm Chát Lơ. An Dương lập tức cười một tiếng. Nghe nói kia là cái rất học rộng tài cao người, để ý ta và ngươi cùng một chỗ sao. Nếu như ngươi năng quản tốt mình, kia lên đường đi. Xa vì hệ thiên phu thiếu niên học viện. Cỏ xanh cùng đại địa đều là xanh đậm, ánh nắng khiến cho nhan sắc càng sáng rõ, nhìn khiến người tâm tình thật tốt. Một mang theo kính mắt cao gầy nam tử cầm một đống tràn ngập chữ văn kiện vội vàng đi lại, đối trong học viện tốt đẹp xuân quang nhìn như không thấy. Hắn cũng không nhìn thấy An Dương cùng Mỹ Tịch bọn người. Ha ha, ha. Hạ lập tức dừng lại, thuận FTZH2 hạ ẹ thanh âm nơi phát ra đem ánh mắt tập trung tại Mỹ Tịch trên thân, Dạ Vân. Đã lâu không gặp. Nam tử kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi làm sao? Không phải màu lam. Không phải, ta nói là, ngươi trở về. Hạ dừng một chút, ta không nghĩ tới ngươi sẽ còn trở về. Ta cũng không nghĩ tới. Hai người nhìn nhau một lát, Hạ mới đột nhiên phát hiện Mỹ Tịch sau lưng ba người, bọn hắn là. An Dương. Vô rẻn kèn nì nghĩ Úc Tân bỗng nhiên. Cô Toàn Nở. Hạ từng cái cùng bọn hắn nắm tay, hoan nghênh. Cái này sở học viện không tính là lớn, nhưng công trình rất tốt, có lịch sử để lại khí tức, bên trong có không ít học sinh. An Dương năng tại rất nhiều trên thân người cảm ứng được năng lượng ba động, nhưng càng nhiều vẫn là người bình thường, bọn hắn bình thản sinh hoạt chung một chỗ. Ta sửa sang lại có quan hệ tối hôm qua địa chấn tư liệu, không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được ngươi, thật sự là quá may mắn. Tối hôm qua địa chấn, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Đương nhiên, khả năng này không phải địa chấn đơn giản như vậy. Chúng ta kiểm chắc đến một đạo dị thường chấn động sóng. Đạo này chấn động sóng cơ hồ quét sạch toàn bộ địa cầu, tâm động đất ở địa cầu một bên khác Ai Cập, giáo thụ điều tra thời điểm phát hiện mồ dạ. Mỹ Tịch nghe nói, cảm thấy châm xuống. Chấn động sóng, Ai Cập, mồ dạ. Nàng không khỏi hướng bên cạnh nhìn lại. An Dương mỉm cười nhìn về phía Hạ, cho nên hiện tại giáo thụ đã đi Lan Lợi tìm mồ dạ đi. Hạ sững sờ, làm sao ngươi biết tại Lan Lợi? Hắn lúc nào trở về? Hạ nhìn xuống thời gian, cũng nhanh. Ngươi tìm giáo thụ có cái gì chuyện gấp gấp sao? An Dương gật đầu nói, nghe nói giáo thụ trên nhiều khía cạnh đều rất có kiến giải, ta muốn cùng hắn ở trước mặt tâm sự. Hạ lập tức hiểu ý, nguyên lai là dạng này. Hy vọng cùng giáo thụ ở trước mặt trò chuyện người đơn giản nhiều lắm. Chỉ bất quá hắn lại không chú ý tới Mỹ Tịch càng ngày càng khó coi sắc mặt, tiếp tục cùng An Dương thân thiết trò chuyện với nhau. Ngươi hy vọng cùng giáo thụ thảo luận phương diện kia. Tín ngưỡng. Tư tưởng, người đột biến, đều có thể. Ờ, nhìn ngươi rất bắt học. Ta chỉ là có mấy vấn đề cần muốn thỉnh giáo thôi. Cũng chính là ở chỗ này, An Dương gặp được cái này kịch bản bên trong nghịch thiên tồn tại, Jin Go Ji, bất quá bây giờ nàng chỉ là một cái bởi vì không cách nào khống chế mình lực lượng mà có thụ xa lánh tiểu nữ hài thôi, từ góc độ nào đó đi lên nói còn thật đáng thương. Nhưng hắn vẫn là lập tức đưa tới, này. Đan ôm vài cuốn sách ngồi ở trong góc, cơ hồ lập tức cũng cảm giác được hắn khác biệt tầm thường, ngươi là. Ta gọi An Dương, rất hân hạnh được biết ngươi. Đan Go Ji. Ngươi là châu Á người. Ta đến từ Trung Quốc. Dạng này a. Trong học viện phần lớn người đều là tướng đàn xem như quái vật tồn tại, gặp cái trước nguyện ý chủ động nói chuyện cùng nàng người nàng tự nhiên cao hứng, nhưng cô độc lâu, liền không biết như thế nào cùng người khác ở chung, cho nên tiểu cô nương này giờ phút này y nguyên rất lạnh nhạt. Làm nàng cảm thấy người kỳ quái, nàng có thể vô ý thức đọc đến tư tưởng của người khác, dù cho lực lượng yếu ớt, người bình thường là trốn không thoát, mà nàng lại không cách nào nhìn ra người trước mặt này đại não, tựa như người này trong đầu gây dựng một tầng phòng ngự đồng dạng. Đương nhiên, nàng cũng không sẽ chủ động đi mạo phạm người khác. Ta biết ngươi, ngươi mười phần cường đại, chỉ là ngươi đối ngươi lực lượng trong cơ thể tựa hồ còn không quá quen thuộc. Ồ, ngươi thu hoạch có thể giúp chúng ta chiến thắng Thiên Khải. Thiên Khải là ai? An Dương trong mắt mang theo ánh sáng nóng bỏng mang, cùng đàn không ngừng phàn đàm, nhưng không có quá đi nhìn trộm lực lượng của nàng. Chỉ là tự thân cũng mười phần biến thái tinh thần lực lấy thuật thức phương thức thành lập được phòng ngự, để phòng đàn vô ý chạm đến tư tưởng của hắn. Không thể không sách. Người đột biến đối với tự thân có thể lực lớn dừng lại thêm tại bản năng vận dụng lên, dù cho am hiểu tâm điện cảm ứng người đột biến cũng không có tinh thần phòng ngự thuật thức, chỉ từ kỹ thuật phương diện tới nói, hắn đã giành trước thế giới này. Hậu Phương Hạ cười nói, bằng hữu của ngươi tựa hồ đối với đàn cảm thấy rất hứng thú a, ta cảm giác đây là một cái rất người thú vị. Hắn là một người rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất để phòng hắn. Nếu như ngươi không muốn cô gái này bị thương tổn nói, có ý tứ gì? Chính là cái này ý tứ. Chương 700 Nữ Hải Nhi, ta giúp ngươi a. Cỏ lá mới mọc ra, khắp nơi lộ ra sinh cơ. Nhạt ánh mặt trời vàng chói từ anh thức kiến trúc đỉnh bắn tới, đại địa xanh nhạt sắc thái bị chiếu lên có chút lóa mắt, phảng phất một chút nhìn không thấy bờ, nhưng lấy lại tinh thần, nhưng lại chỉ có một mảnh nhỏ mặt cỏ. An Dương ngồi tại đàn phía trước cách đó không xa, ôn nhu trò chuyện. Nhìn ra được đàn cũng không muốn ở đây ở lâu, cũng không muốn sơ lần gặp gỡ liền cùng hắn sâu như vậy đàm, lại nhất thời đi không được. Nơi xa có một đám người đang đánh bóng chuyền. Phanh phanh âm thanh không ngừng truyền đến, ngẫu nhiên cũng sẽ hướng bọn hắn bên này quăng tới kinh ngạc ánh mắt, tựa hồ rất kỳ quái lại có một người dám cùng đàn ngồi đối mặt nhau trò chuyện lâu như vậy. Hắn liền không sợ đàn tiến vào trong đầu hắn a. Đột nhiên, trước mặt ánh nắng bị chặn. An Dương hai mắt trong nháy mắt thích hướng đột biến tia sáng, nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn Mị Tịch, có chuyện gì sao? Giờ phút này Mị Tịch vẫn là duy trì lấy An Dương mới gặp nàng lúc dung mạo, nhưng cách ăn mặc đã không có như vậy gợi cảm. Mà là đổi thành bên trong một kiện có chữ mảnh lo lắng thêm bên ngoài cao bồi áo giả kịt hưu nhàn trang phẫn, màu đen cũng thành quần jean, nhìn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Ta muốn đi gặp Chát Lơ, cùng một chỗ sao? An Dương lắc đầu, không quấy rầy các ngươi ôn chuyện, ngươi chỉ cần nói cho giáo thụ, tối hôm qua đàn đoán được đều là thật, nếu như hắn không khai thác ứng đối biện pháp Thiên Khải chẳng mấy chốc sẽ tạo thành đại tai nạn. Bây giờ thế giới nhu cầu cấp bách thánh mẫu biểu cứu vớt. Ngồi bên cạnh đàn ánh mắt lập tức run lên. Ngay tại lật sách tay cũng cứng ngắc xuống tới, cái gì? Mị Tịch cũng nhíu mày, thánh mẫu bừa cả o. An Dương. Mị Tịch cũng chú ý tới đàn thần thái không thích hợp, liền vội hỏi, tối hôm qua ngươi cũng đoán được cái gì? Hai nạn, hủy diệt, tận thế. Đàn thần sắc có chút thấp thỏm lo âu, nó là chân thật như vậy. Nhưng ta không có đem trong ngộng nội dung nói cho trừ giáo thụ bên ngoài những người khác. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi lại có thể nào xác định đó là thật? Đoán. Đợi chút nữa. An Dương phát hiện câu nói này không phải mình nói, mà là xuất từ một mặt nghiêm túc Mị Tịch trong miệng. An Dương, ta nhất định phải ngay lập tức đi tìm Chát Lơ. Mị Tịch hít vào một hơi chuẩn bị đi, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước lại, xem ra ngươi tựa hồ đối với nữ hải tử này cảm thấy rất hứng thú. Nô, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta rất hữu duyên mà thôi. Cho nên ngươi lại muốn cùng nàng hữu hảo giao lưu một đêm. Khúc khục. Lời này nghe thật là lạ. Nhìn qua bên cạnh đàn nhìn qua kỳ quái ánh mắt. Mị Tịch rất bình tĩnh nói, trong miệng hắn hữu hảo giao lưu, chỉ liền là đem ngươi làm ngất đi, sau đó rút máu của ngươi, cha nhìn thân thể của ngươi kết cấu, lại đem ngươi lăn qua lộn lại nghiên cứu. An Dương lại một lần im lặng. Đàn lập tức sững sờ, trong mắt hiện ra thật sâu đề phòng. An Dương bất đắc dĩ mắt nhìn Mị Tịch, mới quay đầu hướng đàn giải thích, đừng nghe nàng, nàng đầu góc nước vào. Bất quá lời này tác dụng hiển nhiên không lớn. Nhìn thấy Mị Tịch rời đi, An Dương nhắc nhở câu, nhớ kỹ đừng để giáo thụ dùng chủ nào đi tận lực tiếp xúc hắn, người biến dị kia xa so với các ngươi tưởng tượng càng cường đại, hắn sẽ tìm được giáo thụ nhập vào xâm chủ nào, hậu quả như vậy rất nghiêm trọng. Hạ cao mày đi tới, ngươi sao sẽ biết chủ nào tồn tại? Ngươi chừng nào thì tới qua học viện sao? Hắn không gì không biết. Mị tịch nói, nàng cho Hạ lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng, Hạ giữ trong lòng nghi hoặc, bước nhanh đi theo. Hai người rời đi về sau, đàn nhìn về phía An F33 ở giường, trầm mặc Hạ mới hỏi, đó là một loại đoán được à? Ta vốn cho rằng ta chỉ là cảm ứng được một cái rất khủng bố tồn tại, giáo thụ lại nói cho ta chỉ là một cơn ác ngộng. Ngươi biết chân tướng, đúng không? Xem ra nàng hoàn toàn quên Mị tịch vừa mới nhắc nhở. Ngươi xác thực cảm ứng được một cái khác người không cảm ứng được tồn tại, không cần phải sợ, đây là năng lực của ngươi. Đúng vậy, ta tựa hồ có loại năng lực này. Ngươi hẳn là học được khống chế loại năng lực này. Khống chế? Đan nhíu mày lại trầm mặc một lát, tự rêu lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhìn xa xa đám người, ta cũng nghĩ, thế nhưng là ta không cách nào khống chế năng lực của ta. Vô luận là đọc đến tư tưởng của người khác, vẫn là làm ác ngộng, hay là cái gì khác. Cho nên bọn hắn mới có thể như vậy sợ ta. Thậm chí có khi chính ta cũng cảm thấy mình là cái quái vật, chỉ làm cho người mang đến tổn thương. Không, ngươi chỉ là quá cường đại. Vậy ta tình nguyện không muốn phần này cường đại. Nhưng nó đã giao phó ngươi. Trời sinh. An Dương dùng nhu hòa ánh mắt nhìn về phía nàng, nó là thuộc về ngươi, bất kỳ cái gì sắc bén kiếm cũng sẽ không làm bị thương chủ nhân của nó, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn e ngại nó, mà là muốn thử lấy đi phóng thích nó. Phóng thích nó. Đan nhìn hắn một cái, biểu lộ 10 phần lạnh nhạt. Ta sẽ đem tất cả người đều hủy đi. An Dương nhếch miệng cười một tiếng, ta dạy cho ngươi a. Đàn giật mình, dạy ta cái gì? Lực lượng của ngươi bẩm sinh, nhưng linh hồn của ngươi so sánh lại quá mức nhỏ yếu, dẫn đến ngươi không cách nào đi trưởng không nó. Ta có thể dạy cho ngươi một loại có thể thu liễm ngươi tự thân tinh thần lực, đề cao ngươi đối tự thân lực lượng trưởng không phương pháp, ngươi muốn học không? Đàn hô hấp dồn dập, nàng cơ hồ lập tức liền nghĩ đáp ứng, nhưng bản có thể làm cho nàng phát giác được không đối. Ta từ chưa từng nghe qua loại phương pháp này. Dù cho giáo thụ cũng đối với ta thể nội khó mà trưởng khống lực lượng thúc thủ vô sách. Ngươi lại sao có thể làm được? Giáo thụ. An Dương cười ra tiếng, hắn đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đàn lập tức nhíu nhíu mày, ngươi quá tự đại. Ngậy, ý tứ của ta đó là, giáo thụ có lẽ biết rõ người đột biến lực lượng, biết rõ những này tính chất lực lượng, hắn nhưng lại chưa xâm nhập nghiên cứu qua những lực lượng này bản chất cùng vận dụng. Hoặc là nói một người năng cầm những lực lượng này làm những gì sự tình. Ngươi muốn nói cái gì? Ta có thể giúp ngươi hiểu rõ mình lực lượng bản chất. Đàn trầm mặc hồi lâu mới nhả ra, tốt ta, coi như ngươi nói là sự thật, vậy ta cần phải bỏ ra cái gì? Cái gì đều không cần nỗ lực, quá trình này chắc hẳn cũng có thể để cho ta thu hoạch càng đa trí hơn tuệ, chỉ là có chút địa phương khả năng cần phối hợp của ngươi ta mới có thể biết rõ lực lượng của ngươi bản chất. Có cái từ gọi đúng bệnh hốt thuốc, không biết ngươi nghe nói qua chưa? An Dương trên mặt mang thân thiết mỉm cười, tựa như một con dụ hoặc tiểu la lì a không, tiểu hồng mạo lao sói xám. Đàn chợt nhớ tới vừa mới Mị tịch nói lời. Ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Ta trước dạy ngươi một chiêu đi. Cái gì? Đàn ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn. An Dương làm sơ suy tư, đưa tay trên không trung hư họa, từng tia bạch tuyến ngưng tụ không tan, hình thành một cái ký hiệu quái dị. Cái ký hiệu này có điểm giống một con côn trùng, rất phức tạp, đại khái chỉ có to bằng bàn tay. Lại nổi đồng bền giữa không trung. Đan biểu lộ có chút ngạc nhiên, chí ít lấy nàng kiến thức chưa thấy qua có thể làm được điểm này người đột biến, chỉ là nghĩ đến trong thiên hạ các loại năng lực tầng tầng lớp lớp, nàng liền cũng không nhiều kinh ngạc. Đương nhiên, tại suy nghĩ của nàng bên trong, An Dương làm đến điểm này dựa vào là khẳng định là năng lực của mình, năng lực của hắn hẳn là có thể sử dụng năng lượng trên không trung viết chữ loại hình. Đây cũng là người đột biến tệ nạn, trời sinh dị năng, lại cũng chỉ có dựa vào dị năng. Trông thấy cái ký hiệu này sao? Nhìn thấy. Tiếp xuống đâu? An Dương nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, tiếp xuống ngươi phải cố gắng tại trong đầu mình tưởng cái ký hiệu này, tập trung chú ý. Minh tưởng. A, suy nghĩ. Dùng sức nghĩ, dốc hết toàn lực, cái ký hiệu này bên trong ẩn chứa kỳ diệu áo nghĩa cùng lực lượng, nếu như ngươi không thể trải nghiệm toàn thân tâm đầu nhập cái từ này, vậy ngươi có thể hiểu thành nhìn chằm chằm vào nó, đem toàn bộ sức mạnh toàn bộ dùng đến. Ta có thể thử một chút, ngươi tốt nhất đừng lừa gạt. Đàn lời còn chưa nói hết, nét mặt của nàng đã đột nhiên ngốc trệ. An Dương trông thấy nàng hé miệng, giống như nhận lấy kinh hãi, bàng bạc lực lượng từ thể nội tràn ra, để lá cây sột soạt rung động. Nhưng cỗ lực lượng này lại rất nhanh bị nàng thu hồi đi, ngược lại dần dần nhìn hướng lên bầu trời, thỉnh thoảng chuyển động đầu, tựa như một cái thiểu năng trí tuệ. Sau một lát, nàng rủ xuống ánh mắt, dùng sức lắc đầu. An Dương lập tức hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Đan hít một hơi thật sâu, nhìn hắn một cái, nói, làm ta tập trung lực chú ý, ta nhìn thấy cái ký hiệu này vặn vẹo biến hình, biến thành một con mọc ra cánh quái thú, giống một con cự trùng, nhưng ta chưa hề chưa thấy qua loại này bộ dáng côn trùng. Nó từ dưới nền đất chui ra ngoài, mở ra cánh tại đầu ta đỉnh không ngừng lượn vòng lấy, cuối cùng lại rơi vào khắp mặt đất, hóa thành nguyên dạng. An Dương ngẩn người. Cùng ta nhìn thấy làm sao không giống. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, cái ký hiệu này bản thân cũng không tự mang quái thú đặc hiệu cùng BGM, nó chỉ ẩn chứa một chút áo nghĩa, hết thảy đều là nhân loại tự thân tại mình tưởng áo nghĩa quá trình bên trong đối ký hiệu sinh ra liên tưởng thôi, tùy từng người mà khác nhau cũng rất bình thường. Vậy ngươi cảm giác có trợ giúp sao? Một nháy mắt thôi, trải nghiệm không rõ rệt, nhưng ta cảm giác một ít năng lực xác thực lại bởi vậy mà tăng lên. Không sao, ngươi đem ký hiệu nhớ kỹ là được rồi, có thể đi trở về từ từ suy nghĩ, nếu như cái ký hiệu này tác dụng không lớn, ngươi còn có thể tới tìm ta muốn phức tạp hơn ký hiệu, đợi một thời gian đối ngươi khống chế năng lực của mình tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Tạ ơn. Đan nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị. Không thể trưởng khống năng lực bản thân là nàng lớn nhất bối rối. Liền ngay cả giáo thụ đều thúc thủ vô sách, lúc đầu nàng đều nhanh tuyệt vọng, bây giờ lại tại An Dương nơi này đạt được biện pháp giải quyết, nàng là thật rất hưng phấn. Đúng rồi, ngươi nói muốn ta phối hợp ngươi. Không sai. An Dương lộ ra khiêm tốn cười ôn hòa. Tầm 10 phút sau, đàn vui thích rời đi. An Dương thì vẫn tại dưới cây ngồi. À giờ rốt cùng khởi nguyên chi địa đều có đủ loại minh tưởng phương pháp, tác dụng cũng không giống nhau. Hắn cuối cùng lựa chọn thần bí đồ án loại minh tưởng phương pháp không phải là không có đạo lý. Loại này minh tưởng phương pháp đơn giản dễ vào tay, hơn nữa còn dễ bị chia tách. Tỷ như bộ này tế tự triệu hoán, tổng cộng có 37 cái ký hiệu, hắn lại chỉ cấp ra cái thứ nhất. Mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá hắn thành công. Mà đàn năng lực cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Tuy nói đồ án minh tưởng pháp là dễ nhất vào tay, cũng có trợ giúp của hắn, nhưng vài giây đồng hồ liền có thể nhìn thấy như thế hoàn chỉnh hình tượng vẫn là quá kinh người. Cái này chứng minh đàn tại tinh thần lực bên trên tuyệt đối kinh khủng dị thường. Không hổ là năng giết chết thiên khải thiếu nữ bột. Nếu không phải trước đó hiểu rõ đến người đột biến gen tại biến dị lúc liền trải qua một lần định hình, tự thân tính dẻo cũng không cao, tu luyện năng lượng càng là dễ dàng cùng xuất xưởng tự mang năng lượng sinh ra xung đột, hắn thật đúng là nghĩ đối người đột biến tiến hành một lần tu luyện thí nghiệm. Thổi không đến 10 phút phong, đang lúc An Dương chuẩn bị đi tìm đàn hữu hảo giao lưu lúc, chắt lơ lại tới tìm hắn. Chương 701, không có có chủ giác quan hoàn, không đi. Lễ đường nhỏ rộng rãi sạch sẽ. Cũng rất sạch sẽ. Hai người tương hô nắm tay, quan sát lẫn nhau, tự báo tính danh. Chatler. An Dương, kính đã lâu đại danh của ngươi. Mị tích cùng mộ dạ đứng tại hai người bên cạnh. Giáo sư Chatler là một cơ trí nam tử, dung mạo nhìn còn rất trẻ, nhưng hai đầu lông mày có tang thương vết tích. An Dương tiên sinh, ta lần này cùng ngươi gặp mặt là muốn cùng ngươi nói chuyện có quan hệ thiên khải sự tình, cái này cực kỳ trọng yếu. Hắn luôn luôn cho người ta như một xuân phong cảm giác. Cái này nói chung cũng là hắn luôn luôn lo liệu ôn hòa chính sách nguyên nhân. Hắn bản thân liền là một cái nho nhã học giả loại hình người, dù cho nhận mạo phạm cũng sẽ tha thứ người khác vô tâm chi thất, cho nên rất thụ người kính yêu. Không được hoàn mỹ chính là, hắn ngồi tại trên xe lăn. An Dương hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ta nghe mố giả tiểu thư nói qua cái này cổ lão người đột biến, nhưng thường thường trộn lẫn sắc thái thần thoại. Ta nghe giả vẫn nói ngươi cơ hồ đối có quan hệ thiên khải sự tình không gì không biết. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi nhìn trời khải hiểu bao nhiêu. Hắn đến tột cùng có nhiều cường đại. Ngươi gặp qua hắn rồi. Chắt lơ trầm mặc hạ, đúng vậy, ta vừa mới thông qua chủ nào xác định vị trí của hắn, nhưng bởi vì cảnh cáo của ngươi, ta cũng không có đi khoảng cách gần điều tra tên này người đột biến đến tột cùng có nhiều cường đại. Thuận tiện hỏi một chút, ngươi cảnh cáo ta nguyên nhân là. An Dương nhíu nhíu mày, nhìn về phía Mị Tịch. Mị Tịch có chút xấu hổ, nói, hắn từng nói. Tên kia người đột biến sẽ tịch này tìm tới ngươi, nhập vào xâm chủ não. Cái gì? Giáo sư Chatler hết sức kinh ngạc, hắn có loại năng lực kia sao? Lại có thể xâm lấn chủ não? An Dương cũng biết một điểm, Chatler sở dĩ sẽ tiếp thu cảnh cáo của hắn, đoán chừng cùng mì tịch tác dụng ở bên trong, nhưng mì tịch cũng không có hoàn chỉnh truyền đạt hắn. May mắn giáo sư Chatler cũng là 10 phần khiêm tốn lại người cẩn thận. Năng lượng của hắn vượt qua người tưởng tượng. Ê lì a không, được châu, chán. Zebul. Dừng một chút, hắn còn nói, thiên khải lai lịch không cần nhiều lời, mộ dạ điều tra viên điều tra hắn đã rất lâu rồi, mà lại nếu không phải mộ dạ điều tra viên hắn cũng sẽ không như thế nhanh lại thấy ánh mặt trời. Liên quan tới phương diện khác, ta chỉ có thể nói đây là một cái từng thống trị một thời đại cũng đối hủy diệt nhân loại văn minh hết sức cảm thấy hứng thú cường đại người đột biến, các ngươi nhất định phải coi trọng. Hủy diệt nhân loại văn minh. Mộ Dạ mặt có chút trắng, Thiên Khải thức tỉnh cùng nàng cũng có một chút quan hệ. Những này ta đã hướng Dạ Vân tiểu thư nói qua, xem ra nàng cũng không có chuyển cáo các ngươi. An Dương trầm mặt dưới, đây là một cái sinh hoạt tại từ người đột biến thống trị người bình thường thời đại chúa tể giả, thời đại kia liền gọi Thiên Khải thời đại. Cuối cùng bởi vì người bình thường phản bội, tên này chúa tể giả bị ép rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên hắn đối phàm nhân tràn ngập chán ghét, cũng hết sức vui vẻ hủy đi hiện hữu nhân loại văn minh, chung kiến một cái lấy hắn cùng người đột biến làm trung tâm thế giới trật tự mới. Các người rõ chưa? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ mười phần ngưng trọng. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể ngăn cản hắn? Mị Tịch lập tức hỏi. Rất đơn giản. An Dương nhếch miệng cười một tiếng, đoàn kết các ngươi có thể tìm tới tất cả cường đại người đột biến, vây công hắn. Câu nói này cũng không tránh khỏi quá đơn giản. An Dương nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, nói, các ngươi phải nhanh một chút, bằng không hắn vài phút đều sẽ tạo thành tai nạn. Nhớ kỹ còn muốn đang vây công thời điểm kêu lên mạng nệ tổ cùng tên kia gọi đàn nữ hài, nếu không chỉ bằng vào các ngươi. Trên lệch nhiều lắm. Ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao? Giáo sư Chát Lơ nghe được An Dương một mực dùng các ngươi cái từ này. Ta đánh không lại. Chính vì vậy, chúng ta mới cần đoàn kết hết thể lực lượng, tựa như ngươi nói mà nệ tổ. Không được, ta nhưng không có chủ giác quan hoàn, vạn nhất bị đánh chết làm sao bây giờ? An Dương không lưu tình chút nào cự tuyệt. Bạch đánh một trận đỡ nào có ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu người đột biến năng lực tới dễ chịu. Sau đó hắn tựa hồ cảm thấy dạng này có chút vô tình, bất lợi cho cùng mấy vị hữu hảo giao lưu đối tượng tạo mối quan hệ, lại hỏi. Ngươi nhìn thấy Thiên Khải thời điểm bên cạnh hắn có người nào sao? Có bốn tên người đột biến. Giáo sư Chát Lơ nói. Mộ Dạ mở to hai mắt, Thánh Kinh đã nói Thiên Khải quả lại chính là hắn, nương theo lấy bốn cái kỵ sĩ, mà ta thu tập được tin tức bên trên cũng nói mỗi khi gặp sự xuất hiện của hắn tất nhiên nương theo lấy bốn tên thủ hộ giả, không nghĩ tới bọn hắn cũng theo hắn thức tỉnh. Sức tưởng tượng rất không tệ, nhưng hắn chỉ là đi tìm bốn cái tay chân mà thôi, đoán chừng là bệnh cũ. Nguyên kịch bản giữa bầu trời Khải bốn tên kỵ sĩ đã bị An Dương đào hai cái góc tường, thiên sứ bây giờ còn đang trong học viện đâu, hiện tại bốn tên kỵ sĩ bên trong tuyệt đối bao hàm sợ tòm, đây cũng là một cái lúc nào cũng có thể bị chính nghĩa phái xúi dục đơn thuần nữ hài nhi. Tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, An Dương còn nói, đã dạng này, bốn người này liền giao cho ta đi. Ngươi, giáo sư Chát Lơ rất ngạc nhiên, ngươi muốn một chiến bốn sao. Cứ việc Mỹ Tịch đã sớm biết An Dương rất mạnh, nhưng giờ phút này vẫn là cảm thấy rất kinh ngạc. An Dương gật gật đầu, chỉ cần trong đó không xuất hiện mạng nghệ tổ loại này cấp bậc cường đại người, ta đều có thể giải quyết. Chỗ lấy các ngươi chỉ cần an tâm đối phó tên này hủy diệt giả là được rồi. Chát Lơ trầm mặc hạ, bất kể nói thế nào, chúng ta đều phải cảm ơn ngươi, bởi vì việc này cũng không đơn giản. Ừm hừ. An Dương không quan trọng nhún nhún vai, như vậy đi tìm tới hắn, cũng khai chiến đi. Cảm ơn ngươi. Chát Lơ xe lăn thúc đẩy, đi xuống. An Dương biết giáo thụ khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy tin vào hắn lời nói của một bên, hắn tất nhiên sẽ nghiệm chứng tất cả chân tướng, nhưng hiện trong lòng hắn đã gieo tín nhiệm hạt giống. Còn lại đã mất cần hắn quản, đương nhiên, hắn cũng không có để ý hứng thú. Có thể giúp bọn hắn đối phó Thiên Khải bốn kỵ sĩ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao trận chiến đấu này hắn tướng không có chút nào thu hoạch. Ngày kế tiếp, biện pháp của ngài thật rất hữu hiệu, mặc dù trước mắt đối ta còn không có gì tính thực chất trợ giúp. Nhưng ta có thể cảm giác được ta đối với tự thân lực khống chế ngay tại từng bước gia tăng. Chỉ là ta chỉ minh tưởng 4 giờ, lại nhiều liền sẽ choáng đầu. Hiện tại đàn đã đối An Dương dùng tới kính sưng. Cô gái này không gọi được bao nhiêu xinh đẹp, nhưng dáng người cũng không tệ lắm, bởi vì tuổi còn nhỏ, trên mặt có mấy hạt tàn nhang. Nhưng người da trắng bản thân liền không dễ lắng động sắc tố, cho nên tàn nhang là phấn hồng chát chát, chẳng những không có không khó coi, ngược lại rất đáng yêu. Có thể đến giúp ngươi liền tốt, về phần vấn đề thời gian. Ngươi không cần lo lắng, đây là bình thường, mỗi ngày đều có hạn chế. An Dương mỉm cười cùng nàng trò chuyện, kỳ thực trong lòng âm thầm chấn kinh. Bình thường người lần thứ nhất minh tưởng nhiều nhất nửa giờ, về sau liền cần một ngày nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục, dù cho cái này minh tưởng pháp chủ yếu tác dụng ở chỗ tăng lên mình tinh thần lực ngưng thực trình độ cùng bản thân trường khống, ấn lý thuyết tác dụng phụ sẽ tiểu chút, nhưng năng liên tục minh tưởng 4 giờ vẫn là quá kinh khủng. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Quá cảm tạ ngài. Không cần khách khí, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Đàn lập tức vén tay áo lên, bày ra phối hợp tư thái. An Dương nói cho nàng cái ký hiệu này là hắn tự sáng tạo, muốn tiếp tục thu hoạch được ký hiệu liền cần đạt được năng lực của nàng tư liệu, cho nên tên này tiểu nữ hài dị thường phối hợp, Mị Tịt căn bản khuyên đều không khuyên nổi nàng, giáo thụ cũng biết, nhưng hắn không nói gì. Giáo thụ chỉ sẽ khiếp sợ An Dương truyền thụ cho đàn đồ vật. Chờ một chút. An Dương tướng cái cuối cùng dụng cụ bộ kiện gắn, lại niệm hai câu chú ngữ, triệu hồi ra tham lam chi trùng. Đàn lại mở to hai mắt, nàng cũng là một cái đối học tập cùng tri thức cảm thấy rất hứng thú người, nhất là từ nhỏ cô độc sáng tạo ra nàng thích một người yên lặng đọc sách thói quen, nhưng vô luận từ nơi nào lấy được tri thức, nàng đều chưa thấy qua loại thủ đoạn này. Không, có lẽ gặp qua. Tại phim cùng cố sự bên trong, nàng còn không có suy nghĩ tinh tường, chỉ thấy An Dương xoay người, dùng tay nhất chỉ, nàng liền cảm giác trên cánh tay có chút mát lạnh, như là một giọt nước đá nhỏ trên tay giống như. Nhưng kết quả lại tương phản, một giọt ấm áp huyết dịch từ nàng làn da bên trong chảy ra, phiêu trên không trung. Đàn lại một lần nữa mở to hai mắt. Không có ống tiêm. Thần kỳ như thế một màn. Năng lực của người này đến cùng là. Sau một tiếng, đối mặt đầu góc mơ hồ đàn, An Dương thật sâu nhăn nhăn lông mày. Hắn những ngày này một mực tại nghiên cứu người đột biến lực lượng, cuối cùng đại khái ra kết luận, cái này mặc dù là một loại đột biến, nhưng là lấy người bình thường vì tham chiếu thuyết pháp. Nếu như quẳng đi người bình thường khái niệm, đem người đột biến đơn độc nói ra, như vậy đột biến qua đi người đột biến cùng khởi nguyên chi địa, á giờ rốt rất nhiều sinh mà có được lực lượng chủng tộc kỳ thật trên lệch không xa. Bọn hắn lực lượng là trời sinh, cơ bản đã từ thể nội gen chỗ cố định, chỉ là có thể hay không bị khai quật ra mà thôi. Trừ phi gen lần nữa biến hóa, bằng không bọn hắn khó mà chống rông có một loại mình trong gen không có năng lực. Bình thường tới nói, bên trên thiên tứ cho bọn hắn như thế nào lực lượng bọn hắn liền có được như thế nào lực lượng, loại lực lượng này như cánh tay sai sử, so thi pháp càng linh hoạt. Chỉ là tiềm lực phát triển, năng lực phương hướng đều đã cố định, không có thi thuật giả toàn diện, cũng không khỏi tự mình lựa chọn. Đàn lực lượng rất mạnh, cũng rất nhiều, cũng rất phức tạp, nhưng cũng có chủ yếu nhất hai loại, tâm điện cảm ứng cùng niệm lực. Tâm điện cảm ứng tự nhiên cùng tinh thần lực có quan hệ, nhưng hiển nhiên không là thuần túy tinh thần lực xâm lấn hoặc nghe trộm, ở trong đó còn có phức tạp hơn vận dụng, đây mới là An Dương để ý mà niệm lực mặc dù nghe xong liền là dựa vào tinh thần lực, nhưng kỳ thực cũng không phải là như thế. An Dương nghiên cứu qua, tỉ như đàn có thể dùng niệm lực chống giống nâng lên một cái vật thể, cũng có thể làm mình phi hành, cái này kỳ thật càng giống là đối khí lưu không chế, hoặc là một loại vô hình lực, riêng là dựa vào tinh thần lực, An Dương có chút khó có thể lý giải được. Hoặc là nói đây thật ra là một loại khống chế thuật, chí ít dưới đại đa số tình huống cụ thể biểu hiện là như vậy. Ngoài ra trong cơ thể nàng còn cất giấu một loại rất năng lượng kinh khủng. Cụ thể còn muốn tiếp xuống tiếp tục nghiên cứu. Dù sao đàn đối với hắn là hết sức phù ạ đi 99 phối hợp. Cuối cùng An Dương cho đàn cái thứ hai ký hiệu, để nàng trở về tiếp tục minh tưởng, mới đưa tư liệu ghi vào chip bên trong, mình thì ngồi một mình ở một bên tự hỏi, trong lòng yên lặng suy tính. Thẳng đến một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đông đông đông. An Dương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngồi tại trên xe lăn giáo sư Chatler chính tại cửa ra vào, duy trì gõ cửa tư thế, hắn đứng sau lưng Mị Tịt, hai người biểu lộ đều rất nghiêm trọng. An Dương tiên sinh, quấy rầy đến ngươi sao? An Dương liền vội vàng đứng lên, không có. Vậy chúng ta có thể nói chuyện sao? Chương 702, đại chiến tiến hành lúc. Đàn sự tình, ta hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Không khách khí. Thủ đoạn của ngươi rất kỳ diệu. Ta không có tại bất luận cái gì người đột biến trên thân gặp qua loại năng lực này, đồng thời đây cũng là một loại đối toàn thế giới tất cả người đột biến đều phi thường có trợ giúp thủ đoạn. Có thời gian, chúng ta có lẽ có thể hảo hảo thảo luận một chút. Đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta, giáo thụ. Kỳ thật lần này tìm ngươi chúng ta còn có một việc. Giáo thụ biểu lộ ngưng trọng xuống tới, liên quan tới Thiên Khải. Mời nói. An Dương xoa xoa tay. Thiên Khải dẫn đầu tùy tùng của hắn sáng nay tại A Hi Hữu Bố Lạp áp dụng một trận chấn kinh thế giới đại đồ sát, tổng cộng chí ít có 200.000 người bị tùy tùng của hắn giết chết, mà nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là người kia khi còn bé từng ở chỗ này bị người cha tấn qua. Các ngươi quyết định tiến công sao? Đúng vậy, Ezit đã ở trên đường. Đến lúc đó cho ta biết là được. Ok. Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi, từ trên tư liệu đến xem Thiên Khải thực sự quá cường đại. Mà lại theo chúng ta phỏng đoán hắn còn có một loại có thể làm tùy tùng trở nên càng cường đại năng lực. Lấy tiền thế giới bên trên cũng không có có nhiều như vậy cường đại người. Hắn xác thực có loại năng lực này. Hoặc là nói hắn là một toàn năng người đột biến. An Dương dừng một chút, liên quan tới tên kia chu diệt 200.000 người người đột biến, các ngươi có hắn tài liệu tương quan sao? Để ta làm thật đầy đủ chuẩn bị nên chiến. Toàn năng người đột biến. Giáo thụ hơi kinh ngạc, tư liệu có, dạ vẩn, ngươi đi qua cầm một chút. Mị Tịt quay người rời đi. An Dương lúc này mới hướng giáo thụ gật đầu nói, đây cũng là Thiên Khải sống nhiều năm như vậy nguyên nhân chỗ. hắn có thể tại trước khi chết tướng lực lượng của mình cùng ý chí chuyển rời đến cái khác người đột biến trên thân, từ đó thu hoạch được bị chuyển di người năng lực cùng tuổi thọ. Nguyên lai là dạng này. Giáo thụ bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là ngươi làm sao lại đối với mấy cái này sự tình đều như thế tinh tường. Giáo thụ ôn hòa cười một tiếng, mỗi người đều có bí mật, nếu như ngươi không muốn nói, cũng không ai sẽ cưỡng cầu ngươi. Ta chỉ có thể nói, hắn đối ngươi rất có hứng thú. Giáo thụ sắc mặt lập tức đọc lại. Hiển nhiên, hắn ý thức được ở trong đó tính nghiêm trọng. Không bao lâu, Dạ Vân đem tư liệu mang đến. Đây chính là Thomas tư liệu. Thomas A. Tạ ơn. An Dương đem tiếp nhận, nhìn kỹ. Như là đã đáp ứng bọn hắn muốn xuất thủ đối phó 4 tên tùy tùng, hắn đương nhiên sẽ không e sợ chiến, dù cho nghe được người theo đuổi này có đồ sát hơn 200.000 người kinh khủng chiến tích, hắn cũng chỉ là yêu cầu tư liệu cũng làm đủ chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới lùi bước. Dù sao hắn không nguyện ý tham gia cùng bọn hắn cùng Thiên Khải chiến đấu cũng là bởi vì không có hồi báo lại phong hiểm không thấp thôi. Chỉ một lát sau, hắn liền biết mình quá lo lắng. Ôn dịch kỵ sĩ A. An Dương buông xuống tư liệu. Nói là thế giới này có danh tiếng cường đại người đột biến hắn cơ hồ đều gặp, cái nào đến như vậy một cái nhân vật hung ác. Tên này người đột biến năng lực có điểm giống phóng ra độc tố, loại độc tố này độc tính nói mạnh không mạnh nói yếu phục tổ 6E không yếu, so với khởi nguyên chi địa cùng thần châu thế giới loại hình siêu tự nhiên độc tố tự nhiên là trò trẻ con, nhưng đối với người bình thường tới nói lại là một tràng tai nạn. Nhất là loại độc tố này có thể phạm vi lớn kinh không khí truyền bá, tựa như thượng thiên tại phóng ra ôn độc, lực sát thương không cần nhiều lời. Cái này có điểm giống thánh kinh bên trong nói tới 4 kỵ sĩ khải huyền một trong ôn dịch kỵ sĩ. Về phần cá nhân hắn chiến lực, ngược lại là cũng không mạnh. Nhìn thấy An Dương nhanh như vậy liền để xuống tư liệu, mị tịt nhữ mày nhắc nhở, đằng sau còn có rất nhiều đâu. Trước kia Thomas liền từng lợi dụng qua độc tố mưu sát người khác, dù cho khi đó độc tố không có lợi hại như vậy, cũng có thể cho ngươi tham khảo một chút. An Dương nhàn nhạt khoát khoát tay, không cần, những này đã đủ rồi, dù sao hắn lập tức liền là người chết. Câu nói này nói đến mức dị thường càn rỡ, để mì tịt khoe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ, ngươi thật quá tự đại. Giáo thụ thì nói, cá nhân hắn chiến lược xác thực không mạnh, nhưng chúng ta không thể không cân nhắc hắn đối với người bình thường tính uy hiếp, nhất là có cái khác 3 vị tùy tùng bảo hộ, nếu như lại để cho hắn phạm vi lớn phòng độc, kia tất nhiên lại là một tràng tai nạn. Cho nên ta muốn cho Dạ Vân cùng Hạ phối hợp ngươi, có bắt buộc Ezit cũng có thể xuất thủ, trước hết mau chóng đồng phục hắn. Vẹn vẹn chỉ là đồng phục A. An Dương đối giáo thụ lôi kéo không quá tán đồng, các ngươi yên tâm đi, ta có thể làm. Ngươi xác định sao? Giáo sư chát lơ lông mày chăm chú nhăn lại, chuyện này nhưng Dung không được sai lầm. Tùy cho các ngươi đi. An Dương lười nhác giải thích. Vậy thì tốt, Ezit vừa đến, chúng ta liền xuất phát. Ừm. An Dương gật gật đầu, đúng rồi. Sóng xung kích có một người ca ca, gọi Sơ Cót, hắn cũng đã thức tỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ là một so sóng xung kích mạnh hơn người đột biến, nếu có trợ giúp của hắn tỷ số thắng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Sóng xung kích ca ca. Sơ Cót. Ừm, ta tại Hồ Châu gặp qua hắn, hắn bởi vì khi còn bé tại tai nạn trên không nao giữa bộ thụ thường, không cách nào khống chế năng lực, lúc ấy ta gặp hắn tựa hồ rất buồn rầu, liền giúp hắn một tay, không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại năng lực của hắn còn bị ta giam cấm. Giang Cẩm. Ừm. Nguyên lai là dạng này, khó trách không có nghe nói sóng xung kích ca ca đã thức tỉnh năng lực. Giáo thụ thần sắc nghiêm trọng, ta lập tức để cho người ta đi làm, chỉ là hiện tại thời gian có chút gấp gáp, cũng không biết có kịp hay không. Ngươi hẳn là nói sớm. Ta đem quên đi. An Dương không có vấn đề nói. Giáo thụ sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Mị tịch thì rất nhanh đi ra ngoài, ta mau chóng để người này tại chiến đấu trước đó đuổi tới ốc nghĩ bảo. Sau 2 giờ. Mã Nghệ Tổ đổi tới. Trong học viện chiến cơ phòng nghiên cứu, Hạ Tự Hào đi tới, đưa tay vướt ve lấy chiến cơ màu xám bạc thân máy bay, phía trên truyền đến lạnh buốt xúc cảm để hắn rất cảm thấy tự hào, tốc độ siêu thanh, ẩn hình, còn có phòng ngừa bạo lực trang bị, chúng ta tâm huyết kết tinh. Mị Tịch một mặt sợ hãi thán phục, các ngươi vậy mà tại nơi này tạo một khung máy bay chiến đấu. Nó nên như thế nào cất cánh? Hạ mỉm cười, có thể di động thức nóc nhà. Dừng một chút, hắn lớn tiếng nói. Như vậy hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị lên phi cơ đi, nơi đó có đồ bay. Một đoàn người lập tức chạy tới mặc đồ bay. Trong đó bao quát khó mà khống chế mình lực lượng đàn, giáo sư Chatler, Hạ, Lam Ác Ma, Thiên Sứ, Sóng Xung Kích, còn có Ma Nghệ Tổ cùng ngoại trừ cùng giáo thụ từng có như vậy điểm màu hưởng đỏ tình duyên bên ngoài không dùng được cá nhân liên quan, mộ dạ điều tra viên. An Dương đi lên phi cơ, tìm cái vị trí ngồi xuống. Hạ nhíu mày đi tới, ngồi lên ghế lái, đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không cần xuyên đồ bay sao? An Dương liếc mắt kia thân tướng dáng người phát họa rất chặt bằng da y phục, dùng mình một cái, không cần. Đồ bay rất có cần phải. Ta không cần dựa vào cái đồ chơi này đến hấp dẫn người xem. Cái gì người xem? Không có gì. Sóng xung kích ở bên hô to, nhanh lên đường. Hạ quay đầu lại, có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là rất nhanh khởi động máy bay, kéo động thao tác cán hướng phía trước trượt. Một phút sau, thon dài thân máy bay phóng lên tận trời. An Dương an ổn ngồi, giật giật khóe miệng. Cái đồ chơi này tốc độ còn so ra kém hắn mặc khôi giáp. Úc nghĩ bảo là nằm ở nước Mỹ Texas Châu một tòa công thương nghiệp thành thị, hắn hiện tại còn lâu mới có được hậu thế như vậy bắt mắt, nhưng đã ẩn ẩn có loại trở thành Đức Châu nộp thuế Minh Châu tình thế, không biết là nguyên nhân nào, Thiên Khải bây giờ đang ở tòa thành thị này. Cái này đã cùng nguyên kịch bản có chút chệch hướng. Máy bay nghiêng hướng phía dưới sông phá tầng mây, độ cao chợt hạ xuống, có loại nhàn nhạt mất trọng lượng cảm giác, nhưng đều không đủ khẩn yếu. Rất nhanh, máy bay bình ổn rơi xuống đất. Mị Tịch cùng Sở Cốt đã ở chỗ này chờ. Ha ha, An Dương tiên sinh. Xa một chút, cùng ngươi không quen. Giáo sư Chatler vốn là không tham chiến, nhưng tình huống lần này đặc thù, tại An Dương theo đề nghị hắn vẫn là tới. Đồng thời hắn cũng có thể mạo xưng đương tất cả mọi người quan chỉ huy, tại hắn chỉ dẫn dưới, đám người phân hai đội, chỉ lên trời khải chỗ mà đi. An Dương bên người đi theo Mị Tịch, Gia Hành Giả, Thiên Sứ cùng Hạ bốn người, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là chiến sĩ. Giáo thụ có lẽ cảm thấy tại cùng trời khải lúc đối chiến không dùng được bọn hắn, cho nên phái bọn hắn đến hiệp trợ An Dương chặn đánh Thiên Khải bốn tên tùy tùng. Đột nhiên, ông, một đạo màu đỏ tím nửa vòng tròn lồng ánh sáng trống rông xuất hiện, bên trong mơ hồ có thể thấy được năm thân ảnh, thẳng đến lồng ánh sáng tán đi, hình tượng lập tức rõ ràng. Ở trong một người mặc cổ lão mà kỳ quái phục sức, làn da thì là lam đến gần hắc nhan sắc, chính là Thiên Khải. Các ngươi đang tìm ta. Thiên Khải thanh âm khàn giọng, còn mang theo nhàn nhạt hồi âm, nghe xong liền là nhân vật phản diện buốt. Giáo sư Chatler di động ra ngoài, các ngươi tại A Hi Hữu Bố Lạp áp dụng đại đồ sát đã bị toàn nhân loại phỉ nhổ, làm ra bực này hung ác các ngươi nhất định phải nhận trừng trị, đồng thời, cổ lão người thức tỉnh, thuộc về ngươi thời đại đã qua. Thiên Khải nhìn chăm chú hắn, làm sao không biết đây là tới tìm phiền toái, nhưng hắn vẫn là trầm giọng nói, con của ta, các ngươi vốn nên đứng tại bọn này phàm nhân đỉnh hưởng thụ vinh quang cùng quyền lợi, nhưng các ngươi lại giơ lên nắm đấm đến phản kháng ta. Yên tâm, ta sẽ nguyên nghĩ rằng các ngươi bị thế nhân che đậy hai mắt, chỉ muốn các ngươi hiện tại cùng ta cùng nhau tác chiến, chúng ta có thể sáng lập một cái tân thế giới, một cái thuộc về người đột biến tân thế giới. Giáo thụ vướt vướt đầu, chỉ có thể đánh. Hai bên vẹn vẹn nói chuyện với nhau một câu, liền tuyên cáo vỡ tan. Đầu tiên đi ra chính là từng đứng tại toàn nhân loại mặt đối lập Mạ Nệ Tổ, hắn đã xuyên về mình đã từng chiến giáp, chỉ là dùng để phòng ngự khống chế tinh thần mũ giáp đã không có ở đây. Hắn một nâng tay lên, liền có mấy chiếc rừng sắt ở ven đường ô tô chống rông bay lên. Vâng! Ô tô lập tức chỉ lên trời khải đập tới. Sóng xung kích cũng không chút nào nói nhảm, trực tiếp dùng sức hướng Thiên Khải phương hướng đánh ra một quyền. Một đạo xích hồng hình khuyên sóng xung kích lập tức từ cánh tay của hắn chỉ lên trời khải điên cuồng bắn xuyên qua. Mà hết thể này đều bị Thiên Khải bên cạnh hiện hiện trong suốt vòng bảo hộ chỗ ngăn trở, phảng phất mảy may đối với hắn cũng không tạo được tổn thương. Thiên Khải bốn kỵ sĩ cũng tản ra, nhao nhao hành động. Mị Tịch bày ra một cái cách đấu tư thế, hiện tại là chúng ta biểu diễn thời điểm, xử lý bọn hắn. Hạ gật đầu, đột nhiên hóa là màu lam bộ dáng. Hắn hiện tại, giống như một đầu hình người dã thú. Thiên Sứ cũng hưng phấn phiên cánh, chỉ có Lam Ác Ma có chút chút thấp thỏm, nhưng cũng không có lùi bước dấu hiệu. An Dương nhàn nhạt liếc mắt bọn hắn, chống rông lấy ra thanh ngọc cổ kiếm. Hắn thấp giọng thì thào niệm chú ngữ, lấy đạo pháp cùng thuật thức vì chính mình cùng kiếm tăng thêm mấy cái tính công kích phụ trợ, liền tiện tay săn cái kiếm hoa. Đồng nhưng một tiếng hóa thành một đoàn hắc vụ. Ta đến dạy các ngươi chiến đấu đi. Tại mọi người kinh ngạc bên trong, hắc vụ phóng lên tận trời. Chương 703, độc nhãn hoa ăn thịt người. Hắc vụ phi hành quỹ tích giống như một ngã rẽ khúc cầu vồng một mặt là điểm xuất phát, một chỗ khác chính là Thomas. Thứ gì? Thomas bối rối lui lại, nhưng căn bản tránh không khỏi. Đồng. Hắc vụ tại phía sau hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành hình người, cực tốc tránh đi một áo da nữ tử ngăn chặn, phóng tới Thomas. Phốc phốc. Mũi kiếm giống như ngân mang, đâm xuyên bộ ngực của hắn. Trong chốc lát máu tươi biểu bắn ra, như là mũi tên. Trước đó chặn đường An Dương nữ tử một tay cầm một thanh võ sĩ đao, một cái tay khác thì là tử sắc quan kiếm, nàng mặc một bộ mười phần bại lộ bằng da y phục, lúc này lại hoàn toàn sửng sốt, không dám tin nhìn chằm chằm An Dương cùng ngã xuống vũng máu Thomas. Nàng gọi Linh Bướm, bốn kỵ sĩ khải huyền một trong. Không chỉ là hắn, xa xa Mỉ Tịch cùng hạ bọn người cũng là như thế. Bao quát giáo thụ đều bị chấn kinh đến không nhẹ. Linh Bướm kịp phản ứng, biến sắc, nắm lấy tử sắc quang kiếm trên không trung một cái song song xoay người, hướng An Dương tới gần. Đinh! Đinh! Thanh ngọc cổ kiếm liên tục cùng linh bướm võ sĩ đao cùng tử sắc quang kiếm va nhau đụng, phát ra thanh thúy thanh vang, lập tức An Dương tìm đúng khe hở nhẹ nhàng một cước liền tướng linh bướm đá bay ra ngoài. Trong tay nàng võ sĩ đao rơi trên mặt đất, đinh đương lấy lăn hướng nơi xa. Quá chậm, kém cỏi. Ta đến dạy ngươi dùng kiếm. An Dương đột nhiên tướng thanh ngọc cổ kiếm ném lên thiên không, chỉ nghe thành thành tiếng kiếm reo vang lên, bạch quang chợt hiện, pháp lực phun trào, thanh ngọc cổ kiếm hóa thân nghìn vạn đạo kiếm quang nổi đồng bền giữa không trung, mũi kiếm nhắm ngay linh bướm, lít nha lít nhít chỉ là nhìn xem liền rất khủng bố. Đi. Chợt chợt chợt. Kiếm quang bay vụt, tiếng xé gió nối thành một mảnh. Kiếm quang quá nhiều quá dày đặc, dẫn đến thấy không rõ kia phiến đất trống đến tột cùng tình huống như thế nào, nhưng ẩn ẩn chỉ gặp máu tươi bắn tung tóe. Nháy mắt về sau, vô số kiếm quang thu về. Linh bướm đã rời ra pha toái. Thiên Khải mưu toan hủy diệt thế giới này, phá hủy trật tự, thế là toàn thế giới đều tại đối địch với hắn. An Dương quay người nhìn về phía ngu ngơ tại nguyên chỗ còn lại hai cái tùy tùng, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, dùng bỏ tà ác, hoặc là chết ở chỗ này. Bên trong một cái là Sở Tòm, áo La Lạc Môn La, đây là Thiên Khải gặp gỡ cái thứ nhất người đột biến, thực sự không mạnh. Nguyên bản tại Ai Cập dựa vào năng lực nổi lên gió lớn sau ăn cắp sống qua, chỉ là bị Thiên Khải đào móc ra tiềm lực thôi. Nàng đang liều lĩnh bị đánh nguy hiểm ăn cắp lúc còn nuôi mấy cô nhi, xem như một cái rất đơn thuần nữ hài tử, trở thành bốn kỵ sĩ cũng là bị mê hoặc. Cái này cùng mạn gạ bên trong Sở Tỏm bối cảnh hiển nhiên khác biệt. Mà một cái khác thì là một 15-16 tuổi nam hài tử, khuôn mặt non nớt mà ngây ngô, nhìn khá lắm. Không có danh tiếng gì hắn tại An Dương nhìn qua phần tài liệu kia bên trong được xưng là đại địa thao túng giả, năng lực là thao túng đại địa, lực phá hoại rất khả quan. Điểm giống nhau là hai người đều đang run rẩy, đang do dự. Chợt một tiếng, mũi kiếm chuyển hướng. An Dương lạnh giọng nói, một khi xuất thủ, ta không lại bởi vì mặc cho nguyên nhân nào lưu tình, các ngươi chỉ có chết. Sở Tỏm run lên, ta từ bỏ. Đại địa thao túng giả cũng nói theo, ta cũng vậy. An Dương lúc này mới vung tay lên. Trên bầu trời kiếm quang từng trôi biến mất, chớp mắt liền không có, chỉ còn lại một thanh trên không trung giống như là bị người tùy ý ném qua đến đồng dạng đánh lấy bay xoáy về thanh ngọc cổ kiếm, vững vàng rơi trong tay hắn, các ngươi đi theo ta. Hai người liếc nhau, tốt hơn theo hắn mà đi. Đến tận đây, bất quá 2 phút mà thôi. Phương xa mỉ tịt bọn người vẫn còn ngốc trệ bên trong. A, Thượng đế A, chạy mau A, người đột biến đại chiến. Ta nhìn thấy mãn nghệ tổ cùng vài ngày trước tạo thành A Hi Hữu Bố Lạp đại đồ sát người đột biến, nhanh, mau rời đi chỗ này. Dân chúng kinh loạn chạy trốn, bị dọa đến hoảng hốt chạy bừa. Giáo sư Chatler đã sớm cùng nơi đó chính phủ làm xong câu thông, lập tức có quân đội cùng cảnh sát đến đây sơ tán đám người. Mục tiêu của bọn hắn là làm cho cả thành thị tất cả dân chúng trong thời gian ngắn nhất rời đi thành khu, nhìn trời khải kiêng kỵ có thể thấy được lồn đốm. Ầm ầm. Thứ tư, đại chiến đã leo lên kịch liệt đỉnh điểm. Lấy Thiên Khải làm trung tâm khu vực đã một mảnh hỗn độn, cường đại vô song người đột biến nhóm toàn lực xuất kích, hào không nương tay, không chút nào quản nơi này là Úc Nghĩ Bảo trong thành, cũng mặc kệ một trận chiến này sẽ có bao nhiêu dân chúng chết đi, sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Nhất là Mã Nệ Tổ, tại năng lực của hắn dưới, dấu ở sắt thép trong rừng rậm tất cả kim loại đều bị được triệu tập. Ô tô, giá thép, nhà cao tầng cốt thép long cốt, biển quảng cáo. Tại cái này hiện đại công thương nghiệp thành thị dưới, tất cả kim loại đều bị hắn khống chế hướng Thiên Khải trên thân vọt tới, mang tới kết quả chính là từng tòa nhà lầu sụp đổ, thành thị hóa thành phế tích. Hồng quang, sóng xung kích tung hoành kích xạ. Mà đối mặt đông đảo công kích, Thiên Khải lại nguy nhưng bất động. Giáo sư Chatler ngồi tại cách đó không xa trên xe lăn, song tay đè chặt huyệt thái dương, một mực nhìn chòng chọc vào hắn. Tiến vào trong đầu hắn, tiến vào trong đầu hắn. Hắn một mực đọc lấy An Dương nói với hắn nói. Mà An Dương đã hoàn thành lời hứa của mình. Thu hồi thanh ngọc cổ kiếm, mang theo hai người vòng qua chiến trường chính đi về. Ngươi dự định mang bọn ta đi đâu? Sở Tỏm thanh âm có chút thấp thỏm. Nàng lúc đầu còn đang do dự lấy phản kháng, nhưng An Dương trong nháy mắt chém giết Thomas cùng linh bướm cường thế thực sự để nàng sợ hãi, lại nàng cũng một mực đối trận chiến đấu này không lắm lý giải. Đương nhiên là rời đi nơi này. An Dương quay đầu lại lườm nàng một chút, làm sao? Ngươi muốn gia nhập chiến đấu sao? Sở Tỏm liền vội vàng lắc đầu. Nàng không muốn giúp Thiên Khải đối kháng những anh hùng, nhưng cũng biết rõ Thiên Khải đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đại điệu thao tung giả tiểu thịt tươi quay đầu mắt nhìn, lại lập tức ngây dại, kia là. Sở Tỏm đi theo quay đầu lại, lập tức cũng sững sờ. An Dương nhíu mày, quay người chỉ gặp mỉ tịt xung kích Thiên Khải không có kết quả, bị đánh ngã xuống đất, đã biến trở về màu lam nguyên dạng. Hắn lập tức liền hiểu nguyên nhân. Mị Tịch lúc trước đánh bại Mạ Nệ Tổ, thế nhưng là đông đảo người đột biến trong lòng chính nghĩa anh hùng tới, lệ như Sở Tòm liền một mực đem nàng xem như thần tượng, hiện tại một màn này đối nàng xung kích khẳng định rất lớn. Nguyên kịch bản bên trong nàng cũng là bởi vì điểm ấy mới thay đổi đầu thương đối kháng Thiên Khải. Tiểu thị tươi nghĩ đến cũng kém không nhiều. Thật nghĩ tham chiến A. An Dương cười hỏi. Hai người tương hô đối mặt, lại đều không nói chuyện. Xoát một tiếng, giáo thụ từ trên xe lăn ngã nhào trên đất. Xem ra hắn đã thành công tiến vào không gian ý thức cùng Trời Khải đối chiến, nhưng thật đáng tiếc, hắn vẫn là quá yếu. An Dương lúc đầu dự định hờ hững đi ngang qua, ánh mắt thoáng nhìn, đã thấy chát lơ ngã trên mặt đất, chính há mồm đối với hắn nói gì đó. Mơ hồ năng từ môi ngữ bên trong phân biệt, kia là giúp chúng ta, giúp chúng ta. An Dương nhíu nhíu mày, liếc mắt trung tâm chiến trường. Sờ cốt trực tiếp ham xuống mặt đất, bị tầng đất bao trùm, sóng xung kích cũng không biết bị Thiên Khải dùng thủ đoạn gì đánh té xuống đất. Hạ cùng Mỹ Tịch ngã trên mặt đất, ở đây cũng chỉ có Mạ Nệ Tổ còn tại nỗ lực trèo trống, nhưng hắn một người hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Thế mà nhanh như vậy liền muốn thua rồi sao? An Dương cũng là hơi kinh hãi. Đàn đâu? An Dương ngắm nhìn chung quanh một chút, rốt cục phát hiện nàng. Tên này còn vị thành niên nữ hài bị buộc đến góc tường, khắp khuôn mặt là sợ hãi, nhìn dưới mặt đất Mỹ Tịch suy nghĩ xuất thần. Trên bầu trời Mạ Nệ Tổ giang hai cánh tay, vô số kim loại dưới khống chế của hắn hướng lên trời khải điên cuồng. Lại bị Thiên Khải trước mặt một tầng trong suốt tường ốp ngăn lại cản, tất cả kim loại đều bị chôn vùi thành hư vô, chỉ để lại bao trùm tường ốp hình dáng hỏa diễm. Ầm ầm. Chỉ còn lại Mạ Nệ Tổ một người, Thiên Khải nhẹ nhõm nhiều, tại ngăn cản thế công đồng thời, còn có dư lực phát động phản kích. Chỉ gặp hắn vươn tay, ầm vang một tiếng, một đạo đất vàng hóa thành trường long lập tức từ mặt đất cuộn tất cả lên. An Dương nhíu mày, trước người trong nháy mắt hiện ra nghìn vạn đạo đỏ tía tua cờ, hướng đất vàng cùng Thiên Khải bay bắn xuyên qua. Dầm dầm. Đỏ tía tua cờ còn chưa bay tới, thổ long liền băng liệt. Ừm. An Dương nhìn lại, được xưng là đại điệu thao tung giả tên kia tiểu thịt tươi chính hướng phía trước vươn tay. Vừa rồi một kích kia, liền là hắn gây nên. Hư hảo đả kích. An Dương buồn bực hô một tiếng, như nghìn vạn đạo dây nhỏ đỏ tía tua cờ tình thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước cao tốc bay đi, trong lúc nhất thời giống như đầy trời đều rơi ra màu đỏ tím lông châu tế vũ, tựa như ảo ngộng. Lại có rất ít người năng xem thấu ở trong đó sắc cơ. Tế vũ tụ tập thành cùng một chỗ, công hướng lên trời khải. Trong chốc lát, trướng mắt quang hoa nở rộ. Quang mang đảo mắt chôn vùi, Thiên Khải trên người giáp phục đã vỡ tan, lộ ra bên trong lam làn da màu đen, máu thịt bé bét. Trong nháy mắt, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. An Dương có chút kinh dị. Xem ra Thiên Khải toàn năng viễn siêu hắn tưởng tượng. Cái này đầy trời đỏ tía tua cờ nếu là triển khai bao trùm tính đả kích lời đã đủ để rời yên ổn phiến rộng lớn khu vực, lại thêm hư ảo đả kích xuyên thấu phòng ngự tình huống dưới, tụ tập một chỗ, lại chỉ cho Thiên Khải tạo thành cái này điểm thương tổn, cái này nói ngày mai Khải tuyệt đối còn có phòng ngự của hắn, năng lực bảo vệ tính mạng. Bây giờ vẫn là chỉ có một cái biện pháp. Đàn. An Dương hô to một tiếng. Đàn đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía hắn. An Dương hô to, vung tay đi làm. Phóng thích trong cơ thể ngươi toàn bộ lực lượng, ngươi sẽ không tổn thương đến bất cứ người nào, nếu như ngươi không đi làm, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ngươi nhìn, giáo thụ đã sắp không chịu được nữa. Đàn quay đầu nhìn về phía giáo thụ vị trí. Mạ Nệ Tổ cũng sắp không chịu được nữa. Đàn run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía Mạ Nệ Tổ. Nếu như không thể đánh bại hắn, hắn sẽ giết chết tất cả chúng ta, sau đó hủy diệt thế giới. Xoạt xoạt một tiếng. Thô to thanh tia chớp màu trắng từ trên đỉnh hạ xuống. Trực kích tại Thiên Khải tường ốp bên trên, thuận thiểm điện đi lên nhìn lại, một đầu màu trắng bạc tóc ngắn Sở Tòm tay thuận nắm lôi đỉnh, chống rỗng nổi lơ lửng hướng xuống oanh kích, cuốn phong đưa nàng thổi đến anh tư sát sảng. Mà nàng phía dưới, tiểu thịt tươi đi ra. Ầm ầm. Đại điệu đột nhiên toát ra một đầu thổ long, trên không trung uốn lượn một vòng, ầm vang vọt tới ở giữa Thiên Khải. Tất cả mọi người đã toàn lực ứng phó. Đàn cắn răng, hít sâu một hơi, đứng lên. An Dương cũng khoát tay, lực lượng thần bí rót vào viễn cổ triệu hoán thuật thức mô hình bên trong, thuận miệng đọc lên ngắn ngủi chú ngữ. Đông nhiên, mảnh này thành khu mặt đất đột nhiên run rẩy lên, ẩn ẩn có thể thấy được nhựa đường đường cái vỡ ra, xi măng hướng lên chắp lên, giống như là có đồ vật gì muốn từ lòng đất chui ra ngoài giống như. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên vỡ vụn, một gốc thực vật phá đất mà lên, chớp mắt liền vượt qua cao lầu, xoát một chút triển khai cành lá. Chỉ là gốc cây thực vật này thực sự có chút quá to lớn. Cái này giống như là một đóa huyết sắc thái dương hoa, lại chí ít có 100 mét cao, nhành hoa tráng kiện như trụ lớn, phiến lá che khuất bầu trời, địa tuyến bên trên mọc ra một trường trải rộng răng nanh huyết buồn đại khẩu cùng chỉ có một con mắt, sợi rễ thật sâu đâm vào đại địa, cuồng bạo mà dữ tợn. Viễn cổ sinh vật, độc nhãn hoa ăn thịt người. An Dương phát hiện mình thế mà nhận ra được. Viễn cổ sinh vật chủng loại phong phú, lưu truyền xuống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó độc nhãn hoa ăn thịt người liền là nổi danh nhất. Bởi vì tại thời kỳ viễn cổ cũng là chúa tể một phương loại hình hung hãn chủng tộc. Bình thường có độc nhãn hoa ăn thịt người chi địa, chính là tử địa. Đây cũng là hắn cho đến tận này triệu hồi ra mạnh nhất sinh vật. Chỉ gặp độc nhãn hoa ăn thịt người tướng sợi dễ rút lên, mang theo vô số xi măng khối vụn cùng bùn đất, hướng phía trước bước ra một bước dài, lại đem so với sắt thép còn cứng rắn sợi dễ như trở bàn tay đâm vào hiện đại hóa thành thị trong lòng đất. Như thế liên tục mấy bước, đã tới gần thiên khải. An Dương ở hậu phương sắc mặt ngưng tụ, hư hào đả kích. Hoa ăn thịt người thân bên trên lập tức bịt kín một tầng quang trạch, tựa như một loại mười phân thần bí lực lượng, làm nó không thể ngăn cản. Xoát một tiếng, hoa ăn thịt người đứng vững bất động. Mà rễ của nó còn tại liên tục không ngừng đâm xuống lòng đất, trong lòng đất rung động, gây nên mặt đất một trận run rẩy. Cuối cùng xoạt một tiếng từ phía trên khải bốn phía phá địa mà ra, trên không trung hóa thành từng cây cứng rắn cương châm, ầm vang hướng phía thiên khải đã đâm đi. Phốc phốc. Đại bộ phận sợi rễ bị ngăn trở, không cách nào tiến thêm, nhưng lại có mấy cây sợi rễ đột phá tường ốp, đâm thẳng thiên khải trong thân thể. Ầm ầm. Tường ốp bên trong tuôn ra hừng hực hỏa diễm, tạm thời đem hắn bảo vệ. An Dương đang muốn để hoa ăn thịt người lần nữa thêm đại lực lượng, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, vừa vặn nhìn thấy đàn đứng ra. Hắn lập tức tướng độc nhãn hoa ăn thịt người triệu hồi. Chương 704, nhờ ý hệ mở vụ hoàn thành. Đàn giang hai cánh tay, dạo chơi lăng không. Đồng. Nàng giống như là đạp trên vô hình bậc thang đồng dạng từng bước đi lên, nhìn chăm chú trước phương thiên khải, toàn thân khí thế dần dần bốc lên, kim sắc hỏa diễm từ sau lưng nàng tràn ngập ra, hình thành một con chính triển khai cánh chim phượng hoàng, bệ nghệ phía dưới. A. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn hò hét. Ầm. Thiên khải trên người từng cái giáp trụ sụp ra, trước mặt tương ốp cũng trong nháy mắt tiêu tán, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không dám tin. Mà tại người bình thường không cách nào nhìn thấy không gian ý thức, chính ngồi xổm tại giáo thụ diện chuẩn bị trước hạ sát thủ ý thức của hắn cũng đồng nhưng pha toái. Đàn ngừng lại, thật chặt nhắm mắt lại. Phía sau kim sắc phượng hoàng cũng tiêu tán, nàng lúc này lăng không đứng thẳng, toàn thân lộ ra một loại khí chất không nói ra được. Phương xa An Dương thở dài, lại liếc mắt không trung đờ đẫn sợ tòm, đầu năm nay, ai đều biết bay. Ầm ầm. Độc nhãn hoa ăn thịt người lần nữa di chuyển về phía trước, rễ cây tướng mặt đất tứ ngược đến hoàn toàn thay đổi, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, trong đó mấy đạo rễ cây tại tới gần thiên khải bên người lúc phá đất mà lên, ầm vang tướng thiên khải thân thể đâm xuyên, hơn nữa còn không ngừng xé rách. Không. Đây không có khả năng. Không. Trời khải chấn kinh hãi mở to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy bầu trời đàn, trong lúc nhất thời bị nàng cả kinh ngốc trệ, đây là chú định sao? Hắn còn không có kịp phản ứng, mới công kích lại đến. Càng ngày càng nhiều rễ cây phá địa mà ra, mang theo xi măng khối cùng đất vàng, nhao nhao đâm vào thân thể của hắn, nổn ngang lộn xộn như là một trường to lớn lưới đem hắn dần dần bao trùm, mà những này lưới đều từ thân thể của hắn xuyên qua, không ngừng xé rách, không ngừng thôn phệ. Không, không, không. Thiên khải trên mặt đường vân biến mất. Trang trí cũng không còn, làn da dần dần khôi phục bình thường, hóa vì một cái bình thường nam tử. Nhưng thân thể của hắn lại đang nhanh chóng khô quắt xuống tới. Tiếng la càng ngày càng nhỏ. Xoẹt. Tên này người đột biến chúa tể giả trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Độc nhãn hoa ăn thịt người dựa vào giết chóc mà sống, đại địa dinh dưỡng cùng sự quang hợp đều không thể chèo chống nó cường đại thân thể. Nó thường thấy nhất thu hoạch dinh dưỡng thủ đoạn liền là tướng tất cả tiến vào lãnh địa sinh vật tất cả đều xé nát. Sau đó dùng rễ cây hấp thu huyết nhục chất dinh dưỡng. Cho nên lần này động tác hoàn toàn là nó bản năng phản ứng. Thiên khải máu tươi một giọt đều không có lưu lại, một bộ phận bị rễ cây hấp thu hết, còn có một bộ phận thì hóa thành hư vô. Lúc đầu đàn phá hủy thiên khải lực lượng, ý chí về sau, giết chết công tác của hắn hẳn là từ đám người dắt tay để hoàn thành. Bây giờ lại từ hoa ăn thịt người dùng bực này tàn khốc thủ đoạn đem hắn tươi sống xé nát, cuối cùng mới tự chủ chôn vùi, thực sự để cho người ta có chút thổn thức. Hắn dù sao cũng là một thời đại đại biểu. Mã nệ tổ, đàn, sợ tòm nhau nhau rơi xuống, một phương diện nhẹ nhàng thở ra, một phật mùn không phương diện lại vì hoa ăn thịt người mà kinh hãi. Đây là thứ quỷ gì? Đã bị tiểu thịt tươi cứu ra sở cốt đi đến An Dương bên cạnh, lồng ngực thở dốc chập trùng, theo đám người cùng nhau ngước nhìn cái này gốc so bên cạnh một tòa nhà lớn còn cao huyết sắc hoa ăn thịt người, không khỏi nuốt nước bọt hướng hắn hỏi. An Dương liếc mắt nhìn hắn, đây là một gốc hoa. Sơ cốt lập tức bị hế trụ. An Dương ngữ khí bình thản đến tựa như cùng bằng hữu giới thiệu một gốc mình trong sân mới gặp hạn bầu dục cây. Mã nệ tố hỏi, nó chính là chỗ này sao? An Dương cười một tiếng, lắc đầu, đương nhiên không, ta cũng không hy vọng nơi này thành lập một chỗ cự hình Thái Dương Hoa sở nghiên cứu, hoặc là một cái nổi danh thế giới cự hình hoa ăn thịt người công viên. Công viên? Như thế ý kiến hay. Ha ha ha. An Dương đàm tiếu vài câu, phất phất tay, to lớn đến như là diệt thế quái vật hoa ăn thịt người lập tức theo gió tiêu tán. Ờ. Mấy người phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng từ tại giáo thụ, hạ cùng mỉ tịch bọn người vẫn còn hôn mê trạng thái, hoặc là bản thân bị trọng thương, bọn hắn cũng không có nhàn hạ công phu đi truy đến cùng An Dương năng lực vấn đề, nhao nhao tướng người bị thương mang lên phi cơ, hoặc là ngay tại chỗ đối thương thế tiến hành đơn giản xử lý. Một trận chói tai tiếng còi cảnh sát vang lên, mảnh đất này khu cảnh sát cùng chú quân tới, tựa hồ là chuẩn bị thanh lý chiến trường. Tự nhiên, hiện trường cái gì đều không cho bọn hắn lưu lại. Cầm đầu một sĩ quan liếc mắt liền nhìn thấy Sở Tòm cùng Tiểu Thị Tươi, lập tức khẩn trương rút súng lục ra, ta nhớ không lầm các ngươi hẳn là cùng tên kia người đột biến cùng một bọn đi. Bây giờ lập tức giơ tay lên, nguyên địa ngồi xuống, không cho phép chống cự. Tiêu mặc dù kỳ thật khinh người, nhưng thanh âm của hắn lại đang run rẩy, hiển nhiên rất e ngại Thiên Khải tùy tùng. Hắn sở dĩ dám hô lên câu nói này, đoán chừng cũng là bởi vì Sở Tòm cùng Tiểu Thị Tươi bên cạnh còn đứng lấy Sơ Cót, Thiên Sứ cùng Mạng Nệ Tô bọn người. Một khi hai người ra tay với bọn họ, những này chính nghĩa phái người đột biến liền là bọn hắn sống sót ỷ vào. Sở Tòm cùng Tiểu Thị Tươi trong lòng cũng có chút thấp thỏm, hiện tại Thiên Khải đã chết, bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Đồng nhiên, An Dương đứng dậy, nhìn về phía tên này sĩ quan, bọn hắn là người của ta. Sĩ quan nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi là ai? An Dương mí mắt buông xuống, tựa hồ mình thật đúng là không có một cái chấn được người thân phận, bất quá còn tốt, mình còn có chấn được người vũ lực. Thể nội pháp lực đã đang kích động. Lạch cạch một tiếng, sĩ quan bên cạnh xe bọc thép đông nhiên hướng bên cạnh lan lộn, thẳng đến đụng vào cao ốc, chia 5 x 7. Mã Nghệ Tô lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, bọn hắn vừa mới trợ giúp chúng ta đánh bại Thiên Khải, nếu không thế giới sẽ nên đón tận thế, làm một anh hùng, bọn hắn không nên nhận đối xử như vậy, các ngươi rõ chưa? Sĩ quan nuốt ngụm nước miếng. Có Mã Nghệ Tô tại, cơ bản liền mang ý nghĩa hết thảy vũ khí hiện đại vô hiệu, lại Mã Nghệ Tô cường đại cũng là mọi người đều biết. Ta làm chứng. Một đạo giọng nữ truyền ra. Sĩ quan vừa vặn mượn sườn núi xuống lửa, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một phong vận vẫn còn nữ tử từ đằng xa đi tới, trong tay nàng cầm một trương giấy chứng nhận. Ta là kia mổ dạ điều tra viên, ta có thể làm chứng vừa mới hai vị này người đột biến hiệp trợ giáo thụ đánh bại Thiên Khải, bọn hắn hẳn là bị xem như anh hùng. Cái này. Tốt ta, mổ dạ điều tra viên. Sĩ quan cầm qua giấy chứng nhận nhìn một chút, liền phất tay ra hiệu bộ hạ rút lui. An Dương mấy người cũng ngồi lên phi cơ, rời đi tòa thành thị này. Từ trên cao nhìn xuống, đại địa đã một mảnh vết thương. Nhưng An Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, những tổn thất này so với nguyên kịch bản có lẽ cũng không tính kinh khủng. Phải biết tại nguyên kịch bản bên trong, Thiên Khải đầu tiên là tướng toàn thế giới mấy cái đại quốc vũ khí hạt nhân dự trữ toàn bộ phá hủy, lập tức dòng dã hủy một tòa thành thị. Mà bây giờ tòa thành thị này gặp phải phá hư cũng không lớn, người chết cũng không nhiều. Bất quá tăng thêm Thomas khí độc đại đồ sát. Đoán chừng chết người so với nguyên kịch bản cũng không kém là bao nhiêu. Đồng nhiên, vang lên bên tai quen thuộc băng lãnh âm thanh. Nhiệm vụ thành công, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, đạo cụ năng lực 1, kỹ năng điểm số 3, tố chất thân thể điểm số 1, tuyển định người có thể tùy thời trở lại thế giới hiện thực. Kết thúc A. An Dương tự nhủ. Bên cạnh hắn ngồi chính là Sở Tòm cùng đàn, đối diện thì là tên kia Tiểu Thị Tươi, thần sắc của hắn có chút khẩn trương. Người tên là gì? An Dương hỏi. Jimmy. Jimmy Sandbacker. Thật đáng yêu danh tự. An Dương bình luận, lại cười âm thanh nhìn về phía hắn, ngươi có chút sợ hãi. Không, không có. Thanh âm của ngươi đều đang run rẩy. Ta vừa mới giúp Thiên Khải. Jimmy thanh âm càng ngày càng thấp, cho đến bé không thể nghe, đầu cũng rủ xuống. An Dương liền biết là nguyên nhân này, cười nói, không có quan hệ, các ngươi tại cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác, thế giới sẽ nguyên nghĩ rằng các ngươi. Nói không chừng các ngươi sẽ còn bị xem như anh hùng mà đối đãi, liền giống như nàng. A, màu lam anh hùng. Jimmy cùng Sở Tòm liếc mắt mỉ tịt, mặc dù đối An Dương lời nói cũng không hy vọng xa vời, nhưng cũng dễ dàng điểm. Trở lại xạ vi hệ học viện, hết thể an định lại. Tỉnh lại giáo sư Chát Lơ thủ đoạn lăng lệ, đi đầu lợi dụng tuyên truyền thủ đoạn tướng Mạn Nệ Tổ gần nhất bình tĩnh sinh hoạt cùng tham chiến sự tích tuyên dương ra ngoài, triệt tiêu Mạn Nệ Tổ đã từng trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng. Còn tại một ít người trong lòng đem hắn tạo thành anh hùng, sau đó mới bắt đầu vì hắn tẩy trắng. Có thể nói mà Nệ Tổ đã được đến hắn muốn. Từng phản bội một trận chiến Sở Tòm cùng Tiểu Thị Tươi cũng bởi vậy tẩy thoát tội danh, cũng tại xạ vì hệ học viện định cư lại. Bởi vì lần này sự kiện, Mỹ Tích cùng giáo thụ đều ý thức được thế giới cũng không phải là một mực căn bình, gây dựng lại ít chiến cảnh rất có cần phải. Ban sơ thành viên liền chủ yếu tại tham dự thiên khải chi chiến người bên trong sinh ra, bọn hắn thậm chí còn hướng An Dương phát tới mời, không cần phải nói, An Dương tự nhiên là cự tuyệt. 3 ngày sau, An Dương trong phòng. Lúc này căn phòng này đã hoàn toàn bị hắn đổi thành phòng thí nghiệm, bất quá lại là một gian giáo sư chát lơ cùng hạ đi tới cũng sẽ đầu góc mơ hồ phòng thí nghiệm, khắp nơi đều bày biện hình thù kỳ quái khắc đầy huyền ảo đồ án dụng cụ, có chút còn phát ra quan mang. Trung tâm nhất một trường hợp kim trên bàn, đàn đang ngồi, bất quá ngồi rất không quý củ, một đôi quấn tại quần jean bên trong chân sâu trên không trung, một lay một cái. Thế nào? An giáo thụ. Ta đều nói, ta không phải giáo thụ. Trong lòng ta, ngươi chính là... An Dương im lặng. Một cái đại thanh niên tốt, liền bị biến thành giáo thụ. Bất quá hắn hiện tại không tâm tình cùng đàn nói nhảm. Hắn vừa mới lấy ra đàn đọc đến người khác tư tưởng lúc tinh thần ba động, giờ phút này trong đầu chìm ngay tại cao tốc phân tích. Vẹn vẹn 3 ngày, đàn đối với phối hợp hắn làm nghiên cứu chuyện này đã tuyệt không đụng vào, ngược lại còn có chút chờ mong. Một mặt là bởi vì An Dương từ sẽ không tổn thương đến nàng, một mặt khác là tại phối hợp trong quá trình nghiên cứu, đưa An Dương để nàng thi triển lực lượng của mình về sau. An Dương thường thường sẽ thuận miệng chỉ đạo nàng vài câu, nào phương diện làm không được há, hoặc là như thế nào làm sẽ tốt hơn, mỗi lần đều sẽ để nàng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Còn có chính là nàng mỗi lần phối hợp An Dương làm xong thí nghiệm, An Dương đều sẽ cho nàng một cái mới minh tưởng ký hiệu, từ khi thiên khải chi chiến hậu, nàng cũng càng ngày càng cảm nhận được cái này phương pháp thần bí thật rất hữu dụng. Chính là bởi vì đây, hai người quan hệ cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, hiện tại Mì Tịt cũng mặc kệ chuyện này. Hô! An Dương thật dài thở phào một hơi. Trong đầu xuất hiện tư liệu không đủ, phân tích thất bại chữ. Trước tồn chữ đứng lên đi. Đã tồn chữ. An Dương nhếch miệng, kết quả này hắn sớm có đoán trước. Đàn nhìn hắn lau mồ hôi, còn tưởng rằng là mình để hắn cảm thấy phiền toái, vội nói, làm sao vậy, An giáo thụ. An Dương lắc đầu, không có gì. Người đột biến vật này, thật sự là không có đạo lý gì. Chương 705, con thỏ tinh, đừng nói chuyện. Bằng vào 4 cái văn minh tri thức cùng thủ đoạn. Những ngày này An Dương đối người đột biến lực lượng đã có chút nghiên cứu. Scott, Thiên Sứ, Lam Ác Ma, Đàn, còn có Sở Tòm cùng Jimmy, đều là tuyệt hảo hữu hảo giao lưu đối tượng. Nhưng trải qua nghiên cứu về sau, hắn lại phát hiện, người đột biến cái này cái thể hệ đơn giản quá không ra thể thống gì, nhìn như quy luật, lại không có quy luật chút nào, 10 phần khó mà nắm lấy. Trong đó chỉ có Thiên Sứ năng lực miễn cưỡng được xưng tụng từ gen quyết định, bao quát cặp kia đột ngột mọc ra cánh. Siêu phàm lực lượng nhanh nhẹn cùng năng lực khôi phục, mà trong máu trị liệu năng lực liền muốn coi là chuyện khác, đây tuyệt đối là một loại nào đó kỳ lạ năng lượng. Còn những người khác, thì đều không phải là gen đơn giản như vậy. Cái này khiến An Dương có chút hoài nghi nhân sinh, tại kịch bản bên trong, những này bản đều là có thể dựa vào gen giải thích thậm chí phòng chế đồ vật. Đàn bản thân ẩn chứa một loại cực mạnh lực lượng, có thể xưng là phượng hoàng chi lực, phía chính phủ thì nói là bản nguyên chi lực. Nhưng vô luận loại lực lượng này ra sao tính chất? Hiển nhiên cũng sẽ không là đột biến gen năng mang tới. Bao quát sở cốt xích hồng năng lượng, bao quát lam ác ma thuấn di, sở tỏm phong lôi năng lực các loại. Nếu như đột biến gen có thể làm người thể mang đến như vậy mạnh lực lượng, kia mỗi người đều là thượng đế con riêng. Trừ cái đó ra không còn giải thích. Cuối cùng An Dương chỉ có thể tướng hết thể đều đẩy lên bờ UG bên trên. Hollywood anh hùng mảng lớn bờ UG bội xuất, đây cũng là mọi người đều biết, hệ thống vì đền bù những này bờ UG, khiến cho càng hợp lý. Mới sửa đổi một chút thiết lập. Cũng chính bởi vì những này khó mà giải thích lỗ thủng, An Dương không còn xoắn suýt người đột biến lực lượng đều là thế nào tới, dù sao nhưng phục chế tính cũng không lớn, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm làm rõ ràng người đột biến lực lượng kích phát phương thức. Hắn đã nhạy cảm giác được trong đó một chút lực lượng là tu luyện thể hệ rất khó được tới. Tỷ như đàn đọc đến ký ức năng lực, ảnh hưởng thậm chí khống chế người khác năng lực, hắn chỉ ở một chút không phải người giống loài bên trên nhìn thấy qua, lệ như thần châu thế giới yêu. Còn có sở tòm cùng dì mi năng lực. Bọn hắn đối với lực lượng không chế quá thuận buồm xuôi gió, phong lôi cùng đại địa trong tay bọn hắn giống như bùn đất, muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn, giống như là một loại bẩm sinh bản năng. An Dương cũng chỉ tại một chút dựa vào thiên phú ăn cơm không phải người giống loài trên thân thấy qua. Tỷ như khởi nguyên chi địa thủy linh, một loại tự nhiên thao túng nước tiểu tinh linh. Về phần lam ác ma thuấn gì, vậy liền quá biến thái. An Dương tự nhận là bây giờ kiến thức cũng rất rộng. Nhưng cũng chỉ tại hệ thống thời không thế lực hệ thống bên trong gặp qua thuấn di năng lực, đều phải cùng kém xa lam ác ma tùy tâm tự nhiên, khoảng cách cũng so ra kém chỉ cần gặp qua hoặc đi qua địa phương đều có thể trong nháy mắt đạt tới lam ác ma. Nếu như hắn năng tìm hiểu được trong đó lực lượng kích phát phương thức. Tốt ra, An Dương cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Trải qua dài đến mấy ngày nghiên cứu, tại lực lượng địa bộ phương thức bên trên, hắn lần nữa không ngoài dự liệu gặp phải phiền toái. Cầm Sở Tòm nêu ví dụ, An Dương quả thật có thể phát hiện cũng bắt giữ Sở Tòm năng lượng trong cơ thể, điều này nói rõ hệ thống tại kiến lập thế giới này thời điểm cũng không khiến cho thoát ly cơ bản quy tắc, nhưng khi hắn hoàn chỉnh ghi chép lại Sở Tòm lực lượng kích phát phương thức về sau, hết thể phát sinh chuyển hướng. An Dương tướng Sở Tòm năng lượng mô phỏng ra, lại tốn công phu rất lớn, lấy quen thuộc nhất pháp thuật mô hình phối hợp chú ngự phương thức đến phục chế kích phát phương thức, cuối cùng hao phí cực lớn tinh lực cuối cùng thành công, lại chỉ có thể kích phát đua thô thiểm điện, càng đừng đề cập kia tùy tâm chỉ to lớn lôi đỉnh. Cái này khiến hắn suy nghĩ, đối người đột biến mà nói, điều ra lực lượng cùng lực khống chế lượng có lẽ là hoàn toàn khác biệt hai phương diện. Lực lượng kích phát phương thức bên trong, cũng có một phần là không cách nào mô phỏng, ẩn ẩn chạm đến pháp tắc phương diện. An Dương nói một mình, gấp tao mày. Nhìn về phía sinh vật phụ trợ chip ghi chép lại thành quả, người đột biến kích phát năng lực lúc năng lượng các hạng vận hành phương thức, năng lượng kết cấu cùng tần suất chi tiết đều có trưng bày có trong hồ sơ. Chủ yếu nhất kia bộ phận lại bị chia làm hai phần, phân biệt dùng đỏ vàng nhan sắc tiêu ký, một phần là nhưng mô phỏng, cũng chính là năng lượng kết cấu loại hình, một bộ phận thì là khó mà nắm lấy những vật khác. Chỉ cần trước bộ phận liền có thể mô phỏng ra năng lực, như vậy không hề nghi ngờ. Phần sau phân liền là quyết định những người biến dị này năng lực có thể tùy tâm chỉ nơi mấu chốt. Nhưng mà bộ phận này hắn lại không thể nào tới tay, chỉ mơ hồ cảm giác ra phía trên có chút cùng thiên đạo mệnh lý chỉ tốt ở bề ngoài vết tích. Về phần Lam Ác Ma, thì càng là phức tạp. Nếu như nói hắn ghi chép lại Sở Tòm năng lực kích phát phương thức bên trong, trước bộ phận chiếm hơn phân nửa, như vậy tại Lam Ác Ma trong ghi chép, cơ hồ tất cả đều là loại sau. Hắn nghiên cứu không thấu cái chủng loại kia. Lại là 3 ngày. Soạn. Dòng nước như trụ, cọ rửa lấy An Dương tay. Đàn cùng Sở Cốt đều ở trong phòng thí nghiệm, một cái ngồi tại trên bàn thí nghiệm tới lui chân, một cái khác vừa mới sờ soạn một vòng dụng cụ thí nghiệm, nghe thấy hắn đều là một mặt kinh dị. Ngươi nói ngươi muốn đi rồi. Ừm. An Dương gật gật đầu, tướng nước run cán. Đi nơi nào? Đàn hỏi nói, về Trung Quốc sao? Xem như thế đi. Vậy nhưng thật tiếc nuối, ta còn kỳ vọng ngươi năng một mực ở lại đây giúp ta thoát khỏi cái này ghê tởm bối rối đâu. Ta vì ngươi chuẩn bị nguyên bộ minh tưởng ký hiệu. Thật sao? Nguyên bộ. Đàn lập tức từ trên bàn thí nghiệm nhảy xuống tới, hưng phấn nhìn chằm chằm hắn. Ừm. Quá tốt rồi. Ngây ra một lúc, đàn tựa hồ cảm thấy hiện tại mình hẳn là thương cảm một điểm, lại mạnh mẽ tướng trên mặt hưng phấn thu hồi. Ngạch, ta nói là, ân, ngươi biết. Sơ cốt thi hỏi, ngươi không phải ở chỗ này truy cầu trí tuệ sao? Làm sao đột nhiên muốn đi trở về, Trung Quốc nơi đó có nơi này tốt, không phải ngốc phải hảo hảo sao? Bởi vì đã truy cầu xong A. An Dương đương nhiên nói, trong nhà lao bà vẫn chờ ta làm ấm giường đâu. Nhanh như vậy. Hai người đều biểu thị rất khiếp sợ. Ừm. An Dương cười khổ. Kỳ thật hắn là hoàn toàn không hiểu, hoặc là nói biết mình còn chưa tới cái kia phương diện, cùng hao phí càng nhiều thời gian, không bằng trước đem ghi chép xuống tới, ngày sau khụ khụ, sau này hay nói. Hắn cũng ẩn ẩn năng đoán được, tuy nói người đột biến không mạnh, nhưng lỗ thủng thực tế quá nhiều, khó mà cân nhắc được. Vì đền bù những này lỗ thủng, hệ thống bất đắc dĩ khai thác những phương pháp khác, một loại có thể càng qua thế giới cơ bản quy tắc trò chơi phương pháp, trực tiếp giao phó pháp tắc, tướng người đột biến năng lực cùng pháp tắc ẩn ẩn liên lụy bên trên, mới đạt tới kịch bản bên trong các loại bờ UG hiệu quả. Rất nhiều năng lực cũng chỉ ở cái thế giới này có hiệu lực, nếu như An Dương muốn phục chế, đầu tiên muốn tất biết thân ở thế giới pháp tắc, tiếp theo còn muốn đối tiến hành sửa chữa, mới có thể có hiệu lực. Mà hắn ghi chép lại, cũng chỉ có thể làm tham khảo. Chờ một chút. Sơ cốt đống nhiên hô to, ngươi nói lao bà của ngươi, ngươi lại có phối ngẫu rồi. Phối ngẫu? An Dương khỏe miệng giật một cái. Không, không có gì. Sơ cốt nhìn ra sắc mặt hắn không đúng, sợ bị thu thập, vội vàng đổi giọng, ta chỉ nói là, thê tử của ngươi cũng là một vị cường đại người đột biến đi. Xem như thế đi. Tiểu Thiến đồng chí thế nhưng là có ngàn niên đạo đi đâu. Không đến bao lâu, hai người trở về. Ban đêm. Biết được tin tức giáo thụ vì An Dương mở một cái vui vẻ đưa tiễn yến hội, tất cả mọi người đến, một đêm đều vui mừng. Ngày kế tiếp, An Dương liền rời đi thế giới này. Ngoại trừ nhiệm vụ ban thưởng, hắn thu hoạch duy nhất liền là sâu hơn đối thần bí sinh vật học nghiên cứu, cái này nhờ vào thiên sứ, còn ẩn ẩn sâu hơn đối pháp tắc lý giải. Thế giới pháp tắc hư vô mờ mịt, nhưng lại có dấu vết mà lần theo, người đột biến đối vì loại nào đó năng lực tuyệt đối trưởng không chỉ là hệ thống giao phó bọn hắn từng kia từng sợi, không có ý nghĩa. Bất quá vì di bù đắp mà khó khăn lắm đạt tới thế giới khác một ít đặc biệt giống loài tình trạng thôi. Nếu như ai có thể triệt để thấy rõ loại này quy tắc, giống như có máy sửa chữa, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Tựa như chơi đùa, ai cũng tại quy tắc bên trong, mà đối với những cái kia khai phát trò chơi người mà nói, quy tắc không có chút nào trói buộc. An Dương con mắt nhắm lại, không khỏi có chút ước mơ ngày đó. Bất luận kẻ nào đối với lực lượng tuyệt đối đều là hướng tới. Hô! Một đạo bạch khí bị phun ra, như mũi tên ngưng tụ không tan. Chẳng biết tại sao, bốn phía âm phong trận trận, ẩn ẩn có khóc thét thanh âm, một loại cảm giác sợ hãi để thân thể người như nhuộn ra. Một đôi phá lệ lạnh thấu xương con mắt mở ra, lại bày biện ra một ít giã thú màu vàng sáng, một lát sau mới khôi phục bình thường. Đôi mắt này lại phá lệ xinh đẹp. A! Con mắt chủ nhân phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, triển khai duyên dáng tư thái, cánh tay dài nhỏ, eo thon thon dài hữu lực, một hỉ hệt bọn kinh người căng cứng chân dài bàn cùng một chỗ. Cách đó không xa ngồi một đạo tiểu tiểu thân ảnh, vô ý thức dùng mình một cái, cũng mở to mắt, lại có chút e ngại. Đạo thân ảnh này đại khái 7-8 tuổi, gương mặt trắng non thanh tú, con mắt hắc bạch phân minh, linh động xinh đẹp, cũng cẩn thận tỉ mỉ ngồi xếp bằng. Nhất gây cho người chú ý chính là nàng đầu kia cùng tiểu thân bản hình thành so sánh rõ ràng tóc dài, đã chấm đất. Đại công cáo thành. Hoàng Lam triển khai thân thể, tràn ngập sức hấp dẫn, trên thân lại là một trận kinh khủng chi khí tràn ra. Tiểu Thiên lần nữa dùng mình một cái, cung, chúc mừng. Ha ha. Hoàng Lam cười lớn, đông nhiên trì trệ, à, An Dương đạo hữu trở về, chúng ta nhanh đi góp tham gia náo nhiệt. Tiểu Thiên sắc mặt trắng non mà không biểu lộ, lại không chút do dự đứng dậy, đập sợ cho bụi đứng tại Hoàng Lam phía sau đợi nàng đi đầu. Lúc này mới nhìn rõ, sau lưng nàng thả có một cái giỏ trúc, ngồi xuống liền đem nàng chấm đất tóc giữ được, tránh cho làm bẩn. Mà khi nàng đứng người lên, tóc dài mới đến dưới mông một điểm. An Dương nằm trên ghế salon, tựa như một cái đại gia. Con thỏ tinh thì hoàn mỹ đóng vai một nha hoàn, cầm tẩy nước sạch quả đưa cho hắn, khắp khuôn mặt là chăm chú. Những ngày này ba con nữ yêu tinh vẫn là thường xuyên đến biệt thự này bồi tiểu thiến. Đương nhiên, An Trực cũng là một cái nhân tố trọng yếu, ngược lại cũng rất lớn trình độ giải quyết tiểu thiến rảnh rỗi nhàm chán. Dù sao An Dương mới xây một cái khác tòa nhà phòng chỉ là vì tránh cho bọn hắn vô căn là khách tư tưởng, cũng không phải là nghĩ để bọn hắn rời xa. Mọi người cùng một chỗ là tốt nhất, thời gian cũng thoải mái hơn. Tiếp nhận quả táo hung hăng cắn một miệng lớn, bao hàm trình độ quả táo phát ra thanh âm thanh thúy, An Dương theo miệng hỏi, rất lâu không có kiểm tra thí điểm ngươi, gần nhất tu luyện thế nào a? Con thỏ tinh tay cứng đờ, biểu lộ ngốc trệ. Kịp phản ứng, nàng ánh mắt chăm chú. Dùng thìa tại trẻ thành hai nửa hỏa lòng quả bên trong múc một muỗng, đưa tới An Dương bên miệng. Đến, ăn trái cây, đừng nói chuyện. Chương 706, kỹ năng tạo ra. 3. Một bàn tay đập vào con thỏ tinh mềm mại mà gồm cả co giãn bên trên, đổi lấy nàng ủy khuất ánh mắt. Lại lười biếng đi. An Dương thu tay lại, thanh âm ra vẻ nghiêm khắc, kỳ thực kia hoàn mỹ xúc cảm cùng hình dạng lại làm cho hắn có chút kinh hãi. Ô, ô cái giám ô. Con thỏ tinh lập tức lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Khen một tiếng, An Dương lại cắn miệng quả táo. Vừa vặn Hoàng Lam cùng Tiểu Thiền sóng vai đi xuống, vì con thỏ tinh giải lần này vây. Nàng biết có những người khác tại thời điểm An Dương là sẽ không nhẫn tâm quá cửa trách nàng. Cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt An Dương, quả là thế. Nàng vội vàng múc một muỗng thịt quả đưa tới. An Dương bất mãn chầm chầm nàng một chút, vẫn là há miệng ra. Hoàng Lam giống như là cái gì cũng không thấy giống như ngồi xuống. Cũng từ trên bàn trà cầm lấy một cái quả táo, cắn một miệng lớn. Trở về á. Nàng câu nói này nói đến nguyên lành không rõ, nhưng An Dương cũng nghe rõ ràng, sắc mặt hòa hoãn lại, gật đầu, ừm. Tiểu Thiên cũng an an tĩnh tĩnh ngồi tại bên cạnh nàng. Hoàng Lam hai cái tướng trong miệng quả táo nuốt vào, nói, nhà ngươi Tiểu Thiên còn tại làm việc của ngươi toàn cầu chiến lược đâu. Ta đại khái năng đoán được. Từ khi An Dương khẩn cấp phổ biến toàn cầu chiến lược về sau, hắn tại thế giới hiện thực cùng tận thế thế giới bố trí người cơ bản đều bởi vì chuyện này mà bận rộn. Khen suy, đại khái 6 giờ chiều mới có thể trở về. Ừm. An Dương gật gật đầu, chợt ý thức được không đúng, kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi chừng nào thì đối hoa quả cảm thấy hứng thú như vậy rồi. Ngươi không phải động vật ăn thì sao? Đúng a, không có tâm bệnh a. Hoàng Lam ngược lại ngạc nhiên nhìn về phía hắn, tựa hồ không hiểu hắn vì cái gì giật mình như vậy. Tu vi lại có tiến triển. Chuyện rõ rành rành. Hoàng Lam ngẩng đầu lên, mười phần kiêu ngạo, tại kia kiêu ngạo bên trong còn ẩn giấu đi mấy phần màu tới khen ta nhà cảm giác. An Dương rất nhanh kịp phản ứng, như có chút suy nghĩ. Động thực vật muốn thành yêu vốn là đã vượt qua một đạo khảm, từ trên lý luận tới nói, yêu về mặt tu luyện bản nên so nhân loại càng có ưu thế. Chỉ là nhân loại thắng ở trí tuệ cùng văn minh, tầng tầng lớp lớp tu luyện công pháp đền bù nhân loại không đủ, đời đời ưu hóa pháp thuật bí điển càng đem người tu đạo đẩy lên văn minh đỉnh phong. Mà phần lớn yêu vẫn còn tại bằng bản năng thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa. Cơ hồ là hiện đại cùng nguyên thủy chênh lệch. Hiện tại thần châu nhất thống, An Dương đối xử như nhau, yêu tu luyện văn minh cứ việc còn vừa cất bước, cũng đã thoát khỏi nguyên thủy. Những cái kia thích hợp với yêu tu luyện công pháp mặc dù còn đơn sơ đến không tưởng nổi, cũng không nhiều, chí ít để thiên hạ chi yêu không còn dựa vào bản năng tu luyện, mà là liên hợp lại hình thành mới hệ thống. Hoàng Lam quyền hạn rất cao, các loại bị nghiêm mật quản chế tốt nhất phương pháp tu luyện nàng đều năng tiếp xúc, tăng thêm tư chất không tệ, hậu tích bạc phát, tu vi một ngày ngàn dặm cũng rất bình thường. Năng ăn quả táo liền là đối tu vi tăng tiến tốt nhất nói rõ. Dừng một chút, hắn vẫn là quyết định dựa theo Hoàng Lam suy nghĩ, bày ra khoa trường khích lệ biểu lộ, thật sự là quá lợi hại. Hoàng Lam cười ha ha hai tiếng, hung hăng cắn xuống quả táo. Đây không phải là cái khác hai cái nữ yêu tinh lại đều biểu lộ khác nhau. Tiểu Thiên là có chút thảm đạm, nàng đã rất cố gắng, so Hoàng Lam cố gắng được nhiều. Nhưng ngoại trừ bắt đầu có chút thông minh bên ngoài, về sau liền càng ngày càng đần, tu vi tiến triển cũng càng ngày càng chậm. Con thỏ tinh thì là càng phát ra chuyên chú chăm chú cho An An Dương ăn trái cây, giống như hoàn toàn không nghe thấy hắn cùng Hoàng Lam đối thoại. Không bao lâu, An đến vừa lòng thỏa ý, An Dương hai chân tại trên bàn trà một đặt, Tiểu Thiên, đấm chân. Tiểu Thiên lập tức rụt rè đứng dậy, không dám nghịch lại. Con thỏ tinh sững sờ mắt nhìn Tiểu Thiên, tựa hồ có chút không cao hứng, cũng không cam chịu lạc hậu vì An Dương đấm một bên khác. Hoàng Lam nhếch miệng, thật thành đại gia. An đại gia không để ý đến nàng bực tức, mị mị nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy cái này hài lòng một khắc. Tại thế giới khác thời điểm, dù là gian phòng cho dù tốt cũng là lạnh băng băng, nào có hiện tại ấm áp lại tràn ngập sinh khí. Còn có sủng vật cùng nha hoàn hầu hạ mình. Hoàng Lam cũng nằm trên ghế salon, đánh một cái ngáp, nhuyễn miên miên nhắm mắt lại, tựa hồ bắt đầu ngủ trưa. An Dương ngẫu nhiên tướng con mắt mở ra một đường nhỏ, con thỏ tinh kia trương thanh thuần tuyệt khuôn mặt đẹp liền ở trước mặt hắn lắc lư, bị thuần cô tông thương cảm chăm chú bao khỏa bộ ngực sung mãn phồng lên. Nếu là bên cạnh không ai hắn thật đúng là nghĩ đưa tay tới trải nghiệm một thanh xúc cảm mềm mại kia. Ngẫu nhiên Tiểu Thiền cũng vụng trộm liếc hắn một cái, nho nhỏ mặt trái xoan trắng non đang yêu, lại mỗi lần đều sẽ đỏ mặt túi đầu tránh đi. Ý thức dần dần châm thấp, mơ hồ không rõ. Tốt, không cần. Tiểu Thiền lập tức dừng tay, yên lặng đi trở về tại chỗ. Con thỏ tinh cũng thả tay xuống, lại là có chút hăng hái đánh giá hắn, thỉnh thoảng đưa tay đâm đâm hắn, hoặc cào lồng ngực của hắn. Hoàng Lam có chút mở to mắt, lộ ra mỉm cười. Lại cũng hô, tiểu hồ ly, tới đấm chân. Tiểu Thiên khiếp sợ vẩy vẩy sợi tóc, nhưng không có động. Hoàng Lam ngây ngẩn cả người, không là bởi vì chính mình bị cái này chỉ tiểu hồ ly không nhìn, nàng biết chân chính năng sai xử cái này chỉ tiểu hồ ly làm chuyện gì chỉ có An Dương, mà là bởi vì. Tại cái này chỉ tiểu hồ ly treo chọc tóc dài một khắc này, nàng thế mà cảm thấy một tia vũ mị chi ý. Một cái lại thấp lại nhỏ còn chưa bắt đầu phát dục tiểu yêu tinh trên thân. Lại hiện lên một loại nữ nhân cũng có thể cảm giác được vũ mị. Hoàng Lam nháy nháy mắt, vừa mịn nhìn một chút. Hết thể như thường, Tiểu Thiên vẫn là bộ kia yếu đuối bộ dáng, gương mặt được không non mịn, thanh thanh tú tú, nào có cái gì mị ý. Bất quá Hoàng Lam xác định, kia tuyệt không phải ảo giác. Hồ ly tinh quả nhiên đều là mê người. Còn như thế tiểu cứ như vậy ghê gớm, nếu là trưởng thành chẳng phải là. Hoàng Lam trong lòng thầm nghĩ, chợt lại nghĩ tới cái gì. Làm sao trước đó không có phát hiện. Gia hỏa này vừa về đến liền. Xem ra Tiểu Thiền cũng đã trưởng thành A. Hoàng Lam híp mắt vừa ngủ, dĩ vãng từng màn lại đều ở trong mắt chiếu lại, bao quát từng tưởng rằng ảo giác một số việc. Không biết qua bao lâu, An Dương hít vào một hơi, một cỗ mùi thơm quen thuộc truyền vào trong mũi, giống như hoa lan thanh đạm lịch sự tao nhã. Hắn lập tức thanh tỉnh, mở to mắt. Một trương da trắng như mỡ đông, hai má mang theo điểm hài nhi mập khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, mắt như dưới ánh trăng thu thủy. Chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, phu quân sớm à. An Dương lập tức phát hiện không đúng, nhìn lại mới biết, mình chẳng biết lúc nào lại gối lên con thỏ tinh trên hai chân. Mà con thỏ tinh cũng cúi đầu từng điểm, con mắt tự nhiên nhắm, vậy mà liền ngồi như vậy ngủ thiếp đi. Mà lại có lẽ là trong khoảng thời gian này An nhàn sinh hoạt bố trí, nàng nguyên bản làm hoang dại thỏ cảnh giác đã bị quên băng đi, chỉ còn lại tính cách bên trong chỉ độn. Tiểu Thiến đồng chí đến lại mảy may không có đưa nàng đánh thức. Nghe thấy thanh âm mới có chút phát giác. Nàng lông mi run rẩy, đã nhanh muốn tỉnh. An Dương liền vội vàng đứng lên, khu khụ, đều buổi tối, không còn sớm, bên ngoài trời đã tối rồi, khu khụ. Tiểu Thiến khẽ cười một tiếng, không có nói tiếp. Đúng lúc này, con thỏ tinh cũng tỉnh lại, ngẩng đầu mở mịt mắt nhìn Tiểu Thiến, mới lại túi đầu xoa xoa con mắt. Lại ngẩng đầu, Tiểu Thiến còn tại. Nét mặt của nàng ngây dại. Thỏ bảo bảo tốt quý nha. Mà An Dương trên mặt xấu hổ đã biến mất. Lôi kéo Tiểu Thiến đồng chí vẻ mặt thành thật, Tiểu Thiến đồng chí vất vả. Phu quân cũng thế, mới trở về a. Buổi chiều trở về. Thời tiết nhập thu, màn đêm tới càng phát ra sớm. Trong phòng bếp truyền đến đồ ăn hương khí, luôn có thể để trở về nhà người thèm nhỏ dãi, tất cả mệt nhọc đều có thể tại lúc này tan rã. An Dương tựa ở phòng bếp cửa thủy tinh biên giới, nhìn xem tại to như vậy cái trong phòng bếp mang mang lục lục hai thân ảnh. Đây đại khái là rất nhiều người đều yêu làm một sự kiện, hắn cũng không ngoại lệ. Nhìn cái gì vậy, còn sớm đâu. Tiểu Thiến đồng chí quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, lộ ra hoán trách thái độ. Ta lại không vội mà ăn. Đi trên ghế salon nhìn tin tức đi. Ngạch, tốt ta. An Dương quay người đi trở về trước sofa, lấy điện thoại di động ra. Hệ thống, điều ra người số liệu. Đã điều ra. Trên màn hình điện thoại di động lập tức xuất hiện một đầu thật dài số liệu. An Dương không ngừng hướng xuống lật, lật ra hồi lâu mới xem xong. Rút ra đạo cụ năng lực đi. Rút ra bên trong, rút ra thành công, thu hoạch được đạo cụ năng lực, kỹ năng tạo ra. Tuyển định người có thể đem bản thân mình nắm giữ nào đó hạng năng lực tạo ra vì kỹ năng, hạng này năng lực sẽ bị bình xét cấp bậc, làm tuyển định người người số liệu hiện ra ở nắm giữ kỹ năng một cột bên trong, cũng có thể dùng kỹ năng điểm số tiến hành thăng cấp. Kỹ năng tạo ra A. An Dương như có chút suy nghĩ. Trước đem tố chất thân thể tăng tuyển đến thể chất lên đi. Phân phối bên trong. Phân phối thành công. An Dương lập tức có một trận cảm giác cường đại dâng lên, hắn hiện tại cũng là càng ngày càng cảm giác được thể chất tầm quan trọng. Theo người số liệu trung điểm số càng lúc càng lớn, mỗi tăng thêm một chút đều là chất tăng lên, càng thêm khó được. Mà cái này còn cùng thời không thế lực hệ thống giao phó thế lực đơn vị lực lượng đồng dạng, kỳ thật tác dụng lớn nhất ở chỗ phụ trợ. Thật muốn truy cứu tới mấy cái này điểm số chưa chắc mạnh cỡ nào, nhưng những này cùng ban đầu giá trị giống nhau thể chất gia tăng lại giao phó mọi người cao hơn điểm xuất phát. Vô luận tu luyện cái gì đều là thiên tài tồn tại, đối bất luận cái gì tu luyện thể hệ đều có cực mạnh trợ giúp. Lập tức An Dương lâm vào trầm tư. Hắn trước kia cũng từng thu được một lần kỹ năng tạo ra, dùng tại Côn Luân Quyết bên trên, làm hắn đạo hạnh có thể đột nhiên tăng mạnh. Thần bí văn minh cùng đạo pháp văn minh có chỗ tương đồng, bất kỳ cái gì một phương tạo nghệ đều có thể kéo theo một phương khác cấp tốc tăng lên. Giống như lúc trước hắn đạo hạnh tương đương với tam giai học thuật người, đưa đến hắn từ thực tập người đến tam giai học thuật người quá trình nhanh làm cho người khác không dám tin, mà nếu như hắn tướng thần bí văn minh cố hóa vì kỹ năng, cũng nhiều nhất là khiến phương diện này so đạo pháp trước gia tăng mà thôi. Tựa hồ tính so sánh giá cả không đủ cao, nhưng ngoại trừ tu vi tạo nghệ phương diện, cái khác tựa hồ cũng không có gì đáng giá. Tướng yêu khu cố hóa vì kỹ năng đi. Đạo cụ năng lực sử dụng bên trong, sử dụng hoàn tất. An Dương lại nhìn, yêu khu đã từ năng lực khác tăng lên tới nắm giữ kỹ năng một cột bên trong. Hiện tại là cấp 5. Cấp 5 liền đã tiếp cận bất tử chi thân, nhất là đối mặt khoa học kỹ thuật vũ khí, không biết lại để thăng sẽ như thế nào. An Dương quả quyết tăng thêm một cái điểm tại yêu khu bên trên. Không có biến hóa. Nhưng hắn cũng sớm có đoán trước. Lại tăng thêm một cái điểm, rốt cục biến thành cấp 6. An Dương liền không tiếp tục tăng thêm. Điểm kỹ năng cũng là có tác dụng lớn. Chương 707, An Du Ả Mì Đản Nhiễm Trùng. Tháng 10 nữa, kim thu khí sảng, kỳ thực bình thản không có gì lạ. An Dương vừa để điện thoại di động xuống, chỉ thấy Tiểu Thiến đồng chí cầm một chương khăn lau từ trong phòng bếp đi tới. Hắn liền vội vàng đứng lên, ta tới, ta đến. Không được. Tiểu Thiến đồng chí nhíu mày, tránh khỏi hắn đứng dậy cầm khăn lau tay, ngược lại túi người xoa lên mặt bàn tới. Chỉ để lại An Dương ở bên bất đắc dĩ bĩu môi. Nghiễm nhiên cảm giác mình thành phế nhân. Đành phải cảm thán, Tiểu Thiến đồng chí đi vào thế giới này cũng hơn một năm, nhìn tựa hồ các phương diện đều đã cùng thế giới hiện thực nối tiếp, nhưng một chút xâm nhập thực chất bên trong đồ vật vẫn không đổi được. Mặt bàn vừa lau sạch sẽ, Tiểu Thiến liền bưng lấy đồ ăn đến đây. Nói nàng thân thể không có cái bàn cao là khoa trương thủ pháp, nhưng thật ra là muốn so cái bàn cao một chút như vậy, nhưng muốn để nàng bưng lấy một mâm lớn đồ ăn bưng lên bàn, An Dương thật đúng là thấy có chút gan treo, sợ nàng tướng đồ ăn nâng quá đỉnh đầu để lên cái bàn thời điểm tay run một cái, liền đem nóng hổi đồ ăn toàn bộ đổ vào trên đầu mình. May mà còn lại hai con nữ yêu tinh đều rất hiểu chuyện hỗ trợ, liền ngay cả luôn luôn chỉ độn con thỏ tinh cũng không ngoại lệ. Chỉ còn lại An Dương ngồi yên ở trên ghế salon, cảm giác mình đã bán thân bất toại. Mỹ Mỹ nếm qua một bữa cơm, An Dương liên tục nhận được kỷ vi vi hai cái tin nhắn ngắn, hắn lúc này mới chợt hiểu, qua mấy ngày đúng là trường học cũ trăm tuổi thọ đản. Nơi này trường học cũ, chỉ là Ích Châu Đại học. Trăm cái số này người Trung Quốc trong mắt từ trước đến nay có một loại sự kiện quan trọng giống như ý nghĩa, cùng loại đại viên mãn, thường có chúc mừng vì sống lâu trăm tuổi, xem ra nhân viên nhà trường là muốn đại khánh một phen. Kỷ vi vi đại học cùng An Dương không tại một cái viên hệ, nhưng An Dương cũng là biết nàng. Nàng mặc dù không giống bây giờ An Du như vậy sinh động, nhưng ở hệ bên trong cũng là tương đối nhân vật nổi danh. Đại học dù sao cùng cao trung khác biệt, tướng mạo xinh đẹp thêm tính cách sáng sủa liền rất dễ dàng cho lão sư đồng học lưu lại khắc sâu ấn tượng. An Dương khi đó yêu chơi bóng rổ, cũng chơi guitar, tăng thêm pha được hệ ngoại ngữ hệ hoa tưởng hân nhu, tính cách cũng sáng sủa, không khách khí nói cũng là không lớn không nhỏ nhân vật phong vân. Bất quá coi như nhân viên nhà trường Đại Khánh, cũng không có khả năng tướng đến giới tất cả tốt nghiệp đều triệu hồi đi, chỉ là còn ở tại Cẩm Quan thị đồng học cũng không phải là trường học có thể chứa đựng được. Lấy loại này kỷ niệm ngày thành lập trường tính chất lời nói, có thể thu đến thư mời cũng đều là mỗi giới ưu tú tốt nghiệp. Kỳ Vi Vi tại An Thị tập đoàn tiêu thụ bộ nhậm chức, thường xuyên đối ngoại liên hệ, khẳng định chạy không được, nhưng ta làm sao cũng có thể thu được thư mời. An Dương hơi tưởng tượng, khẳng định là Kỳ Vi Vi dở trò quỷ. Liếc mắt trên điện thoại di động đánh dấu thời gian, hắn cấp tốc trở về cái tin nhắn, tạ ơn Lao Lý, nhất định đến đúng giờ. Lao Lý, là bọn hắn hệ học công làm chủ nhiệm. An Dương nói như thế, cơ bản liền quyết định muốn tham gia cuộc thịnh yến này. Năng gặp Thích Châu Đại học trăm tuổi sinh nhật, cũng là không dễ. Không biết năng trông thấy mấy cái gương mặt quen. An Dương biết, coi như Ích Châu Đại học tài đại khí thô, tại trăm tuổi sinh nhật bên trên không tiếc dốc hết vô liếng, vì mặt mũi bảnh trướng quy mô, nhưng còn là không thể nào tướng tất cả tốt nghiệp đều mời được. Một số người không thu được thư mời, một số người thu được thư mời cũng không nhất định sẽ tới, còn có chút người nghĩ đến lại bị bận rộn ràng buộc, 100 cái tốt nghiệp năng có 1-2 cái có mặt cũng không tệ rồi. Từ góc độ nào đó tới nói, An Dương cùng Kỷ Vi Vi cũng coi như trong trăm có một. Chỉ là đại học hữu nghị thực sự ít có khắc sâu, chí ít An Dương sau khi tốt nghiệp liền rất ít cùng bạn học thời đại học liên hệ. Hắn cũng không biết nào bạn học cùng lớp lẫn vào tốt, hoặc là nào từng cùng một chỗ chơi bóng cùng một chỗ luyện cắt bằng hữu của hắn thành thổ hào, nào thu được mời sau năng có mặt cuộc thịnh yến này. Hay là nói ở trường phương trong mắt, nào sau khi tốt nghiệp có năng lực trả lại nhân viên nhà trường. Thế đạo hiện thực, phần lớn như vậy. Nhân viên nhà trường tổ chức đồng học sẽ mục đích cơ bản cũng là vì lẫn vào tốt tốt nghiệp trả lại trường học. Khánh điển sẽ đoán chừng muốn tốt một chút, chí ít có cái khánh điển có thể làm tấm màn che. Nghĩ đến, An Dương lấy điện thoại di động ra, mở ra hồi lâu chưa đã dùng qua cờ cờ cùng lớp 7. Một cái tin rất nhanh phát ra, các bạn học, ai muốn đi tham gia 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường A. Chờ trong chốc lát, không ai về. An Dương có chút xấu F5HSTT4Y dề hổ, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Một phương diện hiện tại tất cả mọi người bận điệu, tốt nghiệp đến bây giờ 3 năm. Cái này bầy đã hồi lâu chưa từng có động tĩnh, đoán chừng không ít người đều tưởng cái này bầy che giấu, cái này cũng không gì đáng trách. Một phương diện khác cờ cờ cùng mẹ chặt mặc dù là hai huynh đệ, cái trước cũng xưng bá trong nước tức thời thông tin lĩnh vực nhiều năm, nhưng cái sau nương tựa theo cường đại công năng cùng xí nghiệp tính năng, một khi xuất hiện liền chiếm trước mảng lớn chức nghiệp nhân viên thị trường. An Dương cái này cờ cờ cùng lớp 7 còn là năm đó đại học lúc khai sáng, hiện tại xuất thân công việc sau. Bình thường tới nói tất cả mọi người dùng hẹ chặt dùng đến nhiều một ít. Sau một hồi, dần dần có mấy cái tin hồi phục. Tỉnh lại đi, đều tốt nghiệp, ngươi nhận trường học còn chưa nhất định nhận ngươi đây, trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường cánh cửa cao đâu. Đúng vậy à, coi như mặt dạn mày dày đi, đến lúc đó bị chắn tại cửa ra vào không cho vào, nhiều mất mặt à. Chắn tại cửa ra vào ngược lại không đến nỗi, vậy cũng lộ ra những người lãnh đạo quá không biết là người, trường học một bữa cơm vẫn là cấp nổi. Nhưng muốn ngồi vào đi thưởng thức tiết mục liền có chút treo. Ta vẫn là không nghĩ. Ai, không nói trước, chờ sau đó lao bản trông thấy ta giờ làm việc trò chuyện cờ cờ, lại phải trừ tiền lương, tan tầm trò chuyện. An Dương im lặng đưa điện thoại di động buông xuống. Tốt nghiệp hơn 3 năm, lúc trước đám kia ngây thơ sinh viên cũng thực tế rất nhiều, không khỏi để cho người ta có chút thổn thức. Nhìn mọi người cũng đều trôi qua chẳng ra sao cả. Trong đó còn có cái phát biểu người là hắn đại học lúc bạn cùng phòng. Nhưng cuộc sống đại học xa không có internet trong tiểu thuyết miêu tả nhẹ nhàng như vậy tự tại, bạn cùng phòng ở giữa cũng rất ít xưng huynh gọi đệ, tương kính như tân chiếm đa số. An Dương cùng mấy người bạn cùng phòng quan hệ đã tính tốt, nhưng cũng dừng bước tại hảo bằng hữu giới hạn, tốt nghiệp về sau thỉnh thoảng sẽ ân cần thăm hỏi vài câu, xâm nhập giao lưu cũng rất ít. Thế đạo như thế, dù là Ích Châu đại học như thế nổi danh, cả ngày vậy nước học sinh cũng không phải số ít. Mà bây giờ liền ngay cả những cái kia nghiêm túc nghe giảng bài học sinh cũng không tìm tới công việc tốt. Chớ nói chi là đại học đều tại trên internet cùng trong trò chơi vượt qua người, qua không được khá là 90 sau phổ biến hiện tượng. Cũng chỉ có một số nhỏ ưu tú học sinh vừa tốt nghiệp liền năng tìm được công việc tốt. Đến ban đêm, màn đêm dần dần nặng, rốt cục có hai người nói nhận được thư mời, quyết định muốn đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Bên trong một cái là hắn đại học lúc ban trưởng, nhân tế kết giao cùng thành tích học tập đều là thượng đẳng, nghe nói còn không có tốt nghiệp liền thông qua được ba mạng lưới lớn cự đầu một trong phỏng vấn, gọi thành La. Còn có một cái nữ đồng học, gọi Hoa Tuyết Thấm, trong nhà tại xuôi theo làm ăn trên biển làm được rất lớn, tiêu chuẩn phú nhị đại. An Dương không có tại bảy bên trong thương lượng với bọn họ, mà là nói chuyện riêng, ước định đến lúc đó cùng một chỗ vào sân. Đúng lúc này, một đạo ngọt nhu âm thanh âm vang lên. Nhanh đi tắm rửa. A nha. Ê, y phục. Xoát một tiếng, một bộ áo ngủ ném ở trước mặt hắn. Khoảng cách 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường còn có mấy ngày thời gian, An Dương cũng không đợi, để điện thoại di động xuống, cầm lên áo ngủ đi đến phòng tắm. Ngày kế tiếp, Cẩm Quan Thị một nhà tiệm lầu bên trong. Vương vức cái bàn, ba người ngồi đối diện, An Dương một người ngồi một bên khác thì ngồi hai cái mỹ thiếu nữ. Bên trong một người mặc một thân váy liền áo, dáng người cao gầy tinh tế, lại có lồi có lõm, 10 phần nóng bỏng. Tăng thêm tinh xảo thanh lãnh thiếu nữ khuôn mặt, cằm thật nhọn, rất là xinh đẹp. Một cái khác thì là màu đen lực đàn hồi quần gấp rút thân thể lo lắng cách ăn mặc, dáng người mặc dù không có như vậy mê người, lại cũng dung mạo xinh đẹp ngọt ngào, ăn mặc rất có sức sống, hoa văn niên kỷ cũng vì nàng thêm điểm không ít. Hai cái mỹ thiếu nữ sóng vai ngồi, cho tới hưng chỗ cười nói tự nhiên, phá lệ mê người, rất là hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. Đỏ rực trong nồi không ngừng bước lên bọn, giống như là tại giặt lấy trong đó mảng lớn quả ớt, không ngừng nhấp nhô nồi tướng mỡ bò cùng canh ngọn nguồn tách ra, nhiệt khí quần quần ứa ra. An Dương cũng mỉm cười nhìn về phía các nàng, có lẽ là phụ mẫu thân thể chuyển biến tốt đẹp, tự thân việc học cũng khôi phục, còn có một phần không tệ kiêm trước, Tiêu Tuyết Nhi trên mặt cũng có không ít dáng tươi cười. Làm sao đột nhiên nhớ tới ăn lẩu rồi? Rất lâu chưa ăn qua nhà, thèm ăn hoảng, làm sao, An Dương ca ca không thích ăn lẩu sao? An Dương liền vội vàng lắc đầu, làm sao lại, ta cũng đã lâu chưa ăn qua, ngẫu nhiên cảm thụ một chút cũng không tệ. An Du ở bên cạnh chen miệng nói, liền là đã ăn xong một thân nồi lẩu mùi vị, tuyệt không dễ ngửi. Tiêu Tuyết Nhi ngòn ngọt cười, cho nên mới ngẫu nhiên đến ăn một chút nha, nồi lẩu ăn nhiều cũng rất dễ dàng dính, chỉ là hào hứng tới thời điểm ăn một lần, cũng rất có không khí đâu. An Dương đối với cái này rất là tán thành. Đối ích châu người mà nói, nồi lẩu chủ yếu nhất liền là bầu không khí, ăn cơ vốn không phải đồ ăn, mà là bên cạnh ngồi người. Ngạch, nói đến có chút hoảng sợ. Nói tóm lại, là bên cạnh ngồi người quyết định cái này đống nhiên nồi lẩu ăn đến phải chăng vui vẻ, về phần hương vị. Chỉ có thể nói tỉnh ngoài người đều đối ích châu nồi lẩu chạy theo như vịt, mà ích châu người bản thân sớm đã đối lại sinh ra kháng thể. Tin tưởng tuyệt đại đa số đọc qua cao trung ích châu người đều có ở cấp 3 liên hoan lúc ăn lẩu ăn đến muốn nói kinh lịch. Từ nhỏ ăn vào đại mà ăn không nôn, cũng chỉ có vạn năng cơm. Tiêu Tuyết Nhi đứng dậy cầm lấy một phần đậu hà lan nhọn, kẹp một đại kẹp bỏ vào đỏ quần cuộn nồi đun nước bên trong, không bao lâu liền bỏng quen. Sau đó tại thả đầy gia vị cùng tươi tiêu tiểu mệ cay dầu đĩa một chấm, thổi thổi, lập tức đưa vào miệng bên trong. Dung mạo xinh đẹp, làm cái gì cũng tốt nhìn. Nàng tướng đồ ăn nuốt vào, thật mỏng môi bị dầu nhuộm đỏ bừng, phun ra một ngụm nhiệt khí, mới nói ra, hương vị rất không tệ. Tiểu Du ngươi một điểm quả ớt đều không thả, nhất định không thể ăn. An Dương đổ mấy bàn món ăn mặn xuống dưới, cũng kinh ngạc nhìn về phía An Du, làm sao ăn như thế thanh đạm rồi. Ngươi trước kia không đều rất thích ăn cay sao? Tiêu Tuyết Nhi kẹp lên một cái viên thuốc, là như vậy, Tiểu Du. Ngông nô. Nói còn chưa dứt lời, liền bị An Du che miệng lại. An Dương một mặt hồ nghi nhìn về phía An Du, chẳng lẽ là ạ mì đản nhiễm trùng rồi. An Du buông ra che Tiêu Tuyết Nhi miệng tay, gật đầu nói, đúng vậy à. Ả mì đạn nhiễm trùng, tiết hầu không thoải mái, khu khủ. Khu khu khủ. Không thể ăn cay. An Dương càng thêm hồ nghi, thật sao? An Du mặt không đổi sắc, đúng vậy a. An Dương túi đầu xuống, không để ý tới nàng. Đồ ăn tốt. Chương 708, KK. Ăn lẩu có hai loại phương pháp ăn. Một loại gọi ưu nhã tiểu tư tư tưởng pháp, bình thường sẽ dùng đũa gấp thức ăn tiến trong nồi xuyến, vừa đi vừa về hai vòng liền bỏng quen, trực tiếp đưa vào trong miệng. Nhấm nháp nhất tươi non mỹ vị món ngon. Còn có một loại gọi nông thôn nhân vào thành một mạch rót vào trong nồi loạn nấu pháp. Tên như ý nghĩa, từ chiêu thức tên liền có thể nghe được, loại phương pháp này là tướng đồ ăn toàn bộ rót vào trong nồi nấu, nấu đến không sai biệt lắm về sau, gắp lên bỏ vào dầu trong đĩa nguyên lành một vòng liền có thể trực tiếp từng ngụm nhét vào trong miệng. Cũng mặc kệ nấu đến già hoặc là không có đun sôi, cùng lắm thì về nhà ăn ngăn tà thuốc. Loại phương pháp này thích hợp với thuần túy nghĩ lấp bao tử người, thuận tiện nhắc nhở phải làm cho tốt tiêu chạy chuẩn bị. An Dương phụ mẫu đều là giáo sư, từ tiểu gia cảnh tốt đẹp, cũng là nhận qua giáo dục cao đẳng người, thân phận bây giờ càng là bất phàm, không cần phải nói, tự nhiên áp dụng chính là loại phương pháp thứ hai. Cái này là lúc trước cao trung lúc lưu lại ma bệnh. Ăn lẩu dù sao cũng phải từng ngụm ăn, còn phải tại dầu trong đĩa thả đầy quả ớt, cay đến nước muối chảy ngang mới đã nghiền. Đây cũng là nhất có không khí một loại phương pháp ăn. Về phần An Du, có kỳ huynh tất có kỳ muội. Tiêu Tuyết Nhi vốn là rất giảng cứu, nhận qua khắc nghiệt lễ tiết giáo dục, ăn cơm vĩnh viễn ưu nhã miệng nhỏ, nhưng nhập gia tùy tục, cùng An Du An Dương cùng một chỗ cũng dần dần bị làm hư. Ba người không chỉ có ăn, còn một bên ăn vừa nói chuyện một bên náo, không có hình tượng chút nào có thể nói. Tuyết Nhi ngươi làm sao ăn hết đồ ăn a, ăn thịt. A ta không muốn, ăn muốn béo lên. Mới sẽ không, ngươi nhìn ta, gầy như vậy liền là ăn thịt tăng ra, tin tưởng ta, muốn gầy, ăn nhiều thịt. Ta muốn giống như ngươi ăn không mập liền tốt. Sợ cái gì, lấy Tuyết Nhi điều kiện của ngươi, lên cân đồng dạng còn nhiều người truy. Ai, nói không chừng nhiều tại đặc biệt địa phương thêm chút thịt, truy người còn thêm nữa nhỉ. Đến, ăn thịt. Chỉ gặp Tiêu Tuyết Nhi một mặt im lặng, che đầu nói, ta không cần lại lớn, ngược lại là ngươi, Tiểu Du. Lập tức, An Du mặt tối sầm, chớ nói nữa. Tiêu Tuyết Nhi lộ ra một vòng mỉm cười, quả thật im lặng, chỉ là từ trên xuống dưới tại An Du trên thân quét mắt một lần. An Dương nghe, nhịn không được ho hai tiếng, khụ khụ. Ta còn ở lại chỗ này đâu. An Du mặt soát một chút đỏ lên một mảnh, cô nàng này vội vàng dùng tay qua miệng, thật hay, thật hay. An Dương cùng Tiêu Tuyết Nhi gặp đây, lại không còn gì để nói. Nàng dâu trong địa rõ ràng liền không có thả tiểu mẹ tay, mà đấy nổi quả ớt đối ích châu người cũng là không có uy hiếp. Bất quá hai người cũng không vạch trần nàng, mặc nàng cay đến mặt đỏ tới mang thai, còn làm bộ tìm nước uống, một bên uống còn một bên vụng trộm nhìn An Dương phản ứng, có chú ý đến hay không nàng. Một nồi rất mau ăn xong, xuống chút nữa mơ mơ hồ hồ ngược lại mấy đĩa đồ ăn, chờ đợi lửa lần nữa đem nồi đốt lên.